Giang giác. Khối băng vỡ vụn, bể nát khối băng tại viêm năng thúc phát hạ, hòa hợp nước, lại bốc hơi vì hơi nước. Nhiếp Thiên liền ở trong sương mù, có chút không giải thích được, lần nữa nhìn một cái Lăng Băng Vân, cau mày nói, "Lăng giáo chủ, ta và ngươi có cựu oán?" "Không có." Lăng Băng Vân lắc đầu. "Như vậy, ngươi này tới ánh mắt của Nhiếp Thiên, dần dần có hung quang thiểm thức mà ra." Viêm Long Khải gào thét mà ra, hắn từ bên trong nhận chữ vật, cũng đem tinh không cự thú một ít đoạn xương cốt cho triệu hoán đi ra, nhìn chằm chằm vào Lăng Băng Vân, chậm rãi nói ra, "Băng Phách Thần giáo, liền ngươi đang ở đây bên trong, cùng sở hữu 3 vị thánh vực hậu kỳ người. Trừ lần đó ra, còn có tầm 10 vị thánh vực. Dưới trướng của ta, Tạ Khiêm, Huyết Linh Tử đều vì thánh vực hậu kỳ, Huyết Linh Tử chiến thắng ngươi, vấn đề không lớn. Tạ Khiêm, còn có tông chủ của Thiên Lôi Tông, Nhập Thần Mạc Thiên Phàm, đều nghe ta triệu hoán. Không sử dụng lực lượng của Toái Tinh Cổ Điện, chẳng qua là bằng vào ta sức ảnh hưởng, dùng khống chế của ta lực lượng, muốn giết ngươi, muốn tiêu diệt ngươi Băng Phách Thần giáo, mặc dù sẽ đánh đổi khá nhiều, nhưng không phải là không có khả năng. Lại hoặc là, ta mời được Ngũ Hành Tông, Hư Linh giáo bằng hữu ra tay, lại để cho tông môn vận dụng mấy tên trưởng lão." Nét mặt của Nhiếp Thiên dần dần trở nên âm lệ, trong mắt hung quang không che giấu chút nào những câu uy hiếp. Lăng Băng Vân thần sắc khẽ biến, ánh mắt hơi có chút ngưng trọng, nói: "Ta tới, chẳng qua là xác định thoáng một phát, ngươi vị tinh thần chi tử này, có phải hay không có tiếng không có miếng? Ngươi Lăng Băng Vân, cho là mình là nhân vật nào?" Nhiếp Thiên miệng mai, "Ngươi cho rằng ngươi là khuất dịch, còn là sở nguyên của Thông Thiên Các? Bằng ngươi Băng Phách Thần giáo, bằng ngươi Lăng Băng Vân, cũng dám đối với ta một tiếng mời đến không đánh, liền trực tiếp ra tay thăm dò." Lăng Băng Vân rốt cuộc biến sắc. Vù vù. Lại có hai người, một nam một nữ, đều tuổi già sức yếu, vội vàng từ chiến hạm bay ra. Hai vị đều là thánh vực hậu kỳ. Lao Hủ Hàn Khung, bà Lao Khổng Xương Tinh. Hai vị đều là Băng Phách Thần giáo giáo đồ, trước kia cùng Lăng Băng Vân sư phó vì cùng một bối phận, nhiều năm qua thủy chung bị vây ở thánh vực hậu kỳ, khó đột phá nữa. Ngược lại là Lăng Băng Vân, luân phiên phá cảnh, so với tuổi bọn họ nhỏ một chút luân phiên, cũng bước vào thánh vực hậu kỳ. Tại bọn họ trong mắt, Băng Phách Thần giáo thế hệ này hy vọng chính là Lăng Băng Vân. Lăng Băng Vân là có hy vọng trở thành những năm gần đây lại một cái bước vào thần vực giáo chủ. Băng Phách Thần giáo có thể hay không khôi phục trước kia vinh quang, có thể cùng trước kia trở thành tứ đại cổ lão tông môn về sau, người mạnh mẽ nhất tộc tông môn một trong những thế lực, thì nhìn Lăng Băng Vân. Tính khí của Lăng Băng Vân, bọn hắn kỳ thật cũng có số, có khi cũng sẽ đau đầu. Nhưng đại đa số thời điểm, Lăng Băng Vân cũng không sảng bậy. Lần này, Lăng Băng Vân đi vòng mà đến, là vì nghe nói Nhiếp Thiên trợ giúp Mạc Thiên Phàm bước vào thần vực, đáy lòng căn bản không tin, cho nên cố ý đến chứng thực. Chỉ là bọn hắn cũng không có nghĩ đến, Lăng Băng Vân chứng thực phương thức là thăm dò chiến lực của Nhiếp Thiên. Thăm dò, trong lòng bọn họ cũng không có khó như vậy dùng tiếp nhận. Bọn hắn không nghĩ tới là, phản ứng của Nhiếp Thiên lại có thể sẽ kịch liệt như vậy. Nghe ý của Nhiếp Thiên trong lời nói, rất có một lời không hợp, liền triệu tập dưới trướng, nắm trong tay lực lượng, Toái Tinh Cổ Điện trưởng lão, đuổi giết Băng Phách Thần giáo, đuổi giết ý tứ của Lăng Băng Vân. Hai người bọn họ nghĩ kỹ lại, dùng lực lượng trong tay của Nhiếp Thiên, toàn bộ tập trung, thực sẽ đối Băng Phách Thần giáo độc thủ, không để ý tới Băng Phách Thần giáo ngàn vạn năm danh vọng, như vậy. Hàn Khung cùng Khổng Xương Tinh cũng không ngồi yên nữa, vội vã bay ra ngoài. "Nhiếp Thiên, việc này là Băng Phách Thần giáo chúng ta không đúng. Chúng ta cũng không có ác ý, chỉ có điều tưởng xác thực chứng nhận thoáng một phát, ngươi thân là tinh thần chi tử, gần đây thanh danh vang dội nhất sáng nhân vật, có phải hay không có đủ như thanh danh vậy lực lượng. Hai người chúng ta cam đoan, giáo chủ đối với ngươi tuyệt đối không có ác ý. Chẳng qua là thăm dò, thuần túy là thăm dò a, vì thế, hai người chúng ta trước xin lỗi, nguyện ý dâng lễ vật, nhìn ngươi không nên so đo, không muốn làm bao nhiêu một sự kiện đi đối lại a." Lăng Băng Vân còn không có nói một lời, Hàn Khung cùng Khổng Xương Tinh hai vị thánh vực hậu kỳ người đã sợ hãi, không ngừng mà tạ lỗi, hy vọng Nhiếp Thiên đừng tích cực xuống dưới. Chương 1217, bái kiến người. Lưu Vân Kiếm Tông, Doãn Hành Thiên chuyên tới để cầu kiến tinh thần chi tử Nhiếp Thiên. Một cái cắt sắt phá thạch thanh âm, do phương xa này tòa sắp đặt không gian truyền tống trận ngọn núi chỗ sẽ không bổ ra. Kỳ thanh như kiếm, cách xa nhau mấy ngàn dặm, nhưng phảng phất tại ngay lập tức chạy suốt. Doãn Hành Thiên, đám người Mạc Ly hơi biến sắc, có chút không rõ ràng cho lắm. Mạc Thanh Lôi thầm kinh hãi, thầm nói, Doãn Hành Thiên vì Lưu Vân Kiếm Tông đương nhiệm tông chủ, làm như tu luyện kiếm đạo tông môn, ngoại trừ Thông Thiên Các bên ngoài, Lưu Vân Kiếm Tông chỉ sợ chính là nổi danh nhất kiếm đạo đại tông rồi. Doãn Hành Thiên kia cũng là thánh vực hậu kỳ tu vi, này lão quái, thế nhưng là cùng Lăng Băng Vân sư phó cùng một năm thay nhân vật ta. Hàn Khung cùng Khổng Xương Tinh túi đầu đang tại thỉnh cầu Nhiếp Thiên thông cảm. Đột nhiên nghe nói Doãn Hành Thiên Lưu Vân Kiếm Tông kéo dài qua tinh vực, ước vạn lý tìm đến, yêu cầu gặp Nhiếp Thiên, đều đống nhiên biến sắc. Doãn Hành Thiên cùng hai người bọn họ là nhân vật cùng một thời đại, tuổi so với bọn hắn còn muốn lớn hơn một chút. Nhiều năm qua, Doãn Hành Thiên một mực tìm kiếm cảnh giới đột phá, tưởng muốn bước vào thần vực. Sở dĩ như vậy là vì Doãn Hành Thiên thọ linh đã sắp đến cực hạn. Không vào thần vực, hắn rất nhanh sẽ bị chết giả, cũng không có một khả năng nhỏ nhoi. Chuyển thế trọng tu, cũng không giải quyết được thọ linh đại nạn phiền toái, trừ phi hắn bước vào thần vực, không lại chính là một con đường chết. Chíu. U. Mấy chục đạo hồng quang, do từng chuôi kiếm tạo thành, từ xa nhìn lại, hồng quang mũi kiếm như thuyền nhẹ, mang theo một đạo khô gầy, nhưng cực cao áo xám nam tử, cực nhanh mà tới. Ưn ùn kéo đến kiếm ý, tràn ngập tại Thiên Lôi Tông vân không, quần quận duyên vân, đều bị kiếm quang xé nát. Thiên Lôi Tông trên không, sáng sủa tinh nhật tái hiện. Một thoáng về sau, do từng chuôi kiếm hình thành thuyền nhẹ, ngay tại Nhiếp Thiên phía trước dừng lại. Áo xám nam tử Doãn Hành Thiên, cố ý bảo trì một khoảng cách, sau đó đem những cái kia kiếm bỏ vào trong túi, chính mình trước rơi xuống đất, để tránh từ Nhiếp Thiên đỉnh đầu rơi xuống, không quá lễ phép. Sau khi hạ xuống, hắn trước sửa sang lại y liễu quan, như cổ xưa học giả, dùng Nhiếp Thiên chưa từng thấy qua cổ xưa lễ nghi, từng bước một tiến lên. Đã đến trước mặt Nhiếp Thiên, lại cẩn thận, làm ra đặc biệt lễ nghi, mới lên tiếng, "Lão hủ Doãn Hành Thiên, nghe nói Mạc huynh Thiên Lôi Tông, bởi vì ngươi thi tay, thuận lợi đột phá cảnh giới, bước vào đến thần vực. Lão hủ đường xa mà đến, là hy vọng tại ta tìm kiếm thần vực đột phá lúc, ngươi có thể trợ giúp ta một tay. Nếu ta có thể thành công nhập thần vực, ta nguyện đem chọn Lưu Vân kiếm tông, hóa thành kiếm trong tay của ngươi." Một điểm không dài dòng, Doãn Hành Thiên tới đây, mới mở miệng liền vô cùng dứt khoát đấy, nói rõ ý đồ đến. Hắn vội vã mà đến, cũng là bởi vì tại Tuyên Lôi tinh vực có gia tộc, cùng bọn họ Lưu Vân gia tộc quan hệ thông gia. Liền là thông qua những gia tộc kia tin tức, hắn vững tin Mạc Thiên Phàm Thiên Lôi Tông, liền sắp thánh vực bạo diệt lúc, được trợ giúp của Nhất Thiên, thành công nhập thần vực. Có thay mắt, tự mình chứng kiến, hắn có thể 100% khẳng định. Lăng Băng Vân băng phách thần giáo, tới đây sau còn muốn thăm dò, là vì không có hắn giống vậy ánh mắt. Nhập thần, đánh bạc Lưu Vân kiếm tông. Một vị thần vực, đổi cả cái tông môn, kỳ thật không lỗ a. Doãn lao quái, thật đúng là quyết đoán a. Tuyên Lôi tinh vực những cái kia luyện khí sĩ, đều nghị luận. Chính đang cầu khẩn Nhiếp Thiên hàng cung, còn muốn Khổng Xương Tinh, đột nhiên liền lúng túng. Các ngươi. Doãn Hành Thiên sửng sốt một chút, tự cho là để ý tới, đối với Lăng Băng Vân khẽ gật đầu, nói ra, ngươi này lãnh nha đầu, coi như không tệ. Ngươi cũng là nhận được tin tức, biết rõ Nhiếp Thiên có một điểm khả năng, tiện đưa thánh vực hậu kỳ người, bước vào thân vực, mới từ Hàn Xương tinh vực chạy tới. Sắc mặt của Lăng Băng Vân hơi cứng ngắc, không phải. Doãn Hành Thiên cùng sư phụ của nàng cùng thế hệ, lao quái này tại thánh vực hậu kỳ không biết thấm không có nhiều năm, mà kia chỗ tu kiếm đạo, uy lực lại cực kỳ khủng bố, Lăng Băng Vân đối mặt hắn lúc, đều có áp lực thật lớn. Không phải. Doãn Hành Thiên ánh mắt có chút cổ quái. Về sau, hắn liền không hề phản ứng người của Băng Phách thần giáo, tiếp tục trông mong nhìn về phía Nhiếp Thiên. Trong lòng Nhiếp Thiên cười khổ. Hắn cũng không ngờ rằng, một mai áo bí kết tinh đem Mạc Thiên Phàm đưa vào thần vực về sau, sẽ dẫn phát kịch liệt như vậy phản ứng. Khối áo bí kết tinh kia, có thể này đây thập giai thôn lôi kình trái tim luyện hóa, lại thích hợp Mạc Thiên Phàm tu luyện tiên phú, trước mắt Doãn Hành Thiên, tu luyện là kiếm đạo a. Cái kia Nhiếp Thiên kiên trì muốn giải thích. Không cần nóng nảy, ngươi có thể suy nghĩ kỹ càng. Doãn Hành Thiên một bộ hiểu rõ tư thái, chính mình trước không lời, bất luận ngươi làm ra quyết định gì, ta đều có thể tiếp nhận. Ta, dù sao ngày giờ không nhiều rồi, đánh cuộc một keo, bất luận thành hoặc là không thành, cũng không tiếc nuối. Đầy mặt hắn ảm đạm bất đắc dĩ. Ngày giờ không nhiều. Nhiếp Thiên nhỏ giọng lẩm bẩm, ngưng thần nhìn kỹ, âm thầm thúc dục sinh mệnh huyết mạch, mới phát hiện vị này tông chủ của Lưu Vân kiếm tông, đối mặt vấn đề, giống như huyết linh tử. Thọ linh chưa đủ. Thọ linh. Nét mặt của Nhiếp Thiên trở nên có chút nghiền ngẫm, trong lòng âm thầm so đo. Thánh vực hậu kỳ, tu kiếm đạo, thực lực của Lưu Vân kiếm tông nội tình đều đầy đủ, hiểu một chút người này tính nết, nếu có thể như đối đại huyết linh tử giống như, giam cầm linh hồn, vì kia diên thọ kéo dài lời nói. Ánh mắt hắn dần sáng. Như vậy, hoãn một chút, cho nhiều thời gian của ta suy tính một chút. Nhiếp Thiên trả lời, ngươi tình huống có chút phức tạp, ta không thể hiện tại lập tức mà làm ra cam đoan. Đương nhiên minh bạch. Doãn Hành Thiên vội vàng nói. Cái kia. Nhiếp Thiên lại một lần nữa nhìn về phía Lăng Băng Vân, còn có Hàn Khung cùng Khổng Xương Tinh, nói, ta cùng các ngươi Băng Phách thần giáo, cùng chuyện của Lăng giáo chủ, không có giải quyết dễ dàng như vậy. Phải nói xin lỗi đấy, cũng không phải hai vị. Hàn Khung cùng Khổng Xương Tinh biến sắc. Hai người nhức đầu, bọn hắn biết rõ chính mình xin lỗi dễ dàng, cần phải Lăng Băng Vân xin lỗi, tuyệt đối không dễ dàng như vậy. Toái tinh cổ điện, cũng không còn như vậy giỏi lắm. Trong mắt của Lăng Băng Vân, có hàn ý quấn quanh, 13 đại tinh vực, đều tại làm loạn, điện chủ cùng đại trưởng lão đều mất đi bóng dáng. Tông môn của các ngươi ốc còn không mang nổi mình ốc, ngươi còn có rảnh rỗi bốn phía gây thù hằn. Chờ ngươi, trước đem Nguyên Dương Tông phiền toái giải quyết, lại để cho ta xin lỗi không muộn. Nói xong, nàng căn bản không màn Hàn Khung cùng Khổng Xương Tinh khuyên can, quay người liền hướng phía băng tinh chiến hạm kia bay đi. Nhiếp Thiên, cái này, cái này. Hàn Khung ú a ú ớ, sắc mặt cương ở đằng kia, không biết như thế nào cho phải. Nhiếp Thiên lạnh rên một tiếng, nói ra, vậy thì tốt, chờ ta đem Nguyên Dương Tông phiền toái giải quyết, thế tất đi Băng Phách thần giáo, bái phỏng các ngươi Lăng giáo chủ. Chỉ có điều, đến lúc đó, Hàn Khung cùng Khổng Xương Tinh đau đầu không thôi, có thể Lăng Băng Vân về mặt danh nghĩa, hay vẫn là giáo chủ của Băng Phách Thần Giáo, ở trước mặt mọi người, bọn hắn cũng không tốt khuyên bảo. Bất đắc dĩ, hai người vừa lại nhận lỗi với Nhất Thiên, sau đó chỉ có thể phản hồi băng tinh chiến hạm. Băng Phách Thần Giáo, cái kia lạnh như băng nha đầu, lại tùy tính đã đến. Trong lòng Doãn Hành Thiên nói nhỏ, nhìn xa xa trước kia băng tinh chiến hạm, như có điều suy nghĩ. Thiên Linh Tông, cầu kiến tinh thần chi tử Nhất Thiên. Cổ Pháp Tông, cố ý đến cầu kiến. Trước kia Băng Phách Thần Giáo chiến hạm sẽ phải bay khỏi lúc, lại có hai thanh âm tại Doãn Hành Thiên về sau vang lên. Hai thanh âm vang dội đến cực điểm, Thiên Lôi Tông bát phương thiên địa, tất cả luyện khí sĩ đều có thể nghe rõ ràng. Thiên Linh Tông, Cổ Pháp Tông. Hàn Khung tiến vào chiến hạm lúc, thiếu chút nữa một cái loạn choạng, sắc mặt càng kém rồi. Chương 1218, đồng ý. Thiên Linh Tông, Cổ Pháp Tông. Rộng rãi trong băng tinh chiến hạm bộ phận, Khổng Xương Tinh bộ kia tuổi già sức yếu thân thể thân, ầm ầm chấn động, thần sắc biến đổi lớn. Hàn Khung chợt một bước vào, bởi vì cái kia hai thanh âm, kinh bước chân đại loạn. Thiên Linh Tông cùng Cổ Pháp Tông, có lẽ tông môn nội tình cùng lịch sử, không kịp bọn hắn Băng Phách Thần Giáo. Nhưng mà, tại hiện nay thời đại này, thực lực của Thiên Linh Tông cùng Cổ Pháp Tông, so với bọn hắn Băng Phách Thần Giáo, chỉ mạnh không yếu. Bất luận là Thiên Linh Tông hay vẫn là Cổ Pháp Tông, đều có phần đông thánh vực hậu kỳ người tọa chấn. Tông chủ của Thiên Linh Tông cùng Cổ Pháp Tông, đều cũng có lớn hơn hy vọng có thể trùng kích thần vực nhân vật. Hai vị kia tông chủ sở dĩ chậm chạp không có thử nghiệm, cũng còn là lực lượng chưa đủ, chuẩn bị rất nhiều năm, vẫn đang chờ, chờ đợi càng thích đáng phương thức. Từng có Doãn Hành Thiên tiền lệ, Hàn Khung cùng Khổng Xương Tinh không khó đoán ra, Thiên Linh Tông cùng Cổ Pháp Tông vì sao mà tới. Còn không phải chạy Nhất Thiên. Chúng ta có được tin tức, chỉ sợ là... Thật sự, Hàn Khung giang tươi cười đắng chát, cách Tuyên Lôi tinh vực, ngoài ý muốn được Mạc Thiên Phàm phá vỡ mà vào thần vực, là vì Nhất Thiên hắn tương trợ, chúng ta đều không tin. Nhưng Doãn Hành Thiên người lão quái kia thái độ, Thiên Linh Tông cùng Cổ Pháp Tông đến, đủ để chứng minh vấn đề. Mạc Thiên Phàm, đúng là bởi vì trợ giúp của Nhất Thiên, mới có thể thuận lợi mà bước vào thần vực. Khổng Xương Tinh cũng khẽ gật đầu, nói ra, chúng ta tại Tuyên Lôi tinh vực, cuối cùng không bằng Lưu Vân Kiếm Tông như vậy có sức ảnh hưởng. Chúng ta không thể chuẩn xác được biết tin tức, cũng là về tình có thể tha thứ. Chỉ là, lời nói tới nơi này, nàng liếc qua, bên trong chiến hạm bộ phận, một gian dày đặc khí lạnh, trong suốt bóng loáng mật thất. Trong mật thất, Băng Phách Thần Nữ Lăng Băng Vân thức tha dáng người, nhược ảnh nhược hiện. Sau khi trở về, hảo hảo khích lệ nói một chút đi. Hàn Khung thở dài, đối với nàng sử một cái ánh mắt, nói, Nhiếp Thiên bên kia, chúng ta lại nhờ người nghĩ một chút biện pháp. Dùng hắn hôm nay thân phận địa vị, sau lưng thực lực, thật nếu là tùy tính buông thả, chúng ta chỉ sợ là vô lực chống lại. Phải a? Khổng Xương Tinh đồng ý. Thiên Lôi Tông đỉnh núi, hai bóng người tại Doãn Hành Thiên về sau cực nhanh mà tới. Khách đến thăm, vì tông chủ của Thiên Linh Tông Trương Khải Linh cùng tông chủ của Cổ Pháp Tông Lệ Văn Pháp, hai vị đều là thánh vực hậu kỳ, đồn đại cách bước vào thần vực chỉ thiếu chút nữa xa. Một dạng với bọn hắn cùng Doãn Hành Thiên, tại nhân tộc phần đông đẳng cấp cao trong tinh vực đều là hết sức nổi tiếng nhân vật, liên tứ đại cổ lão tông môn đều khó chiêu mộ đến bọn hắn, để cho bọn hắn ngoan ngoãn phụ thuộc, biến thành một phương nào phụ thuộc. Tinh thần chi tử Toái Tinh Cổ Điện, Ngũ Hành Tông thần tử thần nữ đều đã từng đi tìm Doãn Hành Thiên, Trương Khải Linh cùng Lệ Vạn Pháp, ương thuận trọng lời nói, tưởng muốn bọn hắn nghe lệnh chính mình. Đáng tiếc, ba vị này mắt cao hơn đầu nhân vật, toàn bộ đều cự tuyệt. Tính nết của bọn hắn, cùng Hồn Thiên lão tổ cùng loại, nhưng đích xác có cường đại lực lượng. Lưu Vân Kiếm Tông, Thiên Linh Tông, Cổ Pháp Tông, mỗi một tông tông môn nội bộ đều có mấy danh thánh vực hậu kỳ người đều không chỉ một, tại bọn họ trong lịch sử còn đã từng có thần vực giả sinh ra. Tại chết đi trong năm tháng, tại bọn họ có thần vực giả tồn tại thời kỳ, bọn hắn gần với Toái Tinh Cổ Điện cùng tông môn. Doãn lao quái, Trương Khải Linh cùng Lệ Vạn Pháp giắt tay nhau mà đến, một bước vào đỉnh núi, chậm rãi lúc rơi xuống, liền chú ý tới Doãn Hành Thiên, nao nao sau, trong lòng hiểu rõ. Ta tới giúp các ngươi dẫn tiến. Doãn Hành Thiên động thân, chỉ vào Nhất Thiên, nói ra, vị này liền là vị tinh thần chi tử thứ 7 của Toái Tinh Cổ Điện, Nhất Thiên. Trương Khải Linh cùng Lệ Vạn Pháp lập tức có chút không người. Sớm nghe nói về vị tinh thần chi tử thứ 7 bất phàm, hôm nay gặp mặt, quả thật không giống bình thường, tại hạ Trương Khải Linh, vị Thiên Linh Tông đương nhiệm tông chủ. Nhiếp Thiên danh tiếng như sấm bên tai, đã sớm tưởng bài kiến, bởi vì ngươi thông thường bóng dáng mờ ảo, thật sự khó gặp. Nghe nói ngươi tại Tuyên Lôi tinh vực, chúng ta cố ý đến gặp một lần, ta là Lệ Vạn Pháp, vị Cổ Pháp Tông đương nhiệm tông chủ. Trương Khải Linh cùng Lệ Vạn Pháp, riêng phần mình nói rõ thân phận, thân thiện mà chủ động giao hảo. Nhiếp Thiên cũng thông qua một ít cách, nghe qua hai vị này, biết rõ một dạng với bọn hắn cùng Doãn Hành Thiên, đều là nhân tộc những cái kia đẳng cấp cao trong tinh vực, bối phận không thấp thân phận cực cao nhân vật. Đều là thánh vực hậu kỳ, Doãn Hành Thiên, Trương Khải Linh cùng Lệ Vạn Pháp ba người, so với Ngụy Lai Toái Tinh Cổ Điện, thực lực tuyệt không yếu. Hắn bởi vậy thận trọng mà đối đãi, không có biểu hiện ra ngạo mạn. Trương Khải Linh cùng Lệ Vạn Pháp hai người, mặt mỉm cười, cũng không có như Doãn Hành Thiên giống như, thẳng thắn mà nói ra ý đồ, mà là rất nhiệt tình nói chuyện với Nhiếp Thiên lời nói, mời Nhiếp Thiên có rảnh rỗi đi bọn hắn vực giới một chuyến. Nhiếp Thiên nhìn ra dụng ý của bọn hắn, lại minh bạch bọn hắn có lẽ còn không xác định, còn muốn tìm Mạc Thiên Phàm chứng thực, cho nên không nóng không nổi, trước nghe ngóng nội tình. Từ Thọ Linh đến xem, Trương Khải Linh cùng Lệ Vạn Pháp Thọ Linh cực hạn, còn xa xa không có đến. Cùng Doãn Hành Thiên bất đồng, bọn hắn sẽ không quá tại vội vàng, đi tìm thần vực thời cơ đột phá. Bọn hắn còn có thời gian. Như thế hai ngày sau, ầm ầm, quần quần đám mây ở bên trong, nay tòa Vân Tiêu Lôi chỉ ầm ầm trời cao, một lần nữa dung nhập ngoại vực khí tầng. Một mảnh dài hẹp to dài lôi đỉnh tiềm điện, hư không ngưng luyện, hóa thành một cái cao gần nghìn mét đấy, điện mang nóng rực cự nhân. Tựa như chấp trưởng lôi đỉnh cự thần. Thần chi pháp tướng. Hoàn chỉnh, thần chi pháp tướng. Mạc Thanh Lôi vui đến phát khóc, thương thiên phù hộ, thiên lôi tông ta, cha ta, cuối cùng nhập thần vực. Mạc Ly kích động cũng không nói được. Thật sự thành công bước vào thần vực, ngưng luyện ra hoàn chỉnh thần chi pháp tướng. Doãn Hành Thiên thì thào nói nhỏ, trong mắt thiêu đốt ra kinh hỉ lửa. Chíu. U. Trong chốc lát, cái kia sấm sét cự thần vậy pháp tướng lại kéo lại, một lần nữa biến ảo thành Mạc Thiên Phàm. Mạc Thiên Phàm như một nhúm vạch phá tia chớp phía chân trời, tại mờ mịt vân hải ở chỗ sâu trong, ngay lập tức rơi xuống, liền ở giữa Mạc Thanh Lôi cùng Mạc Ly. Hắn hít sâu một hơi, chợt dùng long trọng đại lễ, hướng phía Nhiếp Thiên lễ bái, "Mạc Thiên Phàm ta, dùng Thiên Lôi Tông chi chủ, dùng danh nghĩa của Mạc gia gia chủ, cảm tạ ngươi thò tay viện trợ. Sau này, ngươi là bất luận cái gì phân công, Thiên Lôi Tông cùng Mạc gia đều muốn coi là bản thân sự tình." Hắn lời nói này cùng cam đoan của Mạc Ly không có sai biệt. Nghiêm trọng. Nhiếp Thiên vội vàng tiến lên, đem Mạc Thiên Phàm nâng dậy, nói: "Tông môn đại trưởng lão, đối với ta có trọng ân, đại trưởng lão xuất từ Mạc gia các ngươi. Chuyện của Mạc gia, ta có thể giúp đỡ đấy, tự nhiên muốn giúp một cái. Lần này cũng là vừa vặn rồi, vừa vặn gặp được ngươi cảnh giới đột phá. Nguyên Dương Tông bên kia, ta sẽ đích thân cùng ngươi đi một chuyến." Mạc Thiên Phàm không đợi hắn nói xong, liền như đinh chém sắt nói ra: "Trước kia ta cảnh giới không có đột phá, Nguyên Dương Tông đối với Thiên Lôi Tông ta cũng có rất nhiều áp chế. Hôm nay ta bước vào thần vực, Nguyên Dương Tông bên kia, nếu cùng ngươi tiếp tục dây dưa, ta cũng là thời điểm đem quá khứ sổ sách giải quyết một chút rồi. Có ngươi đang ở đây, Nguyên Dương Tông bên kia phiền toái, ứng với là có thể đơn giản giải quyết." Nhiếp Thiên cười nói. Mạc Thiên Phàm lập tức làm ra an bài, muốn thánh vực giả Thiên Lôi Tông cùng Mạc gia từ khắp nơi tụ họp tuân ra mà tới. Doãn Hành Thiên cùng Trương Khải Linh, Lệ Vạn Pháp ba người, hai mặt nhìn nhau một hồi, đột nhau bày tỏ thái độ, cũng muốn đi Nguyên Dương Tông một chuyến, nhìn xem bên kia tình trạng. Chương 1219, Nguyên Dương Tông. H2 chính văn các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1.219 Nguyên Dương Tông H2. Nguyên Dương Tinh vực. Nguyên Dương Tông tông môn trên mặt đất, Xích Dương vực. Bảy vầng mặt trời chói chang, treo cao tại chân trời, nóng rực ánh sáng mặt trời, chiếu Xích Dương vực đại địa khô nước. Sa mạc ở chỗ sâu trong, từng tòa cao mấy trăm mét to lớn cung điện, nguy nga nghiêm túc, như màu đỏ thấm dây núi, dùng đặc định bố cục cấu tạo. Màu đỏ thấm cung điện, tại mặt trời chiếu rọi xuống, dường như có thể thu nạp thái dương chi hỏa, chữ hàng tại bên trong điện đường. Mấy đầu địa viêm thú, khổng lồ thân thể thân, nằm dạp xuống ở đằng kia từng tòa cung điện hạ phương, có bộ phận thú thân vùi sâu vào đại địa, cái đầu lộ ra bên ngoài sọ, miệng lớn phụt ra phụt vô, từ cung điện trong vách đá tràn đầy đi ra ánh lửa. Ít địa viêm thú kia, các loại huyết mạch giai phần lớn tại thất giai, cũng có số đầu tại bát giai. Cung điện mái hiên chỗ, còn có từng cái dương tức điểu xây tổ, thỉnh thoảng phát ra vui sướng tiếng hót vang, mượn nhờ Nguyên Dương Tông này tòa Nguyên Dương Thiên cấp đại trận, dùng huyết mạch thiên phú hút vào mặt trời viêm lực. Dương tước điểu cái này linh cẩm, giống như địa viêm thú, chỉ biết sinh hoạt tại viêm năng đậm đà vực giới. Đừng nhìn hình thể của dương tước điểu so với địa viêm thú ít hơn nhiều, có thể chúng tôi luyện được thái dương chân hỏa, một điểm bốc cháy lên, so với địa viêm thú địa tâm lửa khói còn muốn mãnh liệt rất nhiều. Nguyên Dương Tông phía bắc có một tòa hình kim tự tháp hình dáng núi đá, núi hiện lên đỏ như máu chảy. Sơn này chính là Nguyên Dương Tông chuyên môn dùng để giam cầm tông môn phản địch, còn có Nguyên Dương tinh vực những cái kia tội ác tẩy trời thế hệ đấy. Bóng loáng thân núi bên ngoài, treo một cái thật lớn lao lung do nhiều loại kim loại dung luyện mà thành, tại lao lung bên trong đều có một người bị giam cầm. Cách đỉnh núi hơi gần bộ phận, còn có mấy cái lao lung, bên trong thình lình có vị tinh thần chi tử thứ 5 Phương Nguyên, còn có dưới trướng hắn. Phương Nguyên, còn có hắn những người dưới trướng kia, bị cho ăn hạn chế kia đan điền linh hải dược tể, nguyên một đám tinh thần đệ bại. Tại sắc bén mặt trời chiếu xuống, Phương Nguyên cùng hắn những người dưới trướng kia, như là nấu chín đại con tôm, đều là hồng thông thông, toàn thân nhỏ giọt mồ hôi nóng. Kim tự tháp hình dáng đỉnh núi, có một ít bệ đá nhỏ, một tên ở trần cao lớn thanh niên, lặng lặng ngồi xếp bằng. Cái kia trần chuông nửa người trên, cơ bắp phồng lên lấy, có thành từng mảnh mắt trần có thể thấy đỏ thâm hoa văn, như hình xăm giống như, tràn đầy thần bí hàm xúc thú vị. Chíu. U. Một cái huyết mạch đạt tới bát giai dương tước điểu, đột nhiên bay khỏi, khéo léo ngừng ở trên vai hắn. Dương tước điểu trầm thấp kêu to. Thanh niên mở mắt ra, đồng tử ở chỗ sâu trong, có hai đám lửa giống như đang cuộn trào mãnh liệt thiêu đốt lên. Ừ. Thanh niên hừ nhẹ một tiếng, nếu mày nói ra, vị tinh thần chi tử thứ bảy Nhiếp Thiên muốn đi đến Nguyên Dương Tông. Nhiếp Thiên kia, gần đây danh tiếng chính thịnh, cũng vì hôn huyết giả. Bất quá, cảnh giới của hắn tựa hồ vẹn vẹn chỉ là linh cảnh, chưa bước vào hư vực. Không vào hư vực lời nói, khoe miệng của hắn rõ ràng có một tí khinh thường. Dầm ào ào. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, như một đám lửa, hàng lâm đến dưới núi Phương Nguyên chỗ cao độ. Phương Nguyên tại lồng giam ở bên trong, mồ hôi rơi như mưa, chứng kiến hắn hư không dừng lại, quắc, Thích Tiêu Dương, ngươi thật sự là gan to bằng trời, thậm chí ngay cả ta cũng dám nuốt. Ngươi cũng đã biết, ngươi làm như vậy sẽ mang đến cho Nguyên Dương Tông các ngươi cái gì tai nạn? Tai nạn? Thích Tiêu Dương cùng thiếu, đừng nói là ngươi thật còn tưởng rằng Toái Tinh Cổ Điện có thể tiếp tục tại nhân tộc vực giới thiên địa, muốn làm gì thì làm. Ngươi cũng không suy nghĩ một chút, phụ thuộc vào Toái Tinh Cổ Điện 13 đại tinh vực, toàn bộ đều xảy ra biến cố, điều này chẳng lẽ sẽ là ngẫu nhiên? Đến cùng là ai ở sau lưng xui khiến các ngươi? Phương Nguyên ngủ say nói, không cần quá lâu, ngươi liền sẽ rõ ràng rồi. Thích Tiêu Dương vẻ mặt cuồng vọng, ta vừa nhận được tin tức, vị tinh thần chi tử thứ bảy Nhất Thiên tiếp xúc tương lai Nguyên Dương Tông. Hắc hắc, ta khổ đợi bao lâu, còn tưởng rằng sẽ là cái đó vị trưởng lão, không nghĩ tới lại là hắn. Nhất Thiên, Phương Nguyên cả kinh, hắn sẽ giống như ngươi, tiếp tục bị Nguyên Dương Tông chúng ta giam cầm tại đây. Thích Tiêu Dương nhìn lên bầu trời, tự nhiên nói ra, nếu như có người thất lễ, các ngươi phải tinh thần chi tử còn sống, ngươi còn có cái gì kia Nhất Thiên đều phải chết. Vứt bỏ lời nói này, Thích Tiêu Dương lần nữa quay về núi đỉnh, tụ họp tuân gia viêm năng, tẩy rửa huyết mạch. Hiu hiu hiu. Vài ngày sau, từ Nguyên Dương Tông cái khác chỗ cung điện, đột gào thét xuất hiện, từng đạo như lửa cháy mạnh như lưu quang thân ảnh của Thiên Tế, hình như có một cái ngọn lửa quang hà, ngay ngắn hướng phía Thích Tiêu Dương bên này kéo dài mà tới. Tông chủ, tất cả vị trưởng lão. Thích Tiêu Dương khẽ nhíu mày, nhìn xem cái kia từng thân ảnh, tại phía trước hắn dừng lại, khó hiểu nói, vì sao mà kinh động? Ta từ Dương tức điệu trong miệng, vừa nhận được tin tức không lâu, không phải là Nhiếp Thiên kia muốn tới sao? Tông chủ của Nguyên Dương Tông Ngô Trúc Nhật, sắc mặt nghiêm túc, nói, không chỉ là Nhiếp Thiên, còn có ai? Thích Tiêu Dương sửng sốt một chút, liền suy đoán nói, dưới trướng hắn huyết linh tử, còn có Tạ Khiêm cùng Thánh Vực. Hắc, bằng vào ta tông đại trận, chỉ cần tại tông môn nội bộ, không có thần vực giả đến, thánh vực giả đến nhiều hơn nữa, lại có thể thế nào? Nói xong, hắn nhìn thoáng qua dưới núi, cùng Phương Nguyên theo sát mấy vị thánh vực giả, nói, bọn hắn chính là kết cục. Phụ thuộc vào Phương Nguyên ấy, mấy thánh vực giả chính là bị đại trận của Nguyên Dương Tông dùng Thái Dương chân hỏa, địa tâm chi lửa cháy mạnh, song trọng đốt cháy trùng kích, cuối cùng bị bắt sống. Từng sinh ra thần vực giả Nguyên Dương Tông, nội tình phi phàm, này tòa Nguyên Dương Thiên cấp đại trận tại nhân tộc tất cả đại tông môn ở bên trong, uy danh hiển hách. Nguyên Dương Thiên cấp đại trận cho tới nay đều có một câu trả lời hợp lý, không vào thần vực giả, một khi hãm vào bên trong đó, 100% sẽ bị luyện hóa hết cả người linh lực, thúc thủ chịu trói. Nguyên Dương Tông dám không có sợ hãi, một cái trong đó dựa chính là tòa đại trận này. Có Mạc Thiên Phàm Thiên Lôi Tông cùng đi. Nô Trúc Nhật quát khẽ. Mạc Thiên Phàm. Thích Tiêu Dương chậc miệng, cười nhạo một tiếng, nghe đồn, hắn đoạn thời gian trước còn đang trùng kích thần vực, tông chủ ngươi chẳng lẽ cảm thấy hắn có thể trùng kích thần vực thành công? Một cái bị lôi ma viên cửu xuyên, đều sợ mất mật, nóng lòng tìm kiếm cảnh giới đột phá ra hỏa, có thể uy hiếp được chúng ta. Hắn Nô Trúc Nhật ngữ khí tối nghĩa, hắn thành công? Không có khả năng. Thích Tiêu Dương rốt cuộc đã có một tia sợ hãi. Bằng vào ta đối với Mạc Thiên Phàm biết và hiểu, hắn là không có khả năng thành công đột phá đến thần vực đấy. Nô Trúc Nhật thở dài một hơi, ta vốn cũng hiểu được, Mạc Thiên Phàm sẽ thất bại, liền một tí hy vọng thành công cũng không có. Nhưng mọi sự tổng có ngoài ý muốn, vị kia tên là Nhiếp Thiên tinh thần chi tử, đi Thiên Lôi Tông, không biết thông qua biện pháp gì, rõ ràng cải biến kết quả, để cho Mạc Thiên Phàm bước vào thần vực. Tin tức này, Thiên Lôi Tông cố ý hướng Nguyên Dương Tông chúng ta phong tỏa, cho nên chúng ta chậm chạp không có được. Ngược lại là cái khác, cùng Thiên Lôi Tông không có qua các tông môn thế lực, sớm liền được tin tức, Doãn Hành Thiên, Trương Khải Linh, còn có Lệ Vạn Pháp đám lão quái, đều rối rít đi Thiên Lôi Tông. Hơn nữa, giống như bọn hắn còn cùng chung, đến Nguyên Dương Tông chúng ta rồi. Có lẽ, rất nhanh sẽ xuất hiện. Nô Trúc Nhật có chút lo âu nói. Sắc trời, giống như trở tối rồi. Một Nguyên Dương Tông trưởng lão, thình lình đã đến một câu như vậy, hắn vô ý thức nhìn hướng lên bầu trời. Không phải là trời tối rồi, là có tinh không chiến hạm, che đậy ánh sáng của mặt trời. Tên còn lại quát. Lời ấy một phát, tất cả mọi người mãnh liệt mà nhìn về phía bầu trời, rõ ràng chứng kiến mấy chiếc khổng lồ tinh hà cổ hạm, như là như cự thú, đột nhiên tại Xích Dương vực ngoại giới hư không, đem ánh sáng của mặt trời cái che lấp. Thiên Lôi Tông. Là Thiên Lôi Tông xâm phạm. Hẳn là Nhất Thiên, còn có Mạc Thiên Phàm đến rồi. Ít đám trưởng lão kia Nguyên Dương Tông, nguyên một đám nghẹn ngào gào lên, đã làm xong chuẩn bị nên chiến. Thiên Lôi Tông, không phải là dưới Toái Tinh Cổ Điện Phương Tông môn thế lực, theo đạo lý mà nói, rất không có khả năng vì Nhiếp Thiên dốc sức liều mạng. Nô Trúc Nhật trầm ngâm một chút, nói, Nhiếp Thiên, trợ Mạc Thiên Phàm nhập thần vực, không biết thực hư. Nếu như là thật sự, Mạc Thiên Phàm mới có thể vì kia bán mạng. Hắn do dự mà, có muốn hay không tại tinh hà cổ hạm của Thiên Lôi Tông, còn không có chính thức hàng lâm trước, liền đi chặn đường nên chiến. Cùng một thời gian, Thiên Lôi Tông trên một chiếc chiến hạm, Nhiếp Thiên cùng Mạc Thiên Phàm đứng sóng vai, ngắm nhìn bị xích hồng sắc mây tía vòng quanh đấy, Nguyên Dương Tông tọa lạc vực giới, Xích Dương vực. Nhiếp Thiên, trước tiên là thương lượng, hay vẫn là? Mạc Thiên Phàm dừng lại, nhẹ giọng hỏi thăm. Doãn Hành Thiên, Trương Khải Linh còn có Lệ Vạn Pháp, phần đông Mạc gia cùng Thiên Lôi Tông tộc lão, trưởng lão, từng cái một đều nhìn về Nhiếp Thiên, chờ quyết định của hắn. Trực tiếp oanh kích tầng ngoài giới bích. Nhiếp Thiên nói: "Không giao thiệp, lập tức khai chiến." Mạc Thiên Phàm hơi kinh, không phải là Phương Nguyên, còn có dưới trướng hắn, bị Nguyên Dương Tông giam cấm sao? Nguyên Dương Tông giám động thủ, hẳn đã sớm động thủ, sẽ không chờ tới bây giờ. Nhiếp Thiên lại một lần nữa nói: "Từ giờ trở đi, mà bắt đầu ra tay, phàm là có người của Nguyên Dương Tông đi ra, giết chết bất luận tội." Mạc Thiên Phàm chìm đếm thầm giây, nói: "Được." Chương 1220, Nguyên Dương Thiên cấp đại trận. H2 chính văn các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1.220 Nguyên Dương Thiên cấp đại trận. H2. Rầm rầm rầm. Từng đạo thô như trụ trời sấm sét quang lưu, do Thiên Lôi Tông Mạc gia chiến hạm mũi nhọn, cuồng bạo phun ra. Lôi đỉnh điện quang như viễn cổ lôi long, từ ngoại vực tinh hà rẽ rủa mà ra, chạy suốt Xích Dương vực ngoại giới khí hải. Thải sắc hà quang từng bó, Xích Dương vực giới bích, tại lôi đỉnh quang trụ kia đánh xuống, yếu ớt như giấy mỏng, bị xuyên thủng ngay lập tức. Xích Dương vực. Vòng trời giống như lôi hải tràn lan, kinh khủng lôi đỉnh điện quang che kín mọi người đỉnh đầu. Mười mấy mét thô, dài nghìn mét lôi quang điện lưu, do trời tế rủ xuống mà đến, xỏ xuyên qua cả Xích Dương vực giống như, đánh về phía vực giới tất cả đầu. Ầm. Ầm ầm. Trong lúc đó, Xích Dương vực tất cả khu vực đều tại thanh thế to lớn. Nguyên Dương Tông thế lực, cung điện bao trùm không tới khu vực, đại địa bị sấm sét dòng điện đốt cháy đen, có nghìn mét ngọn núi bị oanh kích đột nhiên sụp đổ. Thanh từng mảnh bát ngát đại địa, tạc ra cái hố thật sâu động. Ngàn vạn năm nay, phần đông bị Nguyên Dương Tông từ khắp nơi tinh vực mang tới, tính thích nóng bỏng hoàn cảnh linh thú, linh cầm, đều tại lôi quang điện lưu bao phủ dưới, hôi phi yên diệt mà chết. Xích Dương vực kêu rên khắp nơi. Thiên Lôi Tông. Thiên Lôi Tông sao dám? Kim tự tháp hình dáng ngọn núi chỗ, Nô Trúc Nhật tức giận lạnh run, từng bó một thái dương chân hỏa từ khóe mắt của hắn tóe bắn ra, khiến cho hắn thân thể thân như là thiêu đốt. Nguyên Dương Tông cái kia ít thánh vực trưởng lão, ngưỡng nhìn lên trời khung, cũng là hoảng sợ biến sắc. Lúc trước, Phương Nguyên dẫn theo dưới trướng là Tiên Lễ hậu binh. Bọn hắn vạn thật không ngờ, rõ ràng Phương Nguyên còn có kia hỗ trợ, tùy tùng vẫn bị giam cầm trạng thái, vị tinh thần chi tử thứ 7 Nhất Thiên, còn chưa có tới Xích Dương vực, liền dám ra lệnh, trước dùng tinh hà cổ hạm hành kích Xích Dương vực. Tinh hà cổ hạm đối với Xích Dương vực phương này của Nguyên Lạm Tạc, vô cùng có khả năng ảnh hưởng, cũng dao động này vực căn bản. Xích Dương vực chính là bọn hắn Nguyên Dương Tông lập tông chi địa, này vực nếu gặp không thể chữa trị phá hư, Nguyên Dương Tông căn cơ đều có thể sẽ bị dao động. Nên chiến, nên chiến. Nô Trúc Nhật giống như bị điên, hai tay giơ cao lên, ra lệnh. Nguyên Dương Tông xung quanh chống trải đại địa, đột có từng chiếc, một phần của tinh hà cổ hạm của Nguyên Dương Tông cũng phóng lên trời. Kia tinh hà cổ hạm đều dùng cực kỳ chân quý hỏa thuộc tính linh tài xây dựng mà ra, trong chiến hạm khắc từng tòa tuyệt diệu hỏa diễm linh trận, thu nạp thái dương chi lực, địa tâm chi hỏa, lại dùng hỏa diễm linh thạch thúc dục. Cái kia từng chiếc tinh hà cổ hạm phá không mà ra lúc, đều mãnh liệt thiêu đốt lên rực liệt hỏa diễm. Nguyên Dương Tông cho ra đáp lại. Ngoại giới trong tinh không, Mạc Thiên Phàm thần sắc không thay đổi, ánh mắt lướt qua xuyên thủng giới bích, nhìn xem bay lên không ra, như đại hỏa cầu vậy tinh hà cổ hạm, hờ hững nói ra. Bên cạnh, đám người Doãn Hành Thiên, Lệ Vạn Pháp cùng Trương Khải Linh đều im lặng không nói. Bọn hắn thỉnh thoảng nhìn về phía Nhất Thiên. Tại bọn họ đồng tử ở chỗ sâu trong, đều đã có vẻ kiêng kỵ, một chút bất an. Vốn tưởng rằng, Nhất Thiên mang theo Mạc Thiên Phàm phá thần vực uy hiếp, sẽ trước cùng Nguyên Dương Tông thương lượng, lệnh cưỡng chế Nguyên Dương Tông thả người, lại để cho Nguyên Dương Tông ngoan ngoãn nghe lệnh. Vạn không ngờ rằng, chưa bước vào Nguyên Dương Tông, Nhiếp Thiên tiểu hạ đạt lánh khốc như vậy mệnh lệnh. Nguyên Dương Tông chính là dưới toái tinh cổ điện phương 13 đại tinh vực một trong, như vậy tàn khốc đối đãi, là muốn ép Nguyên Dương Tông một con đường đi đến đen sao? Doãn Hành Thiên tâm tình phức tạp. Loại thủ đoạn này, có chút tàn nhẫn, cùng bên ngoài đối với hắn đồn đại, không quá giống nhau a. Lệ Vạn Pháp liếc qua, cũng đang lẩm bẩm. Vù vù vù. Nguyên Dương Tông tinh hà chiến hạm, cuối cùng tại luân phiên tăng tốc độ về sau, ra hiện ở tầm bắn của Thiên Lôi Tông phạm vi. Không đợi Nhiếp Thiên phân phó, kiên định ý niệm Mạc Thiên Phàm đã ra lệnh, đập tới. Lại là lôi đỉnh quang trụ cuồng bạo tiêu sạc. Ngay tại Xích Dương vực diện ngoài, Thiên Lôi Tông cùng Nguyên Dương Tông một chiếc tàu chiến hạm, tụ họp tuân ra trận pháp chi lực, dùng sấm sét cùng lửa khói công kích lẫn nhau. Nguyên Dương Tông luyện khí sĩ, tại vực trong giới hạn nhìn lên, có thể chứng kiến mây xanh ở chỗ sâu trong, có lôi hải cùng hỏa diễm đám mây, không ngừng bạo liệt. Mỹ lệ và tràn đầy tử vong sắc cơ. Nhập Nguyên Dương Tông. Chiến hạm oanh kích lúc, Nhiếp Thiên gọi ra tinh thuyền, nhẹ nhàng rơi xuống. Tinh thuyền đống nhiên hướng phía Nguyên Dương Tông cực nhanh. Mạc Thiên Phàm, Mạc Ly, còn có Thiên Lôi Tông, Thánh Vực giả Mạc Gia, thêm đám người Doãn Hành Thiên đều rối rít tế ra tự thân vực, lướt qua chiến hạm lẫn nhau tương trùng kích phía khu, từng cái hướng Nguyên Dương Tông ngồi rơi xuống đất mà đi. Từ phía dưới đến xem, những thứ này Thánh Vực cấp bậc cường giả đem tự thân vực triển khai về sau, vực có thể tự động triệt tiêu mất, chiến hạm va chạm hình thành dư âm năng lượng, không bị xâm hại. Vù vù vù, từng đạo biến mất tại vực nội, mơ hồ không rõ bóng dáng, như sao băng, giống như thiên thạch, từng cái hiện ra thiên tế. Nguyên Dương Tiên cấp đại trận. Nô Trúc Nhật sắc mặt biến hóa, vung tay hô to. Chỉ thấy trong hoang mạc, cái kia từng tòa Nguyên Dương Tông to lớn cung điện, đều đột nhiên trở nên nóng hổi, như nung đỏ bàn ủi. Sâu trong lòng đất, đột nhiên truyền đến ùng ùng âm thanh lạ. Chôn sâu tại Xích Dương vực đại địa thâm sử hỏa diễm, cổ động, dọc theo đặc định con đường, rót vào những cung điện kia ở trong. Cung điện thu nạp ngàn vạn năm đấy, mặt trời hỏa diễm, trong cùng một lúc bộc phát. Thái Dương thiên hỏa, địa tâm chi diễm, tại những cái kia đỏ thâm cung điện giao hội dung hợp. Hồng diễm diễm, như mây lửa vậy sáng lạn hào quang, ngưng hiện ra, đem như vậy đại nhất Nguyên Dương Tông đều bao bọc ở trong. Sáng lạn hào quang, tràn ngập bạo liệt nóng rực khủng bố viêm lực, các loại hỏa diễm dung hợp dị lực, như là có thể đốt diệt thế gian hết thể hữu hình hoặc vô hình chi vật. Thật là khủng khiếp hỏa diễm khí tức. Mạc Ly tới gần lúc, lấy linh hồn ý thức tìm kiếm, đồng tử ở chỗ sâu trong trận có suy suy ánh lửa bắn tung tóe. Hắn ầm ầm cả kinh, vội vàng đem linh hồn ý thức thu hồi, quắc, Nguyên Dương Thiên cấp đại trận quả thật lợi hại. Của ta từng sợi linh hồn ý thức, chẳng qua là cảm ứng, đều bị tổn thương. A a a. Còn có phần Đông Thiên Lôi Tông, hư vực giả Mạc Gia, đã không thể không vận dụng vực chi lực lượng, áp chế trong linh hồn thức hải quỷ dị viêm lực. Cùng Mạc Ly một dạng bọn hắn cũng đang chậm rãi rơi hạ thấp thời gian. Thử nghiệm cảm ứng Nguyên Dương Tông đại trận kia. Đừng mạo muội dùng linh hồn ý thức đi bắt Nguyên Dương Thiên cấp đại trận ảo diệu. Mạc Thiên Phàm quát khẽ, nói, Nguyên Dương Thiên cấp đại trận chính là Nguyên Dương Tông một vị tuyệt thế nhân vật, bước vào thần vực nhiều năm sau tự tay kiến tạo. Vị kia vốn là trận pháp kỳ tài, hắn xây dựng đại trận có thông thiên triệt địa thần uy. Đừng nói là các ngươi rồi, liền vừa bước vào thần vực ta đây, cũng không có hoàn toàn chắc chắn có thể chống cự chỗ này có 102 kỳ trận. Nguyên Dương Tông có can đảm cùng Bái Tinh Cổ Điện khiêu chiến, dựa một trong chính là tòa đại trận này rồi. Thiên Lôi Tông, Mạc Gia hư vực, Thánh vực cường giả khẽ gật đầu, tỏ ý biết. Khách đến thăm dừng lại. Ngay vào lúc này, Nô Trúc Nhật cưới hỏa diễm lĩnh vực, từ này tòa kim tự tháp vậy sông núi chỗ, bay lên trời. Hắn hỏa diễm lĩnh vực, phần dưới cùng Nguyên Dương Tông này tòa cổ lão đại trận giao hội, đầu trên áp đảo trận pháp, chính diện lấy Mạc Thiên Phàm, còn có đám người Nhất Thiên. Tại sau hắn, một cái tiếp theo một hỏa diễm lĩnh vực, đều làm bộ bay khỏi. Những người kia đều vì Thánh vực, vì Nguyên Dương Tông trưởng lão thân phận tôn quý đại nhân vật. Thánh vực của bọn hắn cũng là một số cùng Nguyên Dương Tiên cấp đại trận giao hội, một số trôi lơ lửng ở phía trên, như là đang mượn dùng đến đại trận kia thần lực. Ừ. Mạc Thiên Phàm con mắt đột nhiên trợn mắt, có hơn 10 luồng hồ quang điện, như là có đủ linh tính ý thức giống như từ trong mắt hắn bay đi. Hồ quang điện lượn lờ Ngô Trúc Nhật, còn có Nguyên Dương Tông trưởng lão dạo qua một vòng. Không hổ là nghe thấy nhân tộc vực giới, khiến cho tứ đại cổ lão tông môn cũng than thở kỳ trận. Mạc Thiên Phàm không keo kiệt tán thưởng, nói ra, Đồn Đại Hỏa Tông chi chủ Ngũ Hành Tông, từng đích thân tới Nguyên Dương Tông các người, đã từng nói qua trận này huyền bí, còn cấp qua một phen chỉ điểm. Những năm qua, đều là Nguyên Dương Tông các người, tại Tuyên Lôi tinh vực ta hoạt động, hôm nay, tuy không phải ta lần đầu đích thân tới Nguyên Dương Tông, khả vi mở đại trận ra, vẫn lần đầu. Sớm mấy năm, Mạc Thiên Phàm mấy lần đã tới Nguyên Dương Tông, đều là cùng Nguyên Dương Tông thương lượng, để tránh hai tông thế thành nước lửa. Khi đó, bởi vì chỉ là thánh vực, Nguyên Dương Tông liền đại trận đều không có mở. Bởi vì lúc đó Nguyên Dương Tông cho rằng dùng tông môn cường giả có thể áp chế Mạc Thiên Phàm, để cho hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Không vào thần vực, không đáng ra chúng ta vận dụng Nguyên Dương Thiên cấp đại trận. Ngươi cũng hiểu rõ, chỗ này uy lực của trận pháp chính là quanh năm suốt tháng tích góp từng tí một mà thành, không phải vạn bất đắc dĩ sẽ không dễ dàng động dùng. Nô Trúc Nhật lạnh rên một tiếng, nói, Mạc tông chủ, chúc mừng ngươi bước vào thần vực, ngươi vừa vào thần vực sẽ tới Nguyên Dương Tông ta láo xược gây chiến, uy phong thật to a. Ta là cùng hắn mà tới. Mạc Thiên Phàm chỉ hướng Nhất Thiên. Sớm liền thấy Nhiếp Thiên đám người Ngô Trúc Nhật, nghe hắn vừa nói như thế, đều thuận thế xem ra. Có thể Nhiếp Thiên, ngồi tinh thuyền, ánh mắt cũng không có thả tại bọn họ trên người. Hắn túi đầu quan sát, cách cái kia hào quang sáng lạng đại trận, nhìn qua bị giam cầm ở kim tự tháp trên núi lồng giam Phương Nguyên. Nhiếp Thiên. Phương Nguyên há miệng, hô lên tên của hắn, có thể thanh âm nhưng thấp như rồi môi. Bị dược tề hạn chế đan điền linh hải chính hắn, bạo chiếu sau một hồi, đã suy yếu tới cực điểm. Chương 1221, Kim Ô huyết mạch. Phương Nguyên la lên Nhiếp Thiên hai chữ. Nhưng mà, bởi vì quá mức mệt mỏi suy yếu, Nhiếp Thiên hai chữ này, thấp kém căn bản nghe không được. Nguyên Dương Thiên cấp đại trận phía trên, ít thánh vực cường giả kia Nguyên Dương Tông, lại đang bàn luận viển vông, thanh âm của Phương Nguyên, tự nhiên bị che giấu. Câm miệng. Nhiếp Thiên ngẩng phát đầu lên, trừng mắt về phía lại nhải, hướng cùng với chính mình vấn trách Nô Trúc Nhật. Ngươi dám đối với ta như vậy nói chuyện? Nô Trúc Nhật vẻ mặt chịu làm nhục thân sắc, đồng tử ở chỗ sâu trong, ngọn lửa tức giận mãnh liệt thiêu đốt, đừng nói là ngươi Nhiếp Thiên rồi, coi như là Chữ Duệ cùng La Vạn Tượng đích thân tới, cũng không dám đối đại với ta như thế. Nguyên Dương Tông nội tình thâm hậu, thân là tông chủ hắn, những năm qua đi toái tinh cổ điện, đều bị hậu đãi. Phương Nguyên tới đây, mới bắt đầu cũng chấp vãn bối chi lễ, khiêm tốn vô cùng. Đều là tinh thần chi tử, bài danh chót nhất Nhiếp Thiên, chợt vừa đến, trước sai khiến Thiên Lôi Tông chiến hạm, oanh kích bọn hắn Xích Dương vực. Giờ phút này, lại dùng không khách khí như vậy lời nói, khiến cho tự mình ngậm miệng. Nô Trúc Nhật bị lập tức chọc giận. Được, tốt một Nhiếp Thiên. Nô Trúc Nhật giận quá thành cười, cái kia kéo dài hướng Nguyên Dương Tiên cấp đại trận thánh vực, đột nhiên sinh ra biến hóa, tựa như trở thành một khối lớn mặt trời. Nóng bỏng thánh vực, hấp thu Nguyên Dương Tiên cấp đại trận mặt trời, đại địa viêm lực. Tất cả nhược ảnh nhược hiện hỏa diễm linh thú, có thiên viêm thú, địa viêm thú, còn có chu tước, hỏa linh điệu vân vân, dùng hắn thánh vực trong viêm năng, hỗn hợp hắn linh hồn ý thức bóp luyện mà ra. Linh thú trông rất sống động, hoặc dương cánh muốn bay, hoặc làm thôn thiên liệt địa giữ tận hình. Vèo. Xiêu xiêu. Có từng cái hỏa diễm linh tước, kéo lấy xinh đẹp lại yêu dị đỏ thấm lưu quang, trước tiên từ cái kia thánh vực bên trong bay ra. Nô tông chủ, dùng ngươi thánh vực hậu kỳ tu vi, xuống tay với Nhiếp Thiên, không quá thỏa đáng chứ? Mạc Thiên Phàm vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười, bàn tay lớn hư không kéo một phát, nắm chặt, thì có một đoàn cực đại lôi cầu, lăng không ngưng luyện ra. Lôi cầu lớn như cối xay, bên trong một mảnh dài hẹp tia chớp, chỉ theo pháp tắc áo nghĩa giao hội, tạo thành một vài bức thần bí khó lường đồ án, thấm ra cước diệt chúng sinh hồn phách khí tức. Không cần. Nhiếp Thiên điều khiển di chuyển tinh thuyền, lướt qua Mạc Thiên Phàm, lập tức đã đến Ngô Trúc Nhật phía trước. Hô. Viêm Long Khải cực nhanh mà ra, từ khăn trùm đầu rơi xuống, trong hỏa diễm linh đan hỏa chủng, mang theo linh đan viêm năng, rót vào Nhiếp Thiên đầu ngón tay. Xích Viêm Thập Chỉ Kiếm. Từng trôi vỏ quýt đấy, hỏa mang tinh luyện mà thành chỉ kiếm, hướng phía cái kia từng cái, từ Ngô Trúc Nhật thánh vực bên trong bay ra hỏa diễm linh tức chém tới. Do Nhiếp Thiên cảm ngộ, sâu đậm hỏa diễm chân đế, tại Viêm Long Khải, hỏa chủng khí tức dung hợp, hôn tạp hắn viêm năng cùng sinh mệnh khí tức, vì cái kia từng trôi chỉ kiếm, như là giao cho ý thức sinh mạng. Từng trôi dài nhỏ chỉ kiếm, như thần binh lợi khí, xoẹt cắt tới. Hỏa diễm linh tức, tại chỉ kiếm huy động dưới, phá thành mảnh nhỏ, bắn tung tóe vì đầy trời hỏa miêu, đồng địa mai một. Ồ. Mạc Thiên Phàm thở nhẹ một tiếng, cầm trong tay đoàn kia lôi cầu, ngạc nhiên mà nhìn về phía Nhiếp Thiên. Cái này, Doãn Hành Thiên, Lệ Vạn Pháp cùng Trương Khải Linh ba vị thánh vực cường giả, thoáng cái không có phản ứng kịp, chờ chứng kiến hỏa diễm linh tức biến mất, bọn hắn mới trao đổi một ánh mắt. Thiên Lôi Tông lúc, ba người chưa từng thấy qua Nhiếp Thiên động thủ. Đọc truyện ở. Chỗ có quan hệ với Nhiếp Thiên đấy, đủ loại đồn đại, đều vì lời truyền miệng mà thôi. Đây vẫn là bọn hắn lần thứ nhất tận mắt thấy Nhiếp Thiên động thủ, đối thủ vì Nguyên Dương Tông chi chủ Ngô Trúc Nhật. Thánh vực hậu kỳ Ngô Trúc Nhật lấy hỏa diễm thánh vực trong chuồn nuôi viêm hồn, không chỉ có không có thể đem Nhiếp Thiên trọng thương, còn bị Nhiếp Thiên dùng linh quyết chỉ kiếm chém ngược viêm hồn. Đây là cái gì một tình huống? Ầm. Ngô Trúc Nhật ở chỗ sâu trong hỏa diễm lĩnh vực đột bộc phát ra núi lửa bắt đầu khởi động, thiên băng địa diệt vậy khí tức, từng bó một hỏa diễm lưu quang như hỏa diễm chân đế, giống như khắc đại đạo ảo diệu lít nhít sinh ra. Kia thánh vực trong viêm hồn phát ra trận trận gào rú gào thét, như là nhao nhao lột xác. Đủ rồi. Mạc Thiên Phàm lạnh rên một tiếng, đột nhiên bước tới trước ra một bước. Cái kia bước ra một bước, tại hắn cùng Ngô Trúc Nhật chính giữa, hư không ầm ầm địa sụp đổ lấy, có vô cùng lôi quang phát ra, chấn nhiếp Ngô Trúc Nhật. Dùng ngươi bối phận cùng tư cách, toàn lực thúc dục thánh vực, cùng Nhiếp Thiên giao chiến, quá không biết liêm sỉ chứ? Mạc Thiên Phàm quát. Phải a. Lệ Vạn Pháp xen vào, Ngô tông chủ, ta nghe nói Nguyên Dương Tông các người có một tuyệt thế thiên tiêu, tên là Thích Kiêu Dương. Nghe nói, hắn chiến thắng Phương Nguyên, cho các ngươi rồi mưu phản toái tinh cổ điện dũng khí. Ta cảm thấy đi, Nhiếp Thiên lần này đối thủ, hẳn là Thích Kiêu Dương, mà không phải là ngươi. Trương Khải Linh nhẹ gật đầu, nói, ta cũng như vậy cho rằng. Thực lực của Thiên Linh Tông cùng Cổ Pháp Tông, cùng Nguyên Dương Tông so sánh với, không chút thua kém. Trương Khải Linh cùng Lệ Vạn Pháp cảnh giới tu vi, kỳ thật còn muốn mạnh hơn Ngô Trúc Nhật một đoạn, bằng không thì Ngô Trúc Nhật chỗ ở Nguyên Dương Tông, cũng sẽ không chọn phụ thuộc vào toái tinh cổ điện. Trừ lần đó ra, còn có Doãn Hành Thiên Lưu Vân Kiếm Tông, cao mày cũng một bộ ánh mắt khinh bỉ. Sự lợi hại của Doãn Hành Thiên, Ngô Trúc Nhật lòng dạ biết rõ, đó là so với Trương Khải Linh, Lệ Vạn Pháp còn khó dây dưa hơn nhân vật. Ba vị này ngày xưa mắt cao hơn đầu, liền bốn đại tông môn mặt mũi cũng không cho, vì sao hết lần này tới lần khác đến Nguyên Dương Tông chúng ta? Ngô Trúc Nhật do dự một chút, kiên trì không có động thủ, mà là cúi đầu nhìn một chút kim tự tháp sông núi chỗ Thích Kiêu Dương, hắn sẽ là Nhiếp Thiên đối thủ. Không có giao phong ngắn ngủi, Ngô Trúc Nhật nhất định sẽ tin tưởng vững chắc Thích Kiêu Dương tất thắng. Có thể lúc trước, hắn viêm hồn của hỏa diễm lĩnh vực đều bị Nhiếp Thiên cho gạt bỏ, từ cái kia chỉ kiếm trong lộ ra khí huyết, làm hắn đều mơ hồ sinh ra cảm giác bất an. Điều này làm hắn bắt đầu không quá tin tưởng năng lực của Thích Kiêu Dương rồi. Các ngươi nói không sai, đối thủ của Nhiếp Thiên hắn, nên là ta. Phía dưới Thích Kiêu Dương, cười hắc hắc, từng điểm, hướng phía trên phủ đi. Hô! Vù vù vù! Hắn trên người cởi trần, thành từng mảnh hỏa diễm hoa văn, đột nhiên biến đổi, ngưng tụ làm linh cầm điểu hình. Cái kia rõ ràng là từng cái, có ba chân kim sắc diễm điểu. Cổ thu tộc, Tam Túc Kim Ô. Doãn Hành Thiên cả kinh, thần sắc lần đầu hiện ra ngưng trọng, quắc khẽ, cổ thú tộc đấy, Tam Túc Kim Ô huyết mạch. Huyết mạch chi lực này, so với toái tinh cổ điện mặt trời chi lực, có lẽ đều muốn thân cận hơn mặt trời. Trong truyền thuyết, Tam Túc Kim Ô mạch này, trước kia rất sớm cùng với cổ thú tộc mỗi người đi một ngả, không ngờ tới. Cổ thú tộc huyết mạch, vậy mà lại tại trên thân một nhân tộc xuất hiện. Mạc Thiên Phàm cũng hơi khiếp sợ. Ngọn lửa màu vàng, bởi vì Thích Tiêu Dương bay lên, tại trong cơ thể hắn mãnh liệt tiêu đốt. Bảy con quạ vàng ba chân đồ đằng, phân biệt tại lồng ngực của hắn, phần lưng, eo chỗ, một tên tiếp theo một tên mà phơi bày ra. Bảy cái kim ô đều là kim quang chói mắt, thiêu đốt lên nóng rực kim sắc hỏa diễm. Làm người ta ngạc nhiên nhất chính là bản ảm đạm vòng trời, bởi vì cái kia bảy viên chiếu sáng xích dương vực mặt trời, giống như cùng Thích Tiêu Dương lập tức đạt thành hô ứng, mặt trời hỏa mang do phân tán như là trở nên tập trung, như là bị Thích Tiêu Dương hấp dẫn, bị kia tác động, hóa thành hỏa lưu thẳng xuống, động đến mặt trời. Đây là huyết mạch thiên phú của Tam Túc Kim Ô a. Doãn Hành Thiên lần nữa kinh hô, chợt vì Nhiếp Thiên lo lắng, hắn tự chứng kiến trên người của Thích Kiêu Dương liên tục xuất hiện bảy Tam Túc Kim Ô đồ đằng, liền suy đoán ra bảy Tam Túc Kim Ô kia đồ đằng phân biệt đối ứng xích dương vực bảy cái mặt trời, hoặc có lẽ là bảy Tam Túc Kim Ô đồ đằng chính là Thích Kiêu Dương dùng viền kia cái mặt trời chân hỏa dung luyện về sau nạp vào thể nội hỗn tạp huyết mạch mà thành. Cũng là bởi vì như vậy, hắn có thể tại xích dương vực dùng huyết mạch thiên phú của Tam Túc Kim Ô dẫn động bảy cái mặt trời. Lợi hại. Mạc gia cùng Thiên Lôi Tông khách đến thăm, nhao nhao sợ hãi thán phục, đột nhiên cảm giác được tinh thần chi tử Phương Nguyên sẽ bị thua, cũng không phải như vậy không có thể tiếp nhận. Một vị có đủ Tam Túc Kim Ô huyết mạch, cùng Phương Nguyên cùng các loại cảnh giới hôn huyết giả, vẫn còn là xích dương vực, còn có thể lấy huyết mạch thiên phú dẫn phát bảy cái mặt trời viêm lực, Phương Nguyên thất bại, không phải là hẳn sao? Phương Nguyên sẽ bị thua, gần nhất danh tiếng chính thịnh Nhất Thiên, có thể hay không chiến thắng? Nhất Thiên. Thích Tiêu Dương lao ra Nguyên Dương Thiên cấp đại trận, đắm chìm trong nóng rực trong thái dương hỏa diễm, khí thế như hồng, tiếng như hồng trung đại lữ. Chương 1222, sống lại Viêm Long. Hô. Thích Kiêu Dương vừa bay ra, kia hỏa diễm lĩnh vực cũng một cách tự nhiên buông thả ra tới. Hắn vì hư vực trung kỳ, kia hỏa diễm hư vực triển khai về sau, có thể một mắt thấy ra cái kia hư hào vực nội, lại treo cao lấy bảy cái mặt trời. Bất ngờ là xích dương vực ngoại giới mặt trời. Suy suy. Khắc ở Thích Kiêu Dương bên ngoài thân, bảy cái ánh vàng rực rỡ Tam Túc Kim Ô. Khi hắn hỏa diễm hư vực tế ra lúc, giống như phát ra hót. Bảy con quạ vàng ba chân, cùng hắn hư vực bảy vầng mặt trời, mơ hồ đạt thành huyền diệu hô ứng. Kim Ô đồ đằng, đại biểu cho huyết mạch chi lực của Thích Kiêu Dương, huyết mạch của Tam Túc Kim Ô. Hư vực là nhân tộc đan điền linh hải bóp luyện mà thành, riêng phần mình có đủ kỳ diệu, hôm nay trên người Thích Kiêu Dương, huyết mạch chi lực cùng hư vực chi lực, giống như đạt thành hoàn mỹ hô ứng. Không hổ là Nguyên Dương Tông tuyệt thế thiên kiêu, nhất định bước vào thần vực nhân vật a. Chỉ có nhân vật như vậy mới có thể cùng tinh thần chi tử chiến đấu, hơn nữa đạt được thắng lợi. Thích Kiêu Dương, tất thắng. Ở tòa này Nguyên Dương Thiên cấp đại trận che chở trong cung điện, có Nguyên Dương Tinh vực tông môn khác cường giả, mắt thấy Thích Kiêu Dương cực nhanh mà ra, nhao nhao sùng bái kêu la om sòm. Nguyên Dương Tinh vực, không chỉ có Nguyên Dương Tông một cái tông môn, chẳng qua là còn lại tông môn thế lực đều dùng Nguyên Dương Tông cầm đầu mà thôi. Nguyên Dương Tông giam cầm đám người Phương Nguyên lúc, cũng mượn nhờ những tông môn kia lực lượng, bọn hắn chứng kiến Thích Kiêu Dương chiến bại Phương Nguyên về sau, đều tin tưởng vững chắc toái tinh cổ điện đại thế đã mất. Bọn hắn càng thêm tin tưởng, có đủ Tam Túc Kim Ô huyết mạch Thích Kiêu Dương, nhất định trong tương lai trở thành thần vực của Nguyên Dương Tông. Thậm chí khả năng, thần vực tu vi còn có được thập giai huyết mạch của đại tôn. Bởi vì, Tam Túc Kim Ô tiểu ra từ cổ thú tộc, hơn nữa huyết mạch của Tam Túc Kim Ô cuối cùng chính là thập giai. Thích Kiêu Dương một khi làm huyết mạch, tiến giai đến thập giai, lại dùng nhân tộc cảnh giới bước vào thần vực, mở mịt nhân tộc vực giới thiên địa, còn có bao nhiêu người có thể áp chế hắn? Tứ đại cổ lão tông môn sao? Khi đó, tứ đại cổ lão tông môn có thể hay không vẫn tồn tại, đều chưa hẳn. Huyết mạch cùng tu luyện thuộc tính hoàn mỹ dung hợp, kia huyết mạch của Tam Túc Kim Ô lại cùng hỏa diễm hư vực cầu thông hô ứng. Mạc Thiên Phàm mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, khẽ gật đầu một cái, bình luận: thế gian này, như hắn hôn huyết giả, chỉ sợ điên cuồng rồi. Hắn không khỏi nhìn thoáng qua Nhất Thiên, mắt lộ ra thần sắc lo lắng. Cho đến tận này, sinh mệnh huyết mạch của Nhất Thiên hay vẫn là một bí mật, nhưng hắn tìm hiểu tinh thần, hỏa diễm, thảo mục ba loại pháp quyết. Nhưng mọi người đều biết, huyết mạch của Nhất Thiên cùng hắn tu hành pháp quyết, hiển nhiên không thể hoàn mỹ dung hợp duy nhất. Cuối cùng, hắn đồng thời có được hỏa diễm, tinh thần cùng thảo mục ba loại linh đan. Hắn không cách nào thực hiện đồ vật Thích Kiêu Dương thực hiện. Huyết mạch cùng tu luyện thuộc tính phù hợp, đều là hôn huyết giả, còn có hư vực trung kỳ tu vi, hơn nữa huyết mạch của Thích Kiêu Dương, tựa hồ đã ở thất giai tả hữu, cách bát giai chênh lệch không xa. Hồn hện, hồn hện. Đột nhiên, từ này tòa Nguyên Dương Tiên cấp đại trận trong cung điện, lại chạy tràn ra rừng rực địa hỏa cùng Thái Dương chân hỏa, nhao nhao rót vào hư vực của Thích Kiêu Dương. Hư vực đống nhiên mở rộng, thậm chí ngay cả Nguyên Dương Tiên cấp đại trận lực lượng đều sớm vận dụng. Doãn Hành Thiên hơi biến sắc, quay đầu nhìn về phía Nhất Tiên, đã có vẻ ngưng trọng. Còn lại Thiên Lôi Tông cùng Mạc Gia, còn có Lệ Văn Pháp, đám người Trương Khải Linh đều trở nên hơi có chút trầm mặc. Thích Kiêu Dương huyết mạch cùng thuộc tính như thế phù hợp, cảnh giới không chỉ có cao hơn Nhất Tiên, còn đồng dạng vì hôn huyết giả, lại có thể thuyên chuyển Nguyên Dương Tiên cấp đại trận lực lượng. Như mỗi một loại này gia trì, Nhất Tiên thực có thể thắng lợi. Thật dày đặc, tốt nóng nảy khí huyết chi lực. Nhất Tiên cười nhạo một tiếng, thất giai đấy, huyết mạch của Tam Túc Kim Ô huyết mạch này, còn có Kim Ô đồ đằng, làm ngươi thân thể máu thịt đúc lại, trở nên rất cứng cỏi. Ngươi mạch máu máu tươi đều chảy xuôi theo màu vàng quang diễm, sắc thực bất phàm. Thích Kiêu Dương hơi kinh ngạc, lạnh lùng xem ra, cảm giác của ngươi rất nhạy cảm. Đồng dạng là hỏa diễm. Nhiếp Thiên một ngón tay, nhẹ nhàng gõ hướng ngực, bộ kia hoa văn phức tạp thần bí viêm long khải, ta bộ áo giáp này cũng có phi phàm lai lịch, ngươi tới thử một lần đi. Hô. Viêm long khải trong khoảnh khắc thoát ly thân thể của Nhiếp Thiên. Áo giáp hư không diễn biến, hóa thành một đầu dài gần 1000 mét, toàn thân xích hồng sắc, mãnh liệt thiêu đốt viêm long. Viêm long khải rừng rực khí tức, trải qua ta từng giọt một sinh mệnh tinh huyết thôi phát, còn có phần đông viêm lực hấp thu. Loại cảm giác này, sợ là đạt tới bát giai huyết mạch tầng thứ của viêm long, hơn nữa cách 9 giai cấp đỉnh, phải nhanh không xa. Là trọng yếu hơn, nay còn là một kiện do Hỏa Tông chi chủ luyện chế áo giáp. Áo giáp còn khắc vô số hỏa diễm bí văn, cùng viêm long khải phù hợp khăng khít. Nhiếp Thiên âm thầm tự nói, viêm long khải bát giai khí huyết viêm năng, trùng hợp đối ứng nhân tộc hư vực, tăng thêm Hỏa Tông chi chủ biên độ tăng trưởng, hắn cảm thấy viêm long khải ứng với là có thể nhảy vào Thích Kiêu Dương hỏa diễm hư vực. Ông ao, từ cái kia hóa hình viêm long ở bên trong, đột nhiên truyền đến một tiếng bạo giống. Đầu kia viêm long, nhất phiến phiến long lân, rõ ràng đều có thể thấy rõ ràng, dưới ánh mặt trời, thần quang rạng rỡ. Không phải là áo giáp biến thành sao? Có cảnh giới thấp kém Thiên Lôi Tông luyện khí sĩ, tập trung tư tưởng suy nghĩ để mắt nhìn kỹ đầu kia viêm long, vẻ mặt mà mờ mịt. Này đầu viêm long, sợ là sớm liền không nữa vẹn vẹn là đồ vật rồi. Doãn Hành Thiên nhẹ nhàng híp mắt, tập trung tư tưởng suy nghĩ càng ngộ, có long hồn khí tức, có huyết nhục khí huyết. Trong khải giáp khối huyết hạch kia, hẳn là lại một lần nữa đản sinh ra huyết mạch tinh liên đấy, trái tim của viêm long. Long hồn, khí huyết, còn có tâm tạng. Ba người này đều có, này áo giáp rõ ràng có thể coi là một đầu, sống lại viêm long a. Đích xác, có thể coi là viêm long đối đãi. Mạc Tiên Phàm phụ họa. Hô. Đầu kia gần 1000 mét viêm long, cách xa nhau 100 mét lúc, hốt phun mạnh ra một đạo hỏa lưu. Hỏa lưu ở bên trong có địa hỏa tinh tuyến cùng kia huyết mạch chi lực ngưng kết, có rất nhiều hỏa diễm mạch lạc, một cách tự nhiên hiện ra rõ ràng, hóa thành một loại cổ xưa huyết mạch thiên phú. Viêm long hơi thở. Thích Kiêu Dương trong hỏa diễm lĩnh vực, có một đám ngọn lửa vân, bị lửa kia chạy đụng một cái, hỏa diễm vân hốt phân giật tiêu tán. Hắn hỏa diễm lĩnh vực, vậy ào ào truyền đến tiếng vang kỳ quái, từng khối hư ảo mặt trời, to lớn hỏa diễm là đèn lồng, chớp tắt chớp tắt. Viêm long nhất tộc, tại long tộc chính giữa cũng là rất mạnh. Long chi hơi thở, mỗi cái đều kỳ diệu. Viêm long hơi thở, đối với nhân tộc hư vực, tựa hồ còn thật sự có rất mạnh khắc chế. Mạc Thiên Phàm nhìn một chút, nhẹ giọng nói ra, chẳng qua là huyết mạch của Tam Túc Kim Ô kia cũng phi phàm à? Tựa hồ đang hưởng ứng lời của hắn, Thích Kiêu Dương bên ngoài thân 7 con quạ vàng 3 chân, đột làm ra vũ cánh bay cao tư thái, có màu vàng quang diễm, dùng huyết mạch chi lực của Thích Kiêu Dương thúc dục, khi hắn hỏa diễm hư vực tiêu đốt, trong hỏa diễm hư vực kia nguyên một đám lập loại đấy, điểm sáng màu vàng nóng, óng ánh mà phơi bày ra. Nhìn lần thứ nhất nhìn lại, giống như là từng giọt một màu vàng thiêu đốt máu tươi. Kim Ô tinh huyết của Thích Kiêu Dương, giọt tích tinh huyết trôi lơ lửng ở hỏa diễm hư vực, giống như vững chắc vực trì bát cực. Thích Kiêu Dương hỏa diễm hư vực, tại viêm long hơi thở trùng kích vào, lập tức không lại rung động. Soạt. Trong lúc đó, 7 con quạ vàng 3 chân, hiển nhiên từ Thích Kiêu Dương trong cơ thể báo táp đi ra. 7 cái mặt trời, thần diệu mà dung nhập Tam Túc Kim Ô, khiến cho một con kia con quạ vàng ba chân, thể tích phồng lớn gấp mấy lần, mà lại nguyên một đám vẫn còn như thần vật giống như, thần dị vô cùng. Như là đang sống. Có người nhìn xem cái kia trở nên lớn Tam Túc Kim Ô, mất tiếng kêu sợ hãi, như là chân thiết chứng kiến cổ thú tộc đấy. Một cái con quạ vàng ba chân, từ viễn cổ tồn tại trong mặt trời bay khỏi, trở về thiên địa. Một tiếng rồng gầm, từ viêm long kia trong miệng gào thét ra. Mọi người sau khi nhìn kỹ, phát hiện đầu kia dùng viêm long khải diễn biến viêm long, không chỉ có sinh động, kia trùng điệp long thân, còn khoác một kiện thiên nhiên áo giáp. Áo giáp mặt ngoài, khắc hỏa diễm hoa văn, hết sức huyền ảo khó lường, ẩn chứa hỏa diễm chân đế giống như. Kỳ diệu nhất chính là, Nguyên Dương Thiên cấp đại trận rất nhiều cung điện trên vách đá, cũng có thành từng mảnh hỏa diễm hoa văn, tựa như bị trên thân viêm long áo giáp hấp dẫn. Địa hỏa, Thái Dương chân hỏa đều bị áo giáp mãnh liệt điều động, tăng cường thật nhiều viêm long chi lực. Làm sao có thể? Nô Trúc Nhật Nguyên Dương Tông hét lên một tiếng, lập tức kịp phản ứng, viêm long khải. là Hỏa Tông chi chủ luyện chế Viêm Long Khải. Nguyên Dương Thiên cấp đại trận một ít cung điện, cũng có hắn năm đó để lại, hắn cảm ngộ hỏa diễm bí trận, tăng cường Nguyên Dương Thiên cấp đại trận uy lực. Đúng dịp. Doãn Hành Thiên biểu lộ cái gì? Chương 1223, đốt vực. Rất nhiều năm trước, Hỏa Tông chi chủ Thiệu Thiên Dương Ngũ Hành Tông đã tới Nguyên Dương Tông. Thiệu Thiên Dương từ này tòa Nguyên Dương Thiên cấp đại trận ở bên trong, tỉnh ngộ ra một ít kỳ diệu đạo nghĩa, làm như tặng, từng lưu lại phần Đông Hỏa Diễm bí trận, tăng cường uy lực của đại trận. Nguyên Dương Thiên cấp đại trận có thể nghe thấy nhân tộc vực giới, nghe nói Thiệu Thiên Dương cũng xuất lực không ít. Mà Viêm Long Khải lại hoàn toàn là Thiệu Thiên Dương, vì liệt diễm thần nữ Lâu Hồng Yên luyện chế. Làm như Thiệu Thiên Dương duy nhất thái độ, giúp đỡ Lâu Hồng Yên rèn luyện ra Viêm Long Khải chính hắn, tự nhiên là đem cuộc đời cảm ngộ, huyền áo nhất hỏa diễm pháp quyết đều dung nhập trong khải giáp. Đồng dạng là thuộc về của hắn, bị hắn ký thác hỏa diễm chân đế pháp trận, giữa lẫn nhau lại lẫn nhau có thể sinh ra cảm ứng. Siêu siêu. Không đơn giản địa hỏa cùng thái dương chân hỏa, liền một tảng lớn đấy, các loại đồ án hỏa diễm bí trận đều giống như trở nên tươi sống, thoát ly trận pháp. Này biến hóa, khiến cho Nguyên Dương Tông tất cả môn nhân đều kinh hãi gần chết. Viêm Long Khải, là vị kia tự tay luyện chế Viêm Long Khải a? Một tòa cung điện của Nguyên Dương Tông chỗ, một Nguyên Dương Tông trưởng lão ngưỡng mộ vòng trời, nhìn xem cái kia Viêm Long gầm thét, xông vào Thích Tiêu Dương hỏa diễm vực giới, nhịn không được ồn ào ra. Viêm Long Khải rơi vào tay Nhiếp Thiên tin tức cũng không phải người người đều biết. Trước kia Nhiếp Thiên cũng lo lắng Ngũ Hành Tông sẽ đòi lại Viêm Long Khải, lúc chiến đấu thường thường không sẽ vận dụng. Về sau bởi vì tình không cự thú cái kia đoạn xương khủng bố, hắn lại lợi dụng Viêm Long Khải so sánh thiếu. Bởi vậy, Nguyên Dương Tông rất nhiều luyện khí sĩ đến nay đều cảm thấy Viêm Long Khải vẫn là thuộc về rơi mất trạng thái. Viêm Long Khải, thân là khí chủ Nhiếp Thiên, đôi lông mày dương nhẹ, khóe miệng phát ra dị sắc. Cảm thụ được Viêm Long Khải khí huyết, hắn vận dụng sinh mệnh huyết mạch vừa điều tra, cũng là bị ngạc nhiên đã đến. Viêm Long Khải, tại sinh mệnh huyết mạch của hắn trong cảm giác, tựa hồ không hề là một đơn thuần đồ vật, mà là chân chính sinh động sinh mệnh, Viêm Long. Đầu kia tăng vọt lớn lên Viêm Long, là đúng nghĩa khởi tử hoàn sinh. Huyết hạch chính là trái tim của Viêm Long, bởi vì hắn sinh mệnh tinh huyết từng giọt một rót vào, huyết mạch tinh liên trọng liền, trái tim lần nữa khôi phục nhảy lên, lại dùng sinh mệnh khí huyết của hắn ân cần săn sóc, thêm viêm năng thu nạp, rốt cuộc làm này đầu Viêm Long triệt để sống lại. Viêm Long không có gấp thoát ly áo giáp, là vì áo giáp một số do nó long cốt rèn luyện. Còn có một bộ phận, chính là Thiệu Thiên Dương thu thập các loại hỏa thuộc tính thần thiết, hơn nữa với bên trong lạc ấn lấy Thiệu Thiên Dương đối với hỏa diễm chân đế cảm ngộ. Những thứ này cũng là đầu kia Viêm Long khát vọng, tưởng lĩnh ngộ hỏa diễm ảo diệu, có thể dung nhập huyết mạch của nó ở chỗ sâu trong. Ngoài ra, cùng Nhiếp Thiên cùng một đường, có thể tiếp tục đạt được sinh mệnh huyết khí ân cần săn sóc, thỉnh thoảng có thể được Nhiếp Thiên tặng một giọt sinh mệnh tinh huyết. Đến từ tinh huyết của Nhiếp Thiên, huyết nhục tinh khí, khiến cho đầu kia Viêm Long lấy được chỗ ích không nhỏ, có thể giúp huyết mạch của nó càng có hiệu suất lột xác tiến đến giai. Bây giờ đã là bát giai, không cần quá lâu, nó liền có thể đột phá đến cửu giai huyết mạch. Lui về phía sau nữa, nó có lẽ có thể dưới sự trợ giúp của Nhiếp Thiên, ở đằng kia từng giọt một sinh mệnh tinh huyết, còn có viêm năng tụ họp vào xuống, đưa thân đến trong tộc đại tôn hàng ngũ. Nó theo Nhiếp Thiên nhiều năm, một chút nhìn xem Nhiếp Thiên phát triển, so với bất luận kẻ nào đều vững tin, huyết mạch của Nhiếp Thiên mới là bất khả tư nghị nhất đấy. Chính là như vậy, phù lúc, nó thậm chí cự tuyệt tộc nhân ý tốt, không chịu trở về. Đồng đồng đồng. Người mặc kỳ dị áo giáp Viêm Long, nhảy vào Thích Tiêu Dương hỏa diễm lĩnh vực, nóng rực hỏa diễm, vỡ ra. Một cái con quạ vàng ba chân, bành trướng về sau, ngay tại Thích Tiêu Dương trong hỏa diễm vực giới, cùng đầu kia Viêm Long cắn xé, tất cả tự động dùng huyết mạch thiên phú. Lĩnh vực của ta, ta mới là chủ đạo. Thích Tiêu Dương rêu rao, hư không tác động lôi kéo, xích dương vực ngoại giới một viên cái mặt trời, rơi ra nóng rực vùng đất mặt trời hỏa mang, muốn đổ đốt cháy Viêm Long. Viêm Long tại hỏa diễm vực giới kia, cùng bảy con quạ vàng ba chân chém giết, Long thân đã che kín kim sắc hỏa diễm. Thiên tế, bảy cái mặt trời hỏa lưu, sau khi tới nước đến, đều là hỏa thuộc tính cự vật Viêm Long, đều cực kỳ không thích ứng. Viêm Long áo giáp chỗ, Thiệu Thiên Dương ở lại hỏa diễm bí trận của Nguyên Dương Tông, ngược lại triển khai tác dụng, trợ giúp Viêm Long chống đỡ Thái Dương chân hỏa trùng kích. Viêm Long phát ra huyết chi la lên. Trái tim của nó ở chỗ sâu trong, còn sót lại lấy Nhiếp Thiên từng giọt một sinh mệnh tinh huyết, cùng Nhiếp Thiên có thần diệu hô ứng. Nhiếp Thiên lập tức được tin tức nghiệm. Hỏa diễm lĩnh vực, kim ô huyết mạch, còn có cái gì? Nhiếp Thiên cười nhạo một tiếng. Còn có trợ giúp của Nguyên Dương Thiên cấp đại trận. Thích Kiêu Dương vung tay hô to. Nguyên Dương Tông một ít tòa tòa cổ xưa cung điện hùng vĩ, đồng nhiên bay giật chỗ, một đám ngọn lửa vân, mỗi một ngọn lửa vân đều có hư vực giả lĩnh vực lớn nhỏ, hỏa diễm mãnh liệt. Phần đông hỏa diễm vân thăng dọn ra, toàn bộ bầu trời đều giống như đang thiêu đốt, hỏa diễm vân vẫn còn sắp xếp bài trí, muốn tạo thành bí mật gì pháp trận. Nguyên Dương Thiên cấp đại trận lực lượng. Xích Dương phần vân. Mạc Thiên Phàm nhìn xem hồng thông thông bầu trời, cảm thụ được uy lực của trận pháp, chỉ cảm thấy Nguyên Dương Tông phía thế giới này, địa tâm cùng bầu trời bố cục đều đang lặng lẽ biến ảo. Liên hắn đều tạm thời nhìn không ra kỳ diệu. Viêm lực, dược liệt viêm lực. Nhiếp Thiên cười nhạo một tiếng, bên trái đầu ngón tay cũng có một đám nho nhỏ hỏa miêu đột nhiên bay ra. Hỏa miêu kia vừa ra, Xích Dương vực độ ấm như là lặng yên phát sinh biến hóa. Quất hồng sắc hỏa miêu phi thiên, nho nhỏ hỏa miêu dũng mãnh vào cái kia nhiều bó Xích Dương phần vân. Mỗi một đám uy lực đều có thể so với hư vực cấp bậc Xích Dương phần vân, mỗi lần bị quất hồng sắc hỏa miêu tiếp xúc, liền co lại nhanh chóng lấy. Xoẹt. Cái kia màu vỏ quýt hỏa miêu còn phân bắn ra từng bó một hỏa mang. Hỏa mang xuyên thấu đến Xích Dương phần vân ở bên trong, từng bó Xích Dương phần vân như là bị quất cách viêm lực, kịch liệt nhỏ đi. Trong thời gian cực ngắn bên trong, từ Nguyên Dương Thiên cấp đại trận trung phi bật ra đến, bị Thích Kiêu Dương kia nắm trong tay Xích Dương phần vân, liền biến mất sạch sẽ. Hô. Màu vỏ quýt hỏa miêu trở nên bành trướng, phát sinh tách ra, hóa thành to lớn đại hỏa cầu. Hỏa cầu vừa hình thành, liền trước tiên bay về phía Thích Kiêu Dương, trong nháy mắt nhập kia hỏa diễm lĩnh vực. Hư vực trung kỳ, có đủ tam túc kim ô huyết mạch Thích Kiêu Dương, tại hỏa cầu kia lăn tới đây chốc lát, trước tiên phát ra âm thanh quỷ khóc sói tru. Hắn run rẩy, muốn đổ từ mình hỏa diễm lĩnh vực chạy trốn, nhưng đáng tiếc hết thảy đều không kiểm soát. Hắn trợn mắt, nhìn hắn hỏa diễm lĩnh vực bị hỏa cầu kia thiêu hủy thành từng mảnh, như là tùy ý bồng bềnh thiêu đốt vài rách. Hư vực phá thành mảnh nhỏ. Hô. Hỏa cầu lại phút chốc bay ra, theo Nhiếp Thiên tâm niệm thay đổi, hướng lân cận một vị thánh vực trưởng lão của Nguyên Dương Tông bay đi. Cái kia vị thánh vực sơ kỳ đấy, Nguyên Dương Tông trưởng lão, hỏa diễm thánh vực cũng bị hỏa cầu lan nhập. Thánh vực cùng hư vực của Thích Kiêu Dương giống nhau, tại hỏa cầu kia thiêu đốt dưới, liền một điểm dãy rủi chỗ trống đều không có, cũng nhanh chóng tan vỡ, có thực chất khu vực hóa thành cho tàn. Cái kia vị thánh vực trên mặt sợ hãi, so với Thích Kiêu Dương còn muốn đậm đặc. Không, hắn cao lớn thân thể thần muốn chạy trốn, bị hỏa cầu một châm lửa mang chạm, lập tức thiêu đốt, bất luận như thế nào đều tắt không diệt được. Thánh vực giả cực ngắn thời gian hóa thành cho tàn. Thần hỏa cực viêm tinh vực, thần hỏa kia khí tức, Nô Trúc Nhật Nguyên Dương Tông phát ra cuồng loạn thét lên, kêu là muốn tông môn tử đệ từng cái rút vào trong Nguyên Dương Thiên cấp đại trận, không bao giờ nữa muốn ngoi đầu lên. Chương 1224, Đức gây đạo tắc. H2 chính văn các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1.224 Đức gây đạo tắc H2. Hư vực của ta, kim ô huyết mạch của ta. Thích Kiêu Dương giống như điên cuồng, tại rách dưới hư vực ở bên trong, phát ra từng tiếng không giúp kêu la. Từng giọt một, màu vàng máu tươi từ khóe mắt của hắn chảy ra. Màu vàng máu tươi vụ vụ thiêu đốt. Một kiện mạ vàng bảo giáp bao trùm tại Thích Kiêu Dương thân thể trần trụi, bảo giáp cùng huyết mạch của hắn mơ hồ hô ứng. Hắn hư vực bị thương nặng, cảnh giới bạo té linh cảnh tu vi, nhưng hắn ỷ vào huyết mạch cường hãn, thân thể chắc chắn, vẫn là cứng rắn mà từ hư vực dãy rủa. Chíu. U. Hư vực tiêu tán thời khắc, ngưng làm một đầu hỏa lưu, bị hắn nhét vào đan điền linh hải. Bản thân hắn thì là theo đuôi Ngô Trúc Nhật, thừa cơ tiến vào Nguyên Dương Thiên cấp đại trận trong trận pháp. Đi a. Nguyên Dương Tông đấy, một cái thánh vực, hư vực cấp bậc trưởng lão, bởi vì hỏa chủng mà sợ hãi, đều nhảy vào trận pháp. Xoẹt. Bảy cái mặt trời thần huy, địa tâm chi lửa cháy mạnh, thêm phần đông hỏa diễm bí thuật, ký hiệu, phù văn, ấn ký, từ một tòa tòa cung điện, từ những cái kia màu đỏ sẫm, như vết máu vậy phiến đá trong đất, tươi đẹp bướm rực rỡ giống như phi thiên. Nguyên Dương Tông không trùng, màu sắc ký hiệu, phù văn, ấn ký, hơi co lại linh trận trải rộng, rậm rạp chẳng chịt. Nguyên Dương Thiên cấp đại trận toàn lực phát động. Thích Kiêu Dương, vẫn bại a, hơn nữa bị thua. Thực sự quá nhanh hơn một chút. Doãn Hành Thiên tinh thần có chút hoảng hốt, thất thần mà nhìn, một ít đoàn gió hỏa trùng bành trướng hình thành hỏa cầu. Hỏa cầu, tựa như Xích Dương vực trong hư không cái thứ 8 mặt trời. Hỏa cầu thiêu đốt ra hỏa diễm, mang theo đốt diệt thế gian hết thảy, kể cả vực giới tinh thần cực hạn khí tức. Đùng. Vị kia thánh vực cấp bậc, thánh vực của Nguyên Dương Tông cường giả, vẫn còn bị hỏa cầu đốt cháy. Hắn thân thể máu thịt sớm đã thành cho tàn, liền linh hồn đều bị đốt diệt, không thể trong nhân thế lưu lại một chút dấu vết. Một vị thánh vực a. Thích Kiêu Dương vậy mà thất bại. Vị tinh thần chi tử thứ 7 toái tinh cổ điện, sao đáng sợ như thế? Phương Nguyên còn bài danh phía trước, so với hắn so sánh, nhất định chính là phế vật a. Làm sao bây giờ? Chúng ta làm sao bây giờ? Phần Đông cùng Nguyên Dương Tông giao hảo, từ chỗ khác vực giới chạy đến cô ý trợ chiến luyện khí sĩ, tận mắt thấy Nhiếp Thiên cùng Thích Kiêu Dương một trận chiến, bởi vì một đoàn thần bí hỏa cầu, không giải thích được hư vực thiêu đốt, sợ hai nút ở đại trận dưới sự che chở, cũng bắt đầu cân nhắc đường lui. Nhiếp Thiên, Mạc Thiên Phàm túi đầu, nhìn xem ký hiệu, phù văn, trận pháp, hỏa diễm lên không, pháp lực mở hết đại trận kia, nói ra, tòa đại trận này, như cực lớn ố quý sát, sợ là có chút khó phá. Coi như là ta, tưởng muốn thời gian ngắn phá vỡ trận này, đều không có cái gì có thể tính. Trên trận pháp, chỉ còn lại có Nhiếp Thiên cùng Thiên Lôi Tông, Mạc gia tộc người. Sau đó, chính là một đoàn đốt diệt thánh vực về sau, vẫn còn nuốt hết thánh vực lực đại hỏa cầu, hỏa trùng. Suy suy, đại hỏa cầu ở bên trong, hỏa trùng âm thanh lạ không ngừng. Nhiếp Thiên không có trước tiên trả lời Mạc Thiên Phàm, thân ảnh khẽ động, đã đến hỏa cầu chỗ. Cũng tại lúc này, tạm thời mất đi mục tiêu Viêm Long Khải, dùng hình dáng của Viêm Long thu nhỏ lại, chậm rãi biến hóa, lại trở thành hình thái của Viêm Long Khải. Viêm Long Khải chủ động trôi nổi hướng Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên sắc mặt cổ quái, thò tay cầm lấy món đó áo giáp, dùng tâm thần hỏi thăm, đã sớm phục hoạt trùng sinh rồi hả? Gần đây mới trúc tạo ra khớp xương. Một cái rõ ràng thanh âm tại đầu vang lên. Thanh âm kia thuộc về khí hồn, thuộc về Viêm Long Khải. Một đầu chân chính Viêm Long. Người bên kia, trễ chút rồi hay nói. Ánh mắt của Nhiếp Thiên nhìn chăm chú về phía đem hỏa diễm thánh vực, đều sơi tái sạch sẽ đại hỏa cầu, nhìn qua lửa cháy bóng trung tâm, một đám nhảy nhót lung tung hỏa miêu, phía dưới trận pháp, tên là Nguyên Dương Thiên cấp đại trận, trận này lợi hại, một khi trận pháp phá vỡ. Hắn sinh ra một loại cảm giác, quanh năm ở ẩn hỏa diễm linh đan hỏa chủng, cũng thay đổi. Có lẽ là sinh mệnh tinh huyết đổ vào, có lẽ nuốt hết phần đông hỏa diễm chi lực, hoặc là khác, tóm lại hỏa chủng cho cảm giác của hắn, càng lúc càng giống cực viêm tinh vực cái kia đám thần hỏa. Hô. Hắn một phen, vẫn chưa nói xong, hỏa chủng với bên trong điều khiển động lên đại hỏa cầu, đột nhiên chìm hướng về Nguyên Dương Thiên cấp đại trận. Vô số ký hiệu, phù văn, hỏa mang, xúc tiểu hỏa diễm pháp trận, địa hỏa, thái dương chân hỏa lực lượng, cùng một chỗ dung manh vào hỏa cầu. Một cái thật lớn đấy, gợn nước giống như vầng sáng, dùng hỏa cầu làm trung ương, hướng phía tứ phía di chuyển đẩy ra tới. Bành bành bành. Nguyên Dương Thiên cấp đại trận dưới sự che chở, từng tòa rộng lớn bao la hùng vĩ, không biết tồn tại bao nhiêu năm bảng cung điện lớn, kịch liệt loạn choạng. Cung điện trong vết đá, vị kia Nguyên Dương Tông thần vực giả, tự tay điêu khắc ra bí mật pháp trận, là cấn lấy hỏa diễm đạo tắc pháp quy huyền ảo đường cong, đột nhiên đứt gãy, như là bị một tay vô tình kéo đứt rời. Ông trời ơi, bước vào thần vực sơ kỳ, đối với thần vực cấp bậc lực lượng quy tắc sơ sơ có một điểm nông cạn nhận biết, Mạc Thiên Phàm phát ra kinh thanh. So với hắn rất nhiều người nhìn thấu triệt, tại những cái kia cung điện của Nguyên Dương Tông vách đá khắc bí mật trận hỏa diễm đường cong, kỳ thật ẩn chứa Nguyên Dương Tông vị kia vẫn tịch thần vực giả suốt đời cảm ngộ hỏa diễm chân đế. Thần vực giả hỏa diễm đạo nghĩa đại biểu cho hỏa diễm trung cực một loại hình thức, hầu như không khả năng phai mờ. Trừ phi, tại hỏa diễm đạo tắc, áo nghĩa chân lý bên trên, vượt qua hắn cảm ngộ, áp đảo ở trên. Chỉ có như vậy, mới có thể dễ dàng xóa đi, hoặc đứt gãy những cái kia dấu vết. Từ Nhiếp Thiên trong cơ thể bay ra đại hỏa cầu, đánh tới Nguyên Dương Thiên cấp đại trận hỏa diễm kết giới, bị hắn và thần vực giả điêu khắc ở vách đá hỏa diễm chân đế có quan hệ, ký hiệu, phù văn, lạc ấn, hỏa diễm pháp tắc quanh kích, rõ ràng làm thần vực giả lưu lại hỏa diễm đạo tắc đứt gãy. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ đến từ chính Nhiếp Thiên trong cơ thể, hỏa cầu trong một ít đám hỏa miêu, tại hỏa diễm trung cực lực lượng nhận thức bên trên, so với Nguyên Dương Tông vị thần vực giả kia, muốn sâu xa rất nhiều. Căn bản không phải là một cấp bậc. Thần vực hậu kỳ người, mà lại tinh thông hỏa diễm lực lượng đại đạo, mới có thể dùng bản thân cảm ngộ hỏa diễm huyền bí, xóa đi hoặc đứt gây Nguyên Dương Tông cái kia vị thần vực sơ kỳ người hỏa diễm nhận thức. Vật kia, bất quá là một đám hỏa miêu mà thôi a. Mới vào thần vực Mạc Thiên Phàm, ngơ ngác nhìn xem đại hỏa cầu bên trong toát ra hỏa miêu, trong lúc nhất thời tìm không thấy hình dung tử. Hắn bỗng nhiên biết rõ, Nguyên Dương Tông cái gọi là Nguyên Dương Thiên cấp đại trận, rất nhanh thì không còn tồn tại. Bởi vì Nhiếp Thiên trong cơ thể bay ra hỏa chủng, có lẽ đại biểu cho một vị tinh thông hỏa diễm đại đạo chí lý đấy, thánh vực hậu kỳ cường giả. Ầm ầm. Quả thật đúng là không sai, Nguyên Dương Tông phần đông cao ngất cung điện, bởi vì vách đá chất chứa hỏa diễm pháp tắc bí mật hoa văn đức gãy, cung điện bắt đầu kịch liệt lay động. Không có đại trận che chở, chỉ này đây lực lượng của Nguyên Dương Tông làm sao có thể chịu đựng được. Lệ Vạn Pháp vuốt càng dưới, trước nhìn thoáng qua Nhiếp Thiên, lại ngửa đầu, nhìn chăm chú ngoại giới bầu trời, tinh hà cổ hạm của Thiên Lôi Tông cùng Mặc gia, cũng lấy được ưu thế, đem tinh hà cổ hạm của Nguyên Dương Tông đập đến chìm. Hắn hiểu được Nguyên Dương Tông xong đời. Trận pháp một khi phá vỡ, Nguyên Dương Tông trưởng lão, tông môn đệ tử, hoặc là lập tức đầu hàng. Nhiếp Thiên quay đầu, nói với Mạc Thiên Phàm, không chịu đầu hàng người, ngay tại chỗ giết chết. Mạc Thiên Phàm, còn có Thiên Lôi Tông, Mặc gia chi nhân, khẽ gật đầu. Lời nói này Nhiếp Thiên lại hướng phía bên dưới trận pháp, Nguyên Dương Tông, còn có Nguyên Dương Tinh vực tông môn khác thế lực người, thuật lại một lần. Không đầu hàng người, lập tức chém giết. Bên dưới trận pháp, phần đông Nguyên Dương Tinh vực luyện khí sĩ, nghe nói Nhiếp Thiên cái này uy hiếp, đều vỡ tổ rồi. Bọn hắn đều chú ý tới, này tòa bị Nguyên Dương Tông coi là mạng dễ Nguyên Dương Thiên cấp đại trận, ở đằng kia một quả cầu lửa va chạm dưới, cũng không bằng Nguyên Dương Tông bảo đảm như vậy không gì phá nổi. Trận pháp sớm muộn cũng sẽ phá vỡ, hơn nữa, nhìn xu thế rất nhanh. Một khi phá trận, là cùng Nguyên Dương Tông thủ vững tử chiến, hay vẫn là lập tức quỷ sát đầu hàng. Bọn hắn đều đang do dự, đều đang tự hỏi vấn đề trước mắt, từng cái một trong mắt đều tại lăn lông lốc chuyển động. Bàng Xích Thành, tông chủ của Nguyên Dương Tông, không sai nguy nan thời khắc, lấy ra một cái sừng tê giác, đối với Ngưu Đấu Khẩu, lớn tiếng gào rú, ngươi lại không tới, ta tông lúc trước cho ra hứa hẹn cam đoan, toàn bộ hết hiệu lực. Nhiếp Thiên biến sắc, Bàng Xích Thành. Viêm Long Khải đang nghe cái tên này sau này, vậy đột nhiên thiêu đốt ra hỏa diễm, giống như tại bất an. Chương 1225, bình phục Nguyên Dương Tông. Bàng Xích Thành. Viêm Long Khải thượng nhất nhậm chủ nhân, từng đem liệt diễm thần nữ chém giết, cưỡng ép cướp lấy Viêm Long Khải. Người này, về sau lại bị người vây đánh, làm nổ Viêm Long Khải sở tổn chi lực, may mắn chạy trốn. Mấy năm gần đây, Bàng Xích Thành cái tên này, Nhiếp Thiên nghe qua nhiều lần. Liền Lôi Ma Viên Cửu Xuyên, tại hư không loạn lưu địa mất phương hướng, sắp nhịn không được lúc, đều bởi vì gặp được Bàng Xích Thành, biến nguy thành an, cảnh giới còn luân phiên đột phá. Bàng Xích Thành còn an bài Lôi Ma Viên Cửu Xuyên đi gặp Phong Bắc La Thiên Thì Tông, tiếp dẫn Viên Cửu Xuyên trở thành tiềm ẩn thế lực kia một thành viên. Ngươi vẫn còn sợ? Đừng sợ hắn. Nhiếp Thiên nhìn xem Viêm Long Khải, phóng thích một đám tâm hồn đi câu thông. Ta bởi vì hắn bị lần nữa dung luyện một lần, long hồn nhanh chóng mau trở về ứng với. Lúc ấy ta huyết nhục chưa từng xây dựng, chỉ là một kiện đồ vật mà thôi. Cảnh giới của hắn cũng không có quá mức cao thâm. Ta đối với trí nhớ của hắn là người này vô tình vô nghĩa, tính cách vặn mẹo, chính là một triệt đầu triệt đuôi tên điên. A, Nhiếp Thiên nhẹ giọng cười cười, có lẽ rất nhanh thì có thể chứng kiến người điên kia rồi. Vù vù. TERUIENNCUATUIVN. Nguyên Dương Thiên cấp đại trận tầng ngoài, trong hỏa diễm kết giới bộ phận, một ít đám hỏa miêu điều khiển động dược liệt hỏa bóng, giữ dần mà thiêu đốt lên, cuối cùng sẽ kết giới đục mở một lỗ hổng. Có lỗ hổng, trận pháp liền phá hết. Mạc Thiên Phàm lênh không nói. Một loan sau, hắn hóa thành một tia chớp, lập tức từ cái kia chỗ lỗ hổng đi sâu vào trận pháp phía dưới. Ầm. Thần chi pháp tướng của Mạc Thiên Phàm, ngay tại Nguyên Dương Tông tông môn ngồi rơi xuống đất, đột nhiên hiện hiện. Cùng bộ dáng nhất trí, đã có cao nghìn mét pháp tướng, người mặc thô như hàng dài tia chớp, cầm trong tay sấm sét quang cầu, như một cái từ cổ chí kim tồn tại, trưởng quản từng tòa vân tiêu lôi chỉ thần minh. Thần vực. Mạc Thiên Phàm, thật đúng vào thần vực. Làm sao bây giờ? Dùng Nguyên Dương Tông cầm đầu, ngoại lai phần đông luyện khí sĩ, tại Mạc Thiên Phàm thần chi pháp tướng tế ra lúc, nhao nhao tuyệt vọng. Thần chi pháp tướng của Mạc Thiên Phàm không có gấp động thủ, liền lơ lửng ở giữa không trung, chấn nhiếp Nguyên Dương Tông, còn có Nguyên Dương Tinh vực phần đông luyện khí sĩ. Thần vực cảnh giới, tại lúc này Nguyên Dương Tông hoặc cả Nguyên Dương Tinh vực đều là chiến lược mạnh nhất. Không có cùng cấp bậc cường giả, không có dị tộc, cổ linh tộc thập giai đại tôn hiện thân, chỉ sợ không người có thể ngăn chặn. Mạc Thiên Phàm triển lộ mũi nhọn. Mạc Thiên Phàm không gấp động thủ, là muốn những cái kia Nguyên Dương Tinh vực luyện khí sĩ ngoan ngoãn đầu hàng, không muốn lập tức tạo hạ máu tanh sát nghiệt. Chúng ta lừa gạt Nguyên Tông, nguyện quay về toái tinh cổ điện thống lĩnh. Chúng ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ a. Có một cao gầy, thánh vực sơ kỳ luyện khí sĩ, chiến chiến nguy nguy, cùng người của Nguyên Dương Tông rời xa, chủ động tiếp thần chi pháp tướng của gần Mạc Thiên Phàm, túi đầu tỏ vẻ chịu thua. Lưu gia là được Nguyên Dương Tông bức hiếp, không thể không chạy đến tương trợ. Vị tinh thần chi tử thứ 5 Phương Nguyên, còn có dưới trướng hắn, chúng ta không có tham dự vây đánh. Lại có một người đứng ra, ngoan ngoãn túi đầu. Ta. Bởi vì Nguyên Dương Thiên cấp đại trận phá vỡ, bởi vì Mạc Thiên Phàm thần chi pháp tướng tế ra, trong lúc nhất thời tương ứng người như mây. Có 6 Nguyên Dương Tinh vực tông môn và gia tộc, nhận rõ sự thật, nhảy ra ngoài, trước sau cùng Nguyên Dương Tông bỏ ngay liên quan. Được. Mạc Thiên Phàm cười một tiếng dài, bộ kia thần uy quần quận pháp tướng, trong chớp mắt, đã đến này tòa kim tự tháp hình dáng ngọn núi. Xoẹt. Thần chi pháp tướng bàn tay lớn kéo một phát, một cái lôi đỉnh thiểm điện vận kết xiềng xích, lan tràn mấy vạn mét, thoang cái liền quấn quanh đến này tòa đỉnh núi. Xiềng xích như điện xà du đãng, mấy giây liền đem ngọn núi tha từng vòng. Sấm sét thần lực, lên cho ta. Mạc Thiên Phàm bóp một cái pháp quyết, chỉ thấy trong lôi đỉnh tỏa liền kia có một cái sáng chói thần văn, giống như đại biểu cho sấm sét áo nghĩa, trướng mắt mà bay ra. Giang Cấm Phương Nguyên, còn có dưới trướng hắn cả tòa núi sông, đều bị lôi điện tỏa liền khẽ động, đột ngột từ mặt đất mọc lên. Ầm ầm. Sông núi đang kịch liệt trong tiếng nổ vang, hướng phía thần chi pháp tướng của Mạc Thiên Phàm chậm rãi bay tới. Trên đường, lôi đỉnh chi lực đem khắc vẽ ở thân núi bên trong mặt ngoài, tất cả hỏa diễm pháp trận đều cho đánh bạo diệt. Một cái cui giam khổng lồ nhốt lấy Phương Nguyên, dưới trướng Phương Nguyên còn có Nguyên Dương Tinh vực những cái kia phản địch, tội ác tày trời thế hệ đều bởi vì lồng giam nổ trận pháp tan vỡ cho giải thoát ra. Chíu. Nhiếp Thiên cưới tinh thuyền xuyên thấu Nguyên Dương Thiên cấp đại trận dần dần tăng lớn nước ra, cực nhanh mà tới. Tinh thuyền đã đến Phương Nguyên chỗ, đem lồng giam phá vỡ sau Phương Nguyên cho tiếp được. Nhiếp Thiên. Phương Nguyên trong mắt đỏ hoe, hơi có chút xấu hổ nói, ta ném đi tông môn thể diện, bản là vì trợ giúp tông môn đem Nguyên Dương Tông trấn an, ai có thể nghĩ tới Nguyên Dương Tông lớn gan như vậy, ngay cả ta cũng dám giam cầm. Lúc nói chuyện, hắn xa xa nhìn thoáng qua, đứng ở Ngô Trúc Nhật bên cạnh Thích Kiêu Dương. Thích Kiêu Dương hư vực đốt diệt, cảnh giới hôm nay ngược lại té linh cảnh, trong cơ thể kim ô huyết mạch đều giống như bị một ít đám hỏa miêu ảnh hưởng, tỏ ra huệ bại suy sụp. Liên tưởng tới hắn cùng Thích Kiêu Dương lúc chiến đấu, đối phương không cùng tần suất thủ đoạn, hư vực cùng huyết mạch dung hợp bùng nổ lực lượng, Phương Nguyên càng phát khổ. Làm hắn bị thua, có được kim ô huyết mạch Thích Kiêu Dương, tại Nhiếp Thiên trong tay bại như vậy triệt để, hắn cũng không nghĩ ra. Chút bất chi bất giác, vị tiểu sư đệ này đã cường đại đến nông nỗi như thế này. Bàng Xích Thành. Nô Trúc Nhật đối với cái kia sừng châu, từng lần một mà kêu la, ý đồ đem Bàng Xích Thành cho kêu đến. Đáng tiếc, cũng không một chút thanh âm đáp lại. Bàng Xích Thành, cái tên này tựa hồ nghe qua. Lưu Vân Kiếm Tông lão quái vật Doãn Hành Thiên nhíu mày khổ tư, Bàng Xích Thành không phải là Ngũ Hành Tông phản nghịch, bị Ngũ Hành Tông dùng hỏa thần chi lệnh khắp thế giới siêu tầm người nọ sao? Vù vù vù. Mặc ra Thiên Lôi Tông từng thân ảnh thuận thế lướt qua Nguyên Dương Thiên cấp đại trận rơi xuống, ngay tại Nhiếp Thiên xung quanh dừng lại. Cái gọi là Nguyên Dương Thiên cấp đại trận, bởi vì điêu khắc ở cung điện trong vách đá, từng đạo thần chi hỏa diễm chân đế đạo tắc đứt gãy, dần dần mất đi hiệu lực. Chỗ này nổi danh tại nhân tộc vực giới, lưu truyền mấy vạn năm đại trận, đến tận đây tan vỡ. Nguyên Dương Tông nguyện quay về Toái Tinh cổ điện phụ thuộc người hàng ngũ. Một vị đầu đầy màu đỏ tóc xóa, liền lông mi cùng tròm râu đều là màu đỏ thánh vực hậu kỳ người, đống nhiên đứng ra, nói ra, như phản Toái Tinh cổ điện một chuyện, là quyết định của Ngô Trúc Nhật kia, ta là kiên quyết phát đúng đích. Ninh trưởng lão. Ngô Trúc Nhật biến sắc. Nguyên Dương Tông đức cao vọng trọng trưởng lão Ninh Ký, sắc mặt lạnh lẽo, giống như không nhìn thấy hắn, chẳng qua là nói với Nhiếp Thiên lời nói, chỉ vì hắn là tông chủ, thanh âm của hắn đại biểu Nguyên Dương Tông, chúng ta mới không thể không nghe lệnh. Hắn và Ngũ Hành Tông phản nghịch Bàng Xích Thành cấu kết một chuyện, ta cũng biết sơ một hai điều. Lời vừa nói ra, còn có rất nhiều chưa quyết định Nguyên Dương Tông môn nhân, lập tức hỏng mất. Trong chốc lát, liền Nguyên Dương Tông môn nhân cùng trưởng lão cũng nao nao đứng lên, chủ động cùng Ngô Trúc Nhật, Thích Kiêu Dương bỏ ngay liên quan. Thích Kiêu Dương không rõ lai lịch, Kim Ô huyết mạch của hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra. Hắn là bị tông chủ Ngô Trúc Nhật mang về, cùng Nguyên Dương tinh vực chúng ta không có quan hệ. Chúng ta suy đoán, hắn là tông chủ con riêng. Sớm cảm thấy không được bình thường, thở thiếu thời, Thích Kiêu Dương chỉ có hỏa thuộc tính, trưởng thành đã lâu rồi, thế mà còn biết có Kim Ô huyết mạch giác tỉnh. Hai người bọn họ cùng Nguyên Dương tông chúng ta không có quan hệ, nói không chừng liền là gì của Bảng Xích Thành. Nguyên một đám nhảy ra Nguyên Dương Tông môn nhân, đều muốn mũi nhọn quay lại, chỉ hướng Ngô Trúc Nhật, còn có Thích Tiêu Dương kia. Tiếp nạp Phương Nguyên Nhất Thiên, đứng ở trên tinh thuyền, khép mắt quét mắt một vòng, nói với Phương Nguyên, sư huynh, ngươi nếu như ở đây, thừa chuyện kế tiếp, ngươi xử trí thì tốt rồi. Chúng ta đi. Ngô Trúc Nhật khẽ quát một tiếng, tại Thích Tiêu Dương hai người, manh liệt sông lên trời. Chương 1226, từng cái thẩm tra. Chúng bạn xa lánh. Ngô Trúc Nhật cùng Thích Tiêu Dương hai người, tự biết tiếp tục dừng lại Nguyên Dương Tông đem sẽ tao ngộ cái gì vận rủi. Hai người phóng lên trời. Trốn. Mạc Thiên Phàm cười nhạo một tiếng, còn có thể trốn nơi nào? Đã mất đi Nguyên Dương Tông trận pháp che chở, không có Bảng Xích Thành tiếp ứng, chỉ bằng hai người các ngươi, có thể từ trong tay của ta chạy ra. Kia thần chi pháp tướng lập tức bay về phía chân trời. Nhiếp Thiên híp mắt, kỹ càng tường tận xem xét mấy giây, chỉ thấy thần chi pháp tướng của Mạc Thiên Phàm, cái sau vượt cái trước, lôi điện quán nhật giống như, hướng cách Xích Dương vực, nhanh chóng tiếp cận Ngô Trúc Nhật cùng Thích Tiêu Dương biến thành hai đạo hỏa diễm lưu quang. Chui vào thần vực trước, Mạc Thiên Phàm cảnh giới tu vi tương đương với Ngô Trúc Nhật, chân thật chiến lực, cố gắng còn muốn yếu một chút. Vừa vào thần vực, cân bằng bị triệt để đánh vỡ. Tất cả mọi người có thể nhìn ra, có được thần chi pháp tướng Mạc Thiên Phàm, vận dụng thần vực chi lực, có một mảnh sấm sét đan vào thế giới, tựa như lôi đình điện hải, che mất Ngô Trúc Nhật hỏa diễm thánh vực. Kim Ô huyết mạch của Thích Kiêu Dương, bạo ra tới từng giọt một kim sắc tinh huyết, tại cuồng bạo điện mang dưới, nổ bắn tung tóe. Ngô Trúc Nhật, còn có Thích Kiêu Dương, rất nhanh sẽ bị bắt sống mà mang về. Thu hồi ánh mắt Nhất Thiên, nhìn qua Ninh Ký Nguyên Dương Tông, vội đến một tiếng, ý bảo hắn tới đây gặp mặt. Ninh Ký cung kính mà đến, cách tinh thuyền còn có 3 mét dừng lại, túi đầu nói ra, tội thần Ninh Ký, quý vi Nguyên Dương Tông trưởng lão, nhưng trơ mắt nhìn xem Ngô Trúc Nhật cùng Ngũ Hành Tông đồ vứt đi Bảng Xích Thành cấu kết, không thể toàn lực phản kháng, lão hủ cũng có tội hắn chủ động mời tội, hy vọng Nhất Thiên cùng Phương Nguyên thông cảm. Tôn kính của hắn, kinh sợ, chủ yếu vẫn là đối mặt Nhất Thiên. Phương Nguyên bên kia, hắn vẹn vẹn chỉ là nhìn mấy lần, liền thu hồi ánh mắt. Phương Nguyên nội tâm tràn đầy đắng chát, minh bạch bởi vì ở trước mắt bao người, bị Thích Kiêu Dương đánh bại, Nguyên Dương Tông cùng tinh vực này rất nhiều luyện khí sĩ, sau này cũng sẽ không đối với hắn có phát ra từ nội tâm kính ý. Sau này, dùng Ninh Ký làm đại biểu Nguyên Dương Tông trưởng lão, đệ tử chỉ biết sợ hãi Nhiếp Thiên. Sư huynh, trấn an Nguyên Dương Tông nhiệm vụ, vốn chính là tông môn giao cho ngươi. Nhiếp Thiên rất nghiêm túc, nói với Phương Nguyên, chuyện này, ngươi xem đó mà làm thôi. Đợi chút nữa Ngô Trúc Nhật, còn có Thích Kiêu Dương bị mang về sau, xử trí như thế nào? Đều do ngươi nói tính. Ta Phương Nguyên muốn nói lại thôi. Cứ như vậy. Nhiếp Thiên cắt đứt lời phía sau của hắn, chiến đấu với Thích Kiêu Dương, ta tốn lực quá lớn, cần có thời gian thoáng khôi phục điều chỉnh một chút. Lão hủ dẫn đường như thế nào? Ninh Ký tranh thủ thời gian xung xoe. Không cần. Nhiếp Thiên vẫy vẫy tay, ý bảo hắn không cần phải khách khí, chỉ cần nghe Phương Nguyên an bài là đủ. Sau đó, hắn đối với Mạc Ly, Mạc Thanh Lôi cùng Thiên Lôi Tông còn có Mạc gia tộc người, thoáng thông báo một chút, muốn bọn hắn đều chiếu theo ý kiến của Phương Nguyên làm việc. Hô, liền tinh thuyền đều bỏ dưới, tạm thời giao cho Phương Nguyên, hắn phi thân mà đi, tại Nguyên Dương Tông bên ngoài trận pháp một bên, nóng rực hoang mạc một nơi hẻo lánh chân. Hắn khẽ động, đoàn kia nóng rực hỏa diễm, thoát ly Nguyên Dương Thiên cấp đại trận, cũng theo đuôi mà tới. Đùng. Hỏa diễm đốm sáng nổ, một ít đám do thần hỏa tạm đấy, nho nhỏ hỏa miêu, vai phong lẫm liệt mà từ trong đốm sáng hiện ra. Cùng lúc đó, Viêm Long Khải cũng lại sinh biến hóa, ở trước mắt của Nhất Thiên, ngưng vì một con co lại nhỏ rất nhiều lần, bỏ túi hình Viêm Long. Thoáng qua do dự mấy giây, Nhất Thiên đem một ít đoạn xương của tinh không cự thú đoạn, cũng cùng nhau triệu hoán đi ra. Hỏa chủng, Viêm Long Khải, xương cốt. Nhất Thiên con mắt lăn lông lốc chuyển động, trước tiên câu thông Viêm Long Khải long hồn, cũng sẽ không phóng thích linh hồn ý thức, dứt khoát hỏi thăm, người, nếu như huyết nhục gặp lại, hoàn thành đúng nghĩa phục sinh, phía sau ngươi như thế nào ý định? Vẹn vẹn dài 3 mét, như một con rắn lửa vậy bỏ túi Viêm Long, miệng nói tiếng người, đằng sau. Không ngại, ta muốn tiếp tục làm bạn bên cạnh ngươi. Viêm Long rất thẳng thắn thành khẩn, ta vốn tên là gọi A Gia Tư, ngươi đang ở đây Tử Tinh Hải thấy Phí Lợi Khắc Tư, là của ta thân ca ca. Ta cha đẻ vì bạ tịt sở tạ, cự long tộc, Viêm Long nhất mạch tộc trưởng. Ta trước kia ham chơi, tư tử xuyên việt vượt giới thông đạo, tại nhân tộc vượt giới thiên địa qua lại, cố tình làm bậy. Kết quả, ta đã bị chém giết, long cốt, long huyết, long hồn chóc bong về sau, bị Thiệu Thiên Dương dùng bí pháp dung luyện, trở thành Viêm Long Khải. Không có ngươi, bất luận là Lâu Hồng Yên hay vẫn là Bảng Xích Thành, đều khó có khả năng phục sinh ta, làm ta gặp lại huyết nục. Báo gia vốn tên là A Gia Tư, đem thân phận của chính mình, phụ thân tại Long tộc địa vị, đều cùng Nhiếp Thiên một nhất thuyết minh, cuối cùng mới tỏ thái độ, cùng Nhiếp Thiên cùng một đường, có trợ giúp hắn huyết mạch lần nữa tiến giai đột phá. Ngoài ra, Viêm Long Khải còn khác biệt bí mật, hắn còn chưa hiểu thấu triệt. Một phương diện, Viêm Long Khải có thể đến thần bí kia, có một con đầu Viêm Long Hải cốt kỳ địa, còn có một điểm, Thiệu Thiên Dương điêu khắc ở trong Khải Giáp Hỏa Diễm Chân Đế, cũng ẩn chứa vô cùng bí mật, hắn nếu có thể cảm ngộ rõ ràng, còn có trợ giúp hắn Viêm Long huyết mạch đấy, tiến thêm một bước thăng hoa lột xác. Nếu có thể, tìm hiểu ra Thiệu Thiên Dương Hỏa Diễm áo nghĩa, Viêm Long huyết mạch của hắn, có lẽ có thể đủ lánh lích hề kính, đi đến một cái cùng phụ thân hắn bất đồng huyết mạch chi lộ. Ngươi nếu như quyết định lưu lại, như vậy, sau này ta như lúc cần phải, ngươi phải toàn lực giúp ta. Nhiếp Thiên trầm ngâm hồi lâu, nói, ta chỉ có thể bảo chứng, đối thủ của ta không có Viêm Long nhất tộc các ngươi. Còn nữa, ngươi phục vụ cho ta tác chiến, ta mới sẽ tiếp tục tặng lực lượng ngươi. Không muốn mà nói, nhớ kỹ mọi người cùng nhau nhiều năm, ta có thể tiễn đưa ngươi quay về Long tộc, ngươi cân nhắc sau rồi quyết định. A Gia Tư cũng không có quá nhiều do dự, liền nói, ta nguyện tiếp tục đi cùng ngươi. Được. Nhiếp Thiên gật đầu. Sống lại sau khi A Gia Tư, thời khắc này Viêm Long huyết mạch còn vẹn vẹn chỉ là bát giai, dùng cảm giác của Nhiếp Thiên đến xem, nhiều lắm là bù đắp được trên nhất hư vực hậu kỳ cường giả. Bất quá, tăng thêm của hắn huyết mạch chi lực, tiềm năng kích phát, có lẽ có thể cùng thánh vực sơ kỳ người một trận chiến. Hắn vừa nhìn về phía một ít đám hỏa chủng. Hỏa chủng, từ khi sinh mệnh huyết mạch lột xác đến bát giai, đã thức tỉnh sinh mệnh quan khái, cũng gây đến hỏa chủng về sau, hắn cảm thấy hỏa chủng đã có biến hóa kinh người. Kia hỏa chủng, trước kia hư ảo mờ mịt, chẳng qua là nóng bỏng viêm năng. Hôm nay hỏa chủng, mơ hồ trong đó, đã có một loại thuộc về sinh mạng, sinh động cảm giác. Sinh mệnh quan khái, có thể gây tại hỏa chủng, có thể gây ở vô hình vật vật, kể cả thảo mục, không cần là như Viêm Long Khải, tinh không cự thú cấp xương vậy sinh động sinh mệnh. Tinh huyết của ta, lúc trước cùng một ít đám thần hỏa, đổi lấy hỏa chủng. Bây giờ hỏa chủng, được ta tinh huyết tới tiêu. Như là sinh mệnh hình thái đã nhận được thăng hoa. Nhiếp Thiên tập trung tư tưởng suy nghĩ cảm ứng, cảm giác, cảm thấy kia hỏa chủng khí huyết càng ngày càng tiếp cận thần hỏa của cực viêm tinh vực. Hắn thậm chí còn cho ra một loại cảm giác kỳ diệu, này một đám hỏa chủng, chậm rãi có thể trở thành thần hỏa một cái phân thân, kế thừa thần hỏa tất cả ảo diệu. Dù cho có một ngày thần hỏa dập tắt, không còn tồn tại, chỉ cần hỏa chủng tại, thần hỏa hay là còn sống đấy. Hỏa chủng tại tương lai có thể trở thành thần hỏa, cũng hoặc là tầng thứ cao hơn thứ độ vật. Năm đó thần hỏa có thể đốt diệt cực viêm tinh vực, làm cho tinh vực tất cả vực giới đều đốt diệt. Nghĩ đến thần hỏa lợi hại, Nhiếp Thiên đều âm thầm tặc lưỡi, mà ngươi, tại giai đoạn này, đối phó tu luyện hỏa diễm linh quyết hư vực, thánh vực luyện khí sĩ, đều có thể toàn phương diện áp chế, khiến cho hư vực, thánh vực tiêu đốt tan vỡ. Tiếp tục trưởng thành tiếp, sau này lời nói, gặp được thần vực cấp bậc hỏa diễm pháp quyết người, có thể hay không vậy? Ồ. Nhiếp Thiên nghĩ tới đây, chỉ cảm thấy trong linh hồn thức hải nổi lên vi diệu rung động. Hỏa chủng, giống như thông qua một loại hắn không hiểu phương thức, cấp ra đáp lại. Hắn thậm chí từ hỏa chủng chỗ không có cảm giác được linh hồn tồn tại, có thể hỏa chủng rõ ràng truyền một tia khí tức của nó, một cái khẳng định khí tức, một đám thần bí hỏa diễm khí tức liền đại biểu ý chí của ngươi. Nhiếp Thiên tinh thần chấn động, từ một ít sợi khí tức dường như sẽ hiểu mùi lửa thái độ, chỉ cần nó tiếp tục cường đại tiến giai, thần vực cấp bậc hỏa diễm pháp quyết người cũng khả năng bị lực lượng của nó áp chế. Viêm Long Khải, hỏa chủng đều đang lớn lên cường đại, đều có thể tiếp tục biến đến lợi hại. Như vậy, Nhiếp Thiên tin tưởng tăng nhiều. Đột nhìn về phía xương cốt của tinh không cự thú, thử, chuẩn bị đi câu thông, nhìn xem này đoạn xương linh hồn, có hay không tỉnh lại. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị lúc động thủ, Minh Hồn Châu vậy mà chủ động, bay ra. Minh Hồn Châu khí hồn, lần thứ nhất hướng Nhất Thiên, đã tiến hành yêu cầu. Nó cũng khát cầu Nhất Thiên, dùng tinh huyết, dùng sinh mệnh quán khai phương thức, đi tẩm bổ hạt châu kia bên trong ngũ đại hung hồn. Chúng không có hình thái thực thể, chẳng qua là hung hồn mà thôi, muốn tinh huyết, muốn sinh mệnh quán khái làm gì dùng? Nhiếp Thiên có chút không hiểu. Bất quá, hắn cẩn thận suy nghĩ một chút, trước hay là bóc ra năm tích tinh huyết, dùng sinh mệnh quán khái phương thức, dung nhập ngũ đại hung hồn kia. Hung hồn lập tức tham lam cắn nuốt năm tích tinh huyết kia. Chương 1227, hung hồn ngưng thực. Oán hận, sợ hãi, tuyệt vọng, cuồng nộ, thích giết chóc ngũ đại hung hồn, bởi vì minh hồn châu khí hồn thu thập năm loại phụ diện năng lượng, dần dần thai nghén mà ra. Trong ký ức của Nhất Thiên, ngũ đại hung hồn nuốt mất, mãi mãi cũng là bị hút vào minh hồn châu tàn hồn chi lực. Trong hạt châu thanh minh không gian, cũng hóa thành năm mảng lớn khu, ngũ đại hung hồn tất cả chúa tể một phương. Không có thật thể thân thể thân, chẳng qua là hư ảo, chẳng qua là hồn phách hình thái hung hồn, trong ký ức của hắn, xưa nay sẽ không nuốt hết thực chất hóa đồ vật. Nhưng bây giờ, khi hắn đem từng giọt một sinh mệnh tinh huyết, do trong cơ thể chốc bong, vận dụng mới thức tỉnh sinh mệnh quán khái thiên phú lúc, ngũ đại hung hồn kia hiện ra tham lam, đối với tinh huyết điên cuồng, làm hắn đều vì thế mà choáng váng. Một màn trước mắt, quá mức không thể tưởng tượng. Năm giọt thoát ly trái tim của hắn sinh mệnh tinh huyết, sáng long lanh như đỏ thâm bảo thạch, bị ngũ đại hung hồn đắm nhấm, kịch liệt thu nhỏ lại. Nhiếp Thiên ngưng thần nhìn kỹ, rõ ràng phát hiện ngũ đại hung hồn kia, hư ảo thân thể, mơ hồ trong đó, vậy mà cho hắn một loại chân thực cảm giác. Có một loại cực kỳ nhỏ khí huyết từ trong cơ thể của ngũ đại hung hồn tản mắt ra. Chẳng lẽ Nhiếp Thiên ầm ầm chấn động, vội vội vàng vàng đi câu thông minh hồn châu khí hồn, chúng nuốt tinh huyết của ta sẽ phát sinh biến hóa gì? Là hư ảo hồn thể giao phó huyết nhục chi thân. Khí hồn lập tức cho ra câu trả lời khẳng định, đúng là như thế. Nhiếp Thiên lại là cả kinh, chúng một khi trở nên sinh động sẽ là như thế nào? Này dính đến Tà Minh tộc một cái rất sâu bí mật. Khí hồn trả lời, bí mật kia ta cũng mơ hồ không rõ, không rõ ràng lắm. Trong ký ức của ta chỉ nghe qua thuyết pháp này, cụ thể ta còn không có được tư cách. Khí hồn là một vị Tà Minh tộc hồn phách của đại quân, tại Nhiếp Thiên một đạo linh hồn bổn nguyên ấn ký dung hợp, thúc đẩy sinh trưởng mà ra. Đổi nhớ năm đó, cựu giai huyết mạch Tà Minh tộc đại quân, ở trong mắt hắn hay vẫn là cao không thể chạm, cao cao tại thượng nhân vật khủng bố. Có thể như hắn bây giờ, đối với các đại dị tộc hiểu rõ khắc sâu, bản thân đủ cường đại về sau, dĩ nhiên minh bạch cựu giai đại quân, tại những cái kia dị tộc trong tộc đàn, cũng không phải là cực hạn. Thập giai đại tôn mới thật sự là gia lệnh người, là nhất tộc thủ lĩnh. Bởi vậy, khí hồn nói minh hồn châu ngũ đại hung hồn, dính đến Tà Minh tộc một bí mật mà hắn chi nhớ không được đầy đủ, Nhiếp Thiên nghĩ lại về sau, liền đã tiếp nhận. Trở nên sinh động ngũ đại hung hồn, dính đến Tà Minh tộc một bí mật, minh hồn châu chính là Tà Minh tộc trọng bảo, cả một tộc bảy cũng chỉ có 3 miếng mà thôi. Nhiếp Thiên trong trước, liền phát hiện ngũ đại hung hồn kia đã đem từng giọt một sinh mệnh tinh huyết nuốt sạch sẽ. Rất hiển nhiên, ngũ đại hung hồn đã xảy ra biến hóa rất nhỏ, đã có một tia sinh linh dấu vết, đã có huyết nhục mới có thể mang theo cực kỳ yếu ớt khí huyết. Chẳng qua là, cách chân chính lột xác, cách trở thành sinh động sinh mệnh, còn xa xa chưa đủ. Hung hồn nhìn qua Nhiếp Thiên, phát ra thật thấp, Nhiếp Thiên có thể nghe được khẩn cầu. Còn muốn? Nhiếp Thiên than nhẹ một tiếng, chậm rãi nói ra, hy vọng các ngươi sẽ không làm ta thất vọng. Ta vì cái kia đoạn xương cốt của tinh không cự thú, vì Viêm Long Khải, vì Hỏa Chủng, từng cái rót vào sinh mệnh tinh huyết, đều dẫn phát biến đổi lớn. Lời của các ngươi, đừng lãng phí sinh mệnh tinh huyết của ta mới tốt, cuối cùng nó trở nên càng ngày càng chân quý. Sinh mệnh huyết mạch, lột xác đến bát giai, Nhiếp Thiên còn không tìm được phương pháp tiến vào huyết vực. Hắn còn không rõ ràng lắm, cuối cùng muốn bao nhiêu giọt sinh mệnh tinh huyết kích phát mới có thể lần nữa bước vào huyết vực, tìm kiếm sinh mệnh huyết mạch bí thuật. Bát giai sinh mệnh huyết mạch đã thức tỉnh áo bí kết tinh, sinh mệnh quán khái, còn có tinh huyết tổng số gia tăng đến 300 tích. Bất luận là áo bí kết tinh, sinh mệnh quán khái cùng tinh huyết thăng hoa, cũng không phải tăng lên chiến lực, chính thức có thể làm hắn trong khi giao chiến trở nên mạnh mẽ, hoặc giả còn là sinh mệnh huyết mạch bí thuật. Bí thuật nguồn gốc từ huyết vực, hoặc tự thân huyết mạch bí mật tìm hiểu. Ngoài ra, bát giai huyết mạch phải tiếp tục ở ẩn, cần huyết nhục tinh khí, khiến cho hắn hiện tại chỉ cần nghĩ một hồi đều cảm thấy khủng bố, xa không thể chạm. Dưới loại thế cục này, mỗi một giọt sinh mệnh tinh huyết đều trở nên di túc chân quý. Suy suy, từng giọt một lượn lờ đậm đà, cực hạn sinh mệnh khí tức tinh huyết, bởi vì hắn cưỡng ép cho bong từ ngực lướt đi mà ra. Hắn di chuyển dùng sinh mệnh quán khái, ngũ đại hung hồn lại một lần vọt tới. Hung hồn cái kia hư ảo, khổng lồ hồn thái thân thể thân, lập tức bao lấy tinh huyết. Trong tinh huyết ẩn chứa tinh thuần sinh mệnh khí tức, đột nhiên tản mắt ra. Ngũ đại hung hồn khổng lồ hồn thể, bởi vì từng giọt một sinh mệnh tinh huyết tầm bổ, không chỉ không có trở nên càng lớn, hơn ngược lại là từng điểm ngưng thật, thực thể hóa. Nhiếp Thiên đồng tử co lại, một cái chớp mắt không rời, trừng mắt ngũ đại hung hồn kia. Hắn nhìn xem hung hồn, thôn vệ tinh huyết của hắn, từ lớn biến thành nhỏ, do cao 100 mét, một chút co rút lại. Một khi tinh huyết biến mất, bị nuốt không sạch sẽ, hung hồn co rút lại liền sẽ chúng dừng lại. Lúc này, Nhiếp Thiên lại sẽ đang trầm ngâm về sau, lại một lần nữa vì ngũ đại hung hồn rót vào mới tinh huyết. Hung hồn tiếp tục lần nữa ăn ngon nghiến. Ngũ đại hung hồn, nguồn gốc từ Tà Minh tộc trọng bảo Minh Hồn Châu. Đại biểu cho 5 loại cực đoan cảm xúc tiêu cực, đồn đại tại xa xôi nhất thời đại, Tà Minh tộc tựa hồ cung cấp nuôi từng vị tà thần. Ít tà thần kia là chân thật tồn tại đấy, còn là thuần túy hồn thể. Bọn hắn đã sớm chết rồi, hay vẫn là từng đoạn cùng Tà Minh tộc đã qua của lịch sử có liên quan trí nhớ, tại Nhiếp Thiên trong óc qua từng lần một. Tà thần, Tà Minh tộc, hung hồn. Nhiếp Thiên trầm tư, một khi chú ý tới hung hồn thu nhỏ lại đình chỉ, liền nhịn đau lại một lần nữa chốc bong tinh huyết. Vùng tim của hắn, từng giọt sinh mệnh tinh huyết tiếp tục giảm bớt. 300 giọt tổng số, rất nhanh cũng bởi vì ngũ đại hung hồn, trở nên chỉ còn lại có 100 giọt không đến. Ngũ đại hung hồn thu nhỏ lại, lột xác, còn không có lập tức hết hạn dấu hiệu. Nhưng mà, cái kia không ngừng xúc tiểu ngũ đại hung hồn, cho cảm giác của Nhiếp Thiên đã lại cũng bất động. Ở trong mắt hắn, bản mơ hồ hư ảo ngũ đại hung hồn đều trở nên rõ ràng dị thường, hơn nữa thật sự có một loại sinh động đấy, như Tà Minh tộc tộc nhân cảm giác. Ngũ đại hung hồn, hoặc dương nhanh múa vút, hoặc sau lưng mọc lên cánh chim màu xanh, hoặc lân giáp che kín quanh thân, hoặc giữ tận gai xương nổi lên, đều không giống nhau. Có thể mỗi một đầu hung hồn, cho cảm giác của Nhiếp Thiên đều trở nên cực kỳ nguy hiểm. Thậm chí còn, từ trước mắt trên thân ngũ đại hung hồn, Nhiếp Thiên thật sinh ra một loại đối mặt với viễn cổ thời đại, Tà Minh tộc cung phụng cảm giác của tà thần. Giống như Nhiếp Thiên đối mặt thần vực cường giả, hoặc thập giai huyết mạch dị tộc đại tôn. Tà thần, từ cực hạn phụ diện năng lượng sinh ra, có đủ máu thịt một loại khác sinh linh sao? Nhiếp Thiên có chút mờ mịt, bởi vì sinh mệnh tinh huyết từng giọt một biến mất, suy nghĩ hỗn loạn. Chíu. U. Trong lúc đó, một tia chớp điện mang từ trời rơi xuống. Điện mang dừng lại, hóa thành tông chủ của Thiên Lôi Tông Mạc Thiên Phàm. Mạc Thiên Phàm trừng lớn mắt, nhìn qua tại đỉnh đầu của Nhiếp Thiên, năm cái chỉ có 10 đến mét cao, nhưng lượn lờ nồng đậm minh khí, giống như đại biểu cho cực hạn tà ác dị vật, sắc mặt đông nhiên, kinh quát, Tà Minh tộc trong lịch sử, thành từng sinh ra tà thần. Ngũ đại hung hồn, vẫn còn báo ẩm sinh mệnh tinh huyết của Nhiếp Thiên, người được khí tức của hắn, đều vô ý thức nhìn về phía hắn. Đồng tử của ngũ đại hung hồn, đã không hề hư ảo, hoặc đỏ thẫm, hoặc xanh biếc, hoặc quỷ khí âm trầm, thấm ra một loại làm Mạc Thiên Phàm đều cảm giác lạnh lùng khủng bố. Chẳng biết tại sao, thần vực sơ kỳ Mạc Thiên Phàm, đều có một loại tim đập nhanh cảm giác bất an. Hắn cẩn thận điều tra, vững tin trước mắt ngũ đại hung hồn, bất luận như thế nào biến ảo, lấy trước mắt hồn lực, còn hơi yếu khí huyết chi lực, cũng không nên uy hiếp được hắn. Ta sợ hãi, không phải là bây giờ chúng, mà là tương lai. Chính thức biến thành tà thần chúng. Mạc Thiên Phàm sửng sốt mấy giây, liền thoáng cái tỉnh ngộ lại, chúng sẽ kéo dài phát triển xuống, trở thành Tà Minh tộc tại xa xôi thời đại, thờ phụng ít tà thần kia. Hơn nữa, có thể so sánh cung phụng tà thần, còn mạnh mẽ hơn một chút. Kỳ quái, cảm giác rất kỳ quái. Tại sao phải có huyết nhục cảm giác? Khi hắn hoang mang khó hiểu lúc, ánh mắt của ngũ đại hung hồn đột hiện quỷ dị tà quang. Đỏ thâm hào quang, xanh biếc hào quang, thanh minh hào quang, chờ một chút hào quang lập hiện. Hoán hận, sợ hãi, tuyệt vọng, cùng nộ, thích giết chóc năm loại ngập trời mặt trái chiều dâng, trong chốc lát, dũng mãnh vào tâm linh của Mạc Thiên Phàm thức hải, khiến cho Mạc Thiên Phàm có như vậy vài giây, thiếu chút nữa thì muốn điên cuồng mà bốn phía tạo hạ sát nghiệt. Lợi hại. Tại Mạc Thiên Phàm linh hồn thức hải, vô số điện mang lôi quang bạo diệt, mới làm hắn kịp thời tỉnh lại. Hô. Mạc Thiên Phàm thoáng lui về phía sau, vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn về phía Nhiếp Thiên, còn có đỉnh đầu hắn ngũ đại hung hồn, nói ra, ta tu luyện pháp quyết, vì lôi đỉnh thiểm điện chi lực. Ta, nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói, chính là ngươi đỉnh đầu những cái kia hồn thể trời sinh khắc tinh. Tộc nhân của Tà Minh tộc, thập giai đại tôn đụng phải ta, đều đau đầu. Có thể cái kia năm thứ gì, đã có khí huyết, đã có chỉ tốt ở bề ngoài huyết nhục thân thể sau này, dường như không hề e ngại ta chấp chưởng lôi đỉnh thiểm điện. Bọn họ linh hồn trùng kích mặt trái năng lượng, cũng dám tại linh hồn thức hải của ta hoạt động. Linh hồn thức hải của ta, thế nhưng là tương đương với Cửu Tiêu Lôi Chỉ, so với Cửu Tiêu Lôi Chỉ sấm sét thiên uy kinh khủng hơn địa phương a. Mạc Thiên Phàm quát. Mạc tông chủ, tìm Nguyên Dương Tông, còn có Nguyên Dương Tinh vực tông môn khác hoặc gia tộc, muốn bọn hắn cho ta cung cấp đẳng cấp cao thịt linh thú, hoặc là đẳng cấp cao dị tộc thi thể. Nhiếp Thiên nói. Chương 1228, Minh vực đồn đại. Minh vực, Tà Minh tộc nơi sinh ra. Hoang vu khô kiệt phía bắc, vạn trượng ngọn núi khổng lồ, từng tòa đột ngột từ mặt đất mọc lên. Cực bắc chỗ, tòa đỉnh núi lớn ở giữa không trung, có một cái hố lượn lâu dài khê hà, trôi nổi tại trong ngọn núi lúc giữa, không biết kéo dài tới đâu. Cái kia nhánh sông ở bên trong, hình như có hàng tỷ hồn phách chìm nổi, có vô số đếm không hết hồn thể phát sinh huyền ảo biến hóa. Dòng sông chính là Tà Minh tộc phát nguyên địa, Minh Hà. Minh Hà lai lịch bí ẩn, cùng thoái diệt chiến trường thời gian trường hà giống nhau, không biết tại lúc nào xuất hiện, cũng khó có thể ngược dòng tìm hiểu đến ngọn nguồn. Đôn đại, tộc nhân của Tà Minh tộc chính là từ Minh Hà sinh ra, tìm hiểu lực lượng của Minh Hà, cảm ngộ ra linh hồn bí mật, nhiều đời mà diễn biến, rất sẽ thành vì hiện nay Tà Minh tộc. Lại có thuyết pháp, trong Minh Hà có linh hồn luân hồi bí mật, từng cái chủng tộc chết đi hồn phách, tại Minh Hà tẩy rửa về sau, giành lấy cuộc sống mới. Minh Hà bí mật, liền Tà Minh tộc nhiều đời đại tôn, cũng không có người dám can đảm nói có thể hiểu thấu đáo. Kể cả thế hệ này, tự nhận là đối với bí mật của Minh Hà, hiểu rõ rất thấu triệt Minh Hà đại tôn, cũng không dám nói, đã hết phá bí mật của Minh Hà. Lượn lờ mỗi một ngọn núi, từ ngọn núi trong vốn lượn chảy Minh Hà, vĩnh viễn đang hoạt động. Toa ngọn núi bên trong, có 5 ngọn núi cực kỳ đặc thù. Vạn trượng ngọn núi, không biết bị người phương nào, tạo hình thành rưỡi cái khổng lồ pho tượng. 5 pho tượng, đều là cao vạn trượng, cùng những cái kia ngọn núi đặt song song, dựng đứng ở minh vực thiên tế, bị Minh Hà dòng sông bao quanh lướt qua. Minh Hà nước sông, cùng pho tượng không có tiếp xúc, pho tượng màu xám trắng, thần thái khác nhau, hình thù kỳ quái. Một pho tượng, toàn thân che kín dữ tợn gai nhọn, như một người hình con chim lớn, để lộ ra thích giết chóc khí thế. Một pho tượng, sau lưng mọc lên cánh chim, đầu bộ phận như chim cẩm, nhưng là nhóm người hình thái, làm cho người ta một loại oán hận trùng trùng điệp điệp, vô cùng vô tận cảm giác. Lại có một pho tượng, dày đặc lân giáp che kín thân thể, như là biển sâu quái ngư, táo bạo dị thường. Còn có một pho tượng, như yêu giống như ma, ngửa mặt lên trời gầm thét, tràn đầy cảm giác tuyệt vọng. Cuối cùng một pho tượng, không người, gầy khô như que tủi, khớp xương sắc bén, làm cho người tâm sinh sợ hãi. Năm cái cao vạn trượng pho tượng, không biết tồn tại bao nhiêu năm, có phần đông cửu giai đại quân Tà Minh tộc, còn có thập giai đại tôn, đến đây Minh Hà tìm hiểu Tà Minh áo nghĩa lúc, đều cách nơi đây. Đại quân cùng đại tôn, có không ít cũng sẽ ở pho tượng chỗ lưỡng lự, tường tận xem xét pho tượng, cảm ngộ khí huyết biến hóa. Có đại quân, đại tôn đã từng từ năm pho tượng chỗ, thành công dẫn phát khí huyết mị biến, khiến cho huyết mạch đã có tiến bộ, cũng có không sai cảm ngộ ra mới tinh linh hồn áo bí quyết. Nhưng, đại đa số đại quân cùng đại tôn đều không thu hoạch được gì. Căn cứ Tà Minh tộc nhiều đời khởi nguyên giải thích, lúc ban đầu thời điểm, Minh Hà chẳng qua là thông thường vực giới, cũng không có chỗ gì đặc biệt. Cho đến Minh Hà kéo dài mà đến, ra hiện ở Minh vực mới phát sinh biến hóa. Tà Minh tộc, nghe nói chính là cái này vực giới bản thổ sinh linh, đắm chìm trong Minh Hà, linh hồn cùng Minh Hà chi thủy, sinh ra hô ứng, đã nhận được nào đó chỉ dẫn, tìm hiểu ra linh hồn tu hành bí mật, nhiều đời biến hóa, cuối cùng đã trở thành hôm nay Tà Minh tộc. Mà năm pho tượng, nghe nói là theo Minh Hà xuất hiện, bị Minh Hà để ở đây. Minh Hà tồn tại lúc, cái kia năm pho tượng đã có ở đó rồi, thực sự không phải là tộc nhân của Tà Minh tộc, hậu thiên điêu khắc, cùng nơi này những cái kia ngọn núi kỳ thật cũng không có quan hệ quá lớn. Rất nhiều cường giả của Tà Minh tộc, dị vang thập giai đại tôn, đều cho rằng cái kia năm pho tượng cùng Minh Hà có quan hệ mật thiết. Nhưng trăm ngàn vạn năm đến, năm pho tượng cùng Minh Hà ở giữa, cũng không có sinh ra đặc biệt gì biến hóa. Thuyết pháp này cũng dần dần bị quên lãng. Vào thời khắc này, cái kia năm cái ngăn khá xa, từ xưa đến nay liền tồn tại pho tượng, vạn trượng thân đá, phát sinh ra hấp lực. Hấp lực, nơi nhằm vào đấy, chính là minh vực không chỗ nào không có mặt minh khí. Quần quần minh khí, từ bát phương tụ đến, chia làm năm cỗ, hướng phía cái kia năm pho tượng trôi qua. Đã liền trong Minh Hà, đều có một chút xanh mờ mờ đấy, không biết là vật gì quang nhấp nháy, đột nhiên bay ra, giật nhập cái kia năm pho tượng bên trong, lóe lên một cái rồi biến mất. Minh vực cực bắc chi địa biến hóa, Minh Hà dị động, năm pho tượng cổ quái, lập tức kinh động Tà Minh tộc cường giả. Huyền Minh đại tôn, tại phụ cận một ngọn núi, chính dùng huyết mạch chi lực, cảm giác Minh Hà rất nhỏ chấn động. Đột nhiên hắn mở mắt ra. Hô. Một thoáng kia về sau, hắn ngay tại năm cái trong pho tượng, một mảnh đất chống lạc định. Trong tộc, cung phụng trăm ngàn vạn năm tà thần, tại sao lại trong lúc đó, chủ động nuốt hết minh khí? Huyền Minh đại tôn mặc nhìn một hồi, mi tâm khối lăng hình tinh thể kia, đột nhiên trở nên chói mắt. Rất nhiều về Tà Minh tộc cổ xưa con dấu phù lệ từ trong lăng hình tinh thể kia lóe ra tới. Huyền Minh đại tôn trầm tư suy nghĩ, tựa hồ từ Tà Minh tộc trong điện tịch tìm kiếm về cái kia năm pho tượng bí mật, nhưng hắn tìm nửa ngày cũng không có tìm được trước mắt năm pho tượng quái dị vấn đề ở chỗ. Minh Hà đại tôn giờ phút này cũng không tại Minh vực a. Huyền Minh đại tôn ngưỡng nhìn lên trời khung, do dự nửa ngày, lóe lên mà đi, đem phát sinh tại đây tin tức thông chi trong tộc cái khác cường giả, muốn bọn hắn lập tức đưa tin cho Minh Hà đại tôn. Xích Dương vực, không người hoang mạc ở chỗ sâu trong. Bành bành bành. Mạc Thiên Phàm khống chế điện quang mà đến, tại trống trải khô giáo cả vùng đất, vứt bỏ một cỗ bộ hải cốt. Thi cốt phần lớn hình thể khổng lồ, có thất giai, bát giai linh thú, cũng có một ít chết trận nhiều năm, yêu ma tộc, Tà Minh tộc cùng mặt khác dị tộc thi thể. Linh thú cùng dị tộc thi thân, đều là Mạc Thiên Phàm tìm Nguyên Dương Tông, còn có Nguyên Dương tinh vực những gia tộc kia cùng tông môn yêu cầu mà tới. Làm phiền, tiếp tục giúp ta tìm. Nhiếp Thiên mở mắt ra, hướng về phía Mạc Thiên Phàm phân phó một câu, liền phất tay ý bảo muốn Mạc Thiên Phàm rời đi trước. Nô Trúc Nhật còn có Thích Tiêu Dương bị ta bắt giữ về sau, tại dưới sự an bài của Phương Nguyên, gần đây sẽ mang đến Toái Tinh Cổ Điện. Mạc Thiên Phàm phát biểu ý tứ của Phương Nguyên là để cho Toái Tinh Cổ Điện trưởng lão đi xử trí Nô Trúc Nhật cùng Thích Tiêu Dương, trấn nhiếp cái khắc vực giới phản nghịch giả. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, nói ra hắn xử lý như thế nào đều do hắn, Thiên Lôi Tông cùng Mạc gia các ngươi phối hợp là được, ta đã giao phó đi xuống. Mạc Thiên Phàm trả lời, còn nói Doãn Hành Thiên, Lệ Vạn Pháp cùng Trương Khải Linh ba người rất ngạc nhiên ngươi đang làm gì đó. Này năm cái. Lời nói tới nơi này, hắn dùng hơi có vẻ bất an ánh mắt, nhìn về phía Nhiếp Thiên đỉnh đầu ngũ đại hung hồn. Ngũ đại hung hồn tại nuốt phần đông sinh mệnh tinh huyết về sau, trở nên chỉ có 10 đến mét cao, nhưng như vậy hung hồn, huyết nhục giống như ngưng kết ra, thả ra khí tức, trở nên khủng bố. Làm sao vậy? Nhiếp Thiên nói. Này năm cái dị vật khí tức, đã sắp không che giấu được, Doãn Hành Thiên ba người, tại Xích Dương vực là bất luận cái gì khu vực, đều có thể ngửi được khí tức của chúng. Mạc Thiên Phàm giải thích, ta thủy chung tại ngăn trở bọn hắn, không để cho bọn hắn tới đây. Ta vì thần vực, có ta ở đây, bọn hắn mới sẽ không dễ dàng đến đây. Nhiếp Thiên trầm ngâm nửa ngày, nói, vậy, tiếp tục để cho bọn hắn chờ. Vậy năm cái dị vật, cùng Tà Minh tộc có hay không quan? Mạc Thiên Phàm lo lắng, còn nữa, này năm cái dị vật khí tức, trở nên càng ngày càng đáng sợ, ta có thể cảm giác được. Nhiếp Thiên, ngươi có nắm chắc hay không, có thể một mực nắm bọn họ trong tay. Chúng một khi không kiểm soát, ta lo lắng. Không có việc gì, trong lòng ta có tính toán. Nhiếp Thiên nói, tốt lắm. Mạc Thiên Phàm nhẹ gật đầu, lựa chọn tin tưởng hắn, tiếp tục ly khai vì hắn tìm kiếm càng nhiều linh thú cùng dị tộc thi cốt. Hắn vừa đi, Nhiếp Thiên lập tức vận dụng sinh mệnh cấp thủ. Suy suy, một mảnh dài hẹp đỏ thấm tơ máu, xuyên thấu đến linh thú cùng trong dị tộc thi cốt, rút ra lấy đậm đà huyết nhục tinh khí, luyện hóa đến trái tim, ký kết bước phát triển mới sinh mệnh tinh huyết. Hắn 300 giọt sinh mệnh tinh huyết, trên người ngũ đại hung hồn đã đều hao hết. Hắn nhất định phải kéo dài, từ ít linh thú kia, trong dị tộc thi thể, thu hoạch huyết nhục tinh khí một lần nữa ký kết tinh huyết, mới có thể gắn bó ngũ đại hung hồn lột xác. Hắn đột nhiên ngẩng đầu. Ở trong mắt hắn ngũ đại hung hồn, giờ phút này đã sinh động, không hề là thuần túy hồn thể, ngược lại như là một loại khác mới tinh sinh linh, một loại cơ thể sống hoàn toàn mới. Chương 1229, Thiên giai tà thần. H2 chính văn các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1.229 Tiến giai tà thần H2. Xoẹt. Mạc Thiên Phàm đột nhiên hạ xuống Nguyên Dương Tông. Dùng Ninh Ký cầm đầu Nguyên Dương Tông trưởng lão, chăm chú mà đối đãi, chứng kiến hắn hiện sau lưng, Ninh Ký cung kính tiến lên, đem một cái nhẫn chữ vật giao ra đây, "Mạc huynh, Nguyên Dương Tông tích trữ linh thú, còn có dị tộc thi cốt, từ chỗ khác vực giới lại đưa tới một đám." Sau lưng hắn, Nguyên Dương tinh vực những cái kia luyện khí sĩ, đều lông mày không dương. Kể cả đám người Doãn Hành Thiên. Mạc Thiên Phàm tiếp nhận chữ vật giới, dùng một đám thần thức quét dưới, liền khẽ gật đầu, "Không sai. Nhưng Nhiếp Thiên cần linh thú, dị tộc thi cốt khổng lồ, nếu như có thể mà nói, tận lực nhiều hơn nữa tìm một cái chút tới." Ninh Ký tỏ thái độ, làm hết sức nỗ lực. Cái kia Trương Khải Linh nhịn không được, nhíu mày nói ra, "Lão Mạc, Nhiếp Thiên cuối cùng đang làm cái gì?" Hắn chỗ chính là cái kia phía khu, ta dùng linh hồn cảm giác, thậm chí có một loại sợ mất mật cảm giác kinh khủng. Ta mơ hồ cảm thấy, hắn chuyện làm sợ là hết sức kinh người, có thể hay không có gì không ổn. Lời vừa nói ra, tất cả thánh vực của Nguyên Dương tinh vực luyện khí sĩ, đều ánh mắt sáng quắc đấy, nhìn chằm chằm vào Mạc Thiên Phàm. Trương Khải Linh hỏi, cũng là bọn hắn muốn biết. Thánh vực giả, đối với một cái vực giới biến hóa rất nhỏ, thường thường có bén nhạy khiếu giác. Coi như là Nhiếp Thiên cũng không nói gì muốn khổng lồ thịt linh thú, dị tộc thi cốt, bọn hắn đều phát giác không được bình thường. Mỗi một lần, chỉ cần bọn hắn hướng phía Nhiếp Thiên chỗ phương vị ngóng nhìn, đều có một loại cảm giác đè nén, phảng phất tại Nhiếp Thiên khu vực, có cường đại gì hung hiểm, chậm rãi nổi lên, làm bọn hắn bản năng cảm thấy sợ hãi. Mà Mạc Thiên Phàm, hiển nhiên là người biết rõ tình hình. Đích xác xảy ra một ít chuyện, nhưng các ngươi đừng lo. Mạc Thiên Phàm hàm hồ suy đoán, các ngươi phải làm, chính là vì Nhiếp Thiên tiếp tục thu thập thịt linh thú, dị tộc thi thân. Chần chừ một chút, hắn vừa nhìn về phía Doãn Hành Thiên, Lệ Văn Pháp, Trương Khải Linh, đến cho các ngươi, Nguyên Dương Tông sự tình đã xong, các ngươi nếu có chuyện khác bên người, tùy thời có thể rời đi. Gần đây, ta không có chuyện gì. Trương Khải Linh tỏ thái độ. Doãn Hành Thiên, Lệ Vạn Pháp cũng im lặng. Tùy cho các ngươi đi. Mạc Thiên Phàm vẻ mặt không sao cả, chợt an bài Thiên Lôi Tông còn có Mạc ra một phần nhân viên, có thể từ Nguyên Dương Tông rút lui khỏi, trở về Tuyên Lôi tình vực rồi. Bản thân hắn, như trước cố thủ Nguyên Dương Tông, tiếp tục vì Nhiếp Thiên thu xếp. Bảy viên mặt trời chiếu rọi xuống Xích Dương vực, có một khu vực phát sinh dị biến. Ho ho ho ho ho. Một mảnh tiếp theo một mảnh, lờ mờ thanh minh luồng khí xoáy từ trong Minh Hồn Châu bay bật ra tới. Minh Hồn Châu treo cao tại Nhiếp Thiên đỉnh đầu, như là một vòng mới, xanh mờ mờ mặt trời, rơi ra nguồn gốc là từ Minh vực bản thổ, thuần túy Minh vực màn sáng. Thanh từng mảnh luồng khí xoáy tại Nhiếp Thiên đỉnh đầu tụ họp trào, biến hóa. Dần dần, luồng khí xoáy chuyển biến làm năm cái u ám màu xanh cửa động, như là lần lượt từng cái một nuốt hết sinh linh tà thần miệng. Nhiếp Thiên chịu ngạc nhiên. Nhìn qua cái kia năm cái thanh lũ cửa động, hắn vậy mà sinh ra một loại, cửa động có thể liên tiếp dị vực, có thể cùng một chỗ liên hệ vậy cảm giác. Ngũ đại hung hồn hơi co lại về sau, chỉ vẹn vẹn có hơn 10 mét thân thể, một cỗ tiếp theo một cỗ, đột nhiên liền chui vào trong động cầu. Hung hồn một số giữ tận thân thể xâm nhập cửa động, kia hung ác kinh khủng đầu lâu, thì là hiện lộ ở ngoài cửa động, tiếp tục tạm thực, Nhiếp Thiên không ngừng ngưng luyện được, từng giọt một sinh mệnh tinh huyết. Ồ. Đột nhiên, Nhiếp Thiên liền chú ý tới có quần quận minh khí từ cái kia năm cái cửa động trong đầy tràn ra tới. Thân thể của ngũ đại hung hồn như là bọt biển một dạng hút vào những cái kia từ cửa động đầy tràn ra minh khí, nay tạo thành hung hồn sinh động thân thể, từ trước khô quắt co rút lại trạng thái, lại từng điểm lần nữa phình to ra. Minh khí tới từ nơi nào? Nhiếp Thiên rất là mạc danh kỳ diệu, không biết năm cái cửa động vì sao ngưng hiện, không biết minh khí nơi phát ra. Minh khí nguồn gốc từ Tà Minh tộc bản thể Minh Vực. Ngay tại lúc này, Minh Hồn Châu khí hồn truyền đến tin tức nghiệm, ta cũng không rõ lắm nguyên do, ta chỉ biết là bên trong hạt châu vốn do chúng năm cái chúa tể thiên địa hiện lộ ra về sau, cùng Minh Vực đống nhiên sinh ra liên hệ. Minh Vực cực bắc chi địa có đồ vật gì đó cùng chúng hô ứng, vì chúng nó quán trú minh khí. Nhiếp Thiên cả kinh, nếu như ngay cả tiếp Minh Vực, vậy sẽ có hay không có Tà Minh sinh ra cảnh giác từ Minh Vực liều chết xung phong? Ta không rõ ràng lắm, khí hồn trả lời. Suy suy nói chuyện với nhau lúc, ngũ đại hung hồn lại nuốt sống tinh huyết của Nhiếp Thiên, lần nữa hô to lên. Nhiếp Thiên vẻ mặt nhức nhối, vận dụng sinh mệnh cấp thủ, từ trước mắt chất đống thịt linh thú dị tộc thi hải bên trong hút ra huyết nhục tinh khí, một lần nữa ký kết tinh huyết. Như thế nhiều lần, lại là sau mười mấy ngày, cố khí tức này sợ là đạt tới bát giai dị tộc đỉnh phong, muốn hướng phía cựu giai dị tộc phát triển. Nhiếp Thiên nhìn lên đỉnh đầu, phát hiện ngũ đại hung hồn thân thể thân ngắn ngủn 10 ngày sau đã đi qua 10 mét, trở nên lớn gấp 10 lần, đã đến khoảng 100 mét. Biến lớn hơn gấp 100 lần hung hồn rốt cuộc không phải hồn thể mà là huyết nhục ngưng thực, cũng tràn ngập Tà Minh tộc đặc biệt khí huyết chi lực. Dùng Nhiếp Thiên đối với Tà Minh quen thuộc, hắn cảm thấy khí huyết chi lực của ngũ đại hung hồn kia đã vì bát giai còn đang hướng cựu giai phát sinh biến hóa. Mà lúc này ngũ đại hung hồn lột xác mới hết hạn. Nhiếp Thiên mặc mặc tính toán, bởi vì ngũ đại hung hồn một tua này dị biến, hắn tiêu hao tinh huyết tổng sản lượng tại 1000 giọt trở lên, sâu sắc vượt qua hắn mong muốn. Hắn đều sinh ra một loại cực kỳ mỏi mệt cảm giác vô lực. Vù vù, vù vù vù. Ngũ đại hung hồn cao 100 mét giữ tợn thân thể thân, tại cái kia u ám thanh minh cửa động di động, một loại chấn nhiếp thiên địa, bôi sát chúng sinh khí tức kinh khủng, một cách tự nhiên phóng xuất ra. Liên thông minh vực, từ minh vực bản thổ hút ra minh khí, nếu là như vậy. Nhiếp Thiên chau mày, trừng mắt cái kia năm cái cửa động, cảm thấy có lẽ tại một đoạn thời khắc sẽ có tộc nhân của Tà Minh tộc dọc theo cửa động giết tới. Ý niệm này cùng một chỗ, ngũ đại hung hồn kia hốt bọc lấy cửa động, lại thoáng cái chui vào Minh Hồn Châu. Hắn dùng linh hồn ý thức thẩm tra, phát hiện ngũ đại hung hồn vừa vào Minh Hồn Châu, cửa động lại biến thành từng mảnh thanh minh không gian, tràn đầy tuyệt vọng, sợ hãi, thích giết chóc, cùng nộ cùng oán hận năm chủng khí tức. Ngũ đại hung hồn ở đằng kia năm mảng lớn khu, lại tiếp tục hút ra tàn hồn chi lực, lớn mạnh hồn phách. Tà thần, sau này không còn là hồn thể, muốn gọi là tà thần rồi. Minh Hồn Châu khí hồn tại thời khắc này giống như liên tưởng tới cái gì, nói với Nhiếp Thiên, không biết vì sao, ta sinh ra một loại cảm giác không an. Chúng năm cái, cũng không phải là bởi vì ta mà tạo ra được, mà là bị Minh Hồn Châu cho thúc đẩy sinh trưởng. Trước kia, ta còn có thể nắm bọn họ trong tay, bây giờ ta, đối với chúng giống như không có quá nhiều ước thúc lực rồi. Nhiếp Thiên biến sắc, có ý tứ gì? Chúng, sau này chỉ biết tiếp nhận ngươi điều hành, trên người chúng, ta cảm nhận được khí tức, thuộc về ngươi. Khí hồn đáp lại. Đó là bởi vì chúng là thông qua tinh huyết của ta mới ngưng luyện ra thân thể máu thịt tới. Nhiếp Thiên nói. Tóm lại, sau này chúng chỉ có ngươi có thể điều động. Khí hồn đáp lại, ta tại trong Minh Hồn Châu chỉ có thể giúp ngươi xem chúng, rốt cuộc không có biện pháp đơn giản chỉ khiến cho chúng nó rồi. Minh vực, cực bắc chi địa. Bởi vì Huyền Minh đại tôn triệu hoán, có hơn 10 cựu giai đại quân Tà Minh tộc từ chỗ khác vực giới, cái khác thiên mà tràn vào. Từng vị đại quân của Tà Minh tộc trôi lơ lửng ở cái kia mỗi một ngọn núi sông lúc giữa, dùng tuyệt diệu linh hồn ý thức hỗn hợp huyết mạch chi lực thăm dò minh hà, cảm giác năm pho tượng ảo diệu. Không biết qua bao lâu, năm pho tượng dị biến không giải thích được hết hạn, pho tượng không hề hấp thu minh khí, không lại từ trong minh hà lấy được lấy vật gì màu xanh quang nhấp nháy. Một vị cựu giai điên phong huyết mạch gần đây chuẩn bị trùng kích đại tôn Tà Minh tộc cường giả, mi tâm trong lăng tinh dị quang như dệt. Hắn gọi Cơ Lực, hắn xem chừng năm pho tượng biến hóa, lòng bàn tay nắm nổi một quả cùng Nhiếp Thiên cầm trong tay giống nhau như lúc Minh Hồn Châu, suy nghĩ xuất thần. Rất nhiều người cũng nhìn về phía hắn. Trong tay hắn Minh Hồn Châu, ở chỗ này lúc trước hào quang thanh diệu, hôm nay rõ ràng theo pho tượng dị biến, hào quang cũng một chút thu lại. Minh Hồn Châu, cùng chúng có quan hệ. Huyền Minh đại tôn trầm mặc hồi lâu, thật sâu nhìn về phía hắn, nói ra, ngươi từ trong Minh Hồn Châu, cảm ứng ra cái gì đến? Này năm cái từ xưa đến nay tồn tại, bị chúng ta gọi là tượng của tà thần, có thể dẫn phát Minh Hồn Châu dị biến sao? Huyền Minh đại nhân, ta cảm giác được, là mặt khác một mai Minh Hồn Châu. Cơ Lực trầm giọng nói, mặt khác một quả. Huyền Minh đại tôn suy nghĩ sâu xa, kỳ quái nói, mặt khác một quả, không là ở trong tộc Niêm Phong sao? Đại nhân, ngươi chẳng lẽ quên mất, Minh Hồn Châu một cùng sở hữu ba miếng. Cơ Lực nhắc nhở hắn, trong tay của ta một quả, trong tộc bởi vì vị kia tử vong, phong tồn một quả. Nhưng còn có một quả, trước kia rất sớm liền thất lạc A Phất La Tư Đặc từng nói qua, cái viên này lưu lạc Minh Hồn Châu, tại nhân tộc Toái Tinh cổ điện tinh thần chi tử thứ 7 trong tay. Huyền Minh Đại Tôn ầm ầm chấn động, ngươi nói, ngươi cảm ứng được, là mặt khác một mai Minh Hồn Châu. Tên thiếu niên nhân tộc kia trong tay. Cơ Lịch trọng trọng gật đầu, ta mơ hồ cảm thấy, năm đại tà thần pho tượng dị biến, cùng hắn cầm Minh Hồn Châu có quan hệ. Ta cũng không biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, ta chỉ là cảm giác, là hắn cầm Minh Hồn Châu, trừ phi năm đại tà thần pho tượng. Pho tượng rút ra minh khí, lạc ấn trong minh hà trí nhớ quang nhấp nháy, cũng trôi qua hướng mai Minh Hồn Châu kia. Nhất Thiên, nhân tộc Nhất Thiên. Huyền Minh Đại Tôn quát khẽ. Đại nhân, ta muốn thông qua bí mật thông đạo, đi nhân tộc vực giới thiên địa một chuyến. Khắc Lan Tư Đặc nói, ngươi sắp bước vào thập giai, cùng ta kể vai sát cánh, lúc này thời điểm không nên rời đi. Huyền Minh Đại Tôn khuyên can, có lẽ ta tiến giai đại tôn cơ hội, ngay tại mai Minh Hồn Châu kia cũng nói không chừng. Khắc Lan Tư Đặc cước mơ nói, chương 1230, thông môn báo gấp, Xích Dương Vực. Nửa tháng sau, Nhiếp Thiên dùng Mạc Thiên Phàm mang về phần đông thịt linh thú cùng dị tộc thi cốt, thành công lần nữa ký kết ra hơn 100 giọt sinh mệnh tinh huyết. Nguyên Dương Tinh Vực các đại gia tộc, tông phái, nghĩ cách, tìm cách treo gẹo tới huyết nhục dự trữ, hầu như hao hết. Đến tiếp sau trở lại, chẳng qua là thất giai, lục giai linh thú, xa còn lâu mới có thể thỏa mãn tinh huyết của Nhiếp Thiên ngưng kết. Một ít đám hỏa chủng trở về hỏa diễm linh đan, viêm long khải cùng xương cốt của tinh không cự thú cũng bị thu hồi. Cùng nhau thu đấy, còn có Minh Hồn Châu. Trong Minh Hồn Châu bộ phận, theo khí hồn lời nói, ngũ đại hung hồn phát sinh lột xác, bởi vì huyết nhục thân thể chế tạo, hóa thành cái gọi là tà thần, liền nó cũng khó khăn điều hành. Có thể tà thần kỳ diệu, uy lực như thế nào hoạt động đi chiến đấu, Nhiếp Thiên còn có chút mê hoặc. Năm đại tà thần, tại trong Minh Hồn Châu bộ phận thiên địa, dường như cũng đang tiến hành thay đổi. Hô, vù vù vù. Mạc Thiên Phàm dẫn theo Ninh Ký Nguyên Dương Tông, Doãn Hành Thiên, Lệ Văn Pháp, đám người Trương Khải Linh, rốt cuộc hoàn toàn đứng ở Nhiếp Thiên trước mắt. Còn lại Thiên Lôi Tông, Mạc Gia Môn Nhân đã sớm ngồi tinh hà cổ hạm, trở về Tuyên Lôi tinh vực. Nhiếp Thiên. Mạc Thiên Phàm biểu lộ nghiêm trọng, dồn dập nói, vừa nhận được tin tức mới nhất, Nô Trúc Nhật cùng Thích Tiêu Dương Nguyên Dương Tông bị áp đưa đến Toái Tinh cổ điện sau này, vậy mà đào thoát. Ninh Ký vẻ mặt đau khổ, thật sự không nghĩ tới. Cái gì? Nhiếp Thiên lắp bắp kinh hãi, Nô Trúc Nhật cùng Thích Tiêu Dương, không phải là được Phương Nguyên dẫn dắt lấy tới Toái Tinh vực sao? Hai người này mang đến Toái Tinh vực sau này, dựa vào cái gì chạy thoát? Tựa hồ có trong Toái Tinh cổ điện bộ phận liên hệ thế nào với trợ giúp bọn hắn. Mạc Thiên Phàm túi đầu, tình huống cụ thể ta cũng không còn rõ nghe. Chuyện này dù sao cũng là các ngươi tông môn nội bộ chuyện xấu, các ngươi không nói rõ ràng, những người khác cũng rất không có khả năng biết được chân tướng. Tông môn nội bộ đã như vậy, Nhiếp Thiên phiền não. Toái Tinh cổ điện tại nhân tộc vực giới địa vị, sợ là Doãn Hành Thiên ánh mắt cổ quái, nhẹ nói, phụ thuộc vào Toái Tinh cổ điện đấy, 13 đại tinh vực, ngoại trừ ngươi qua đây Nguyên Dương tinh vực, tạm thời bị bình phục bên ngoài, cái khác tinh vực đều còn ở dung chuyển. Đã liền Nguyên Dương tông, bởi vì Ngô Trúc Nhật, Thích Tiêu Dương chạy trốn, cũng không tính là giải quyết triệt đề. Phó điện chủ Chư Duệ, đi trước Hàn Nguyên tinh vực, giống như cũng gặp phải khó khăn. Trương Khải Linh chen vào nói, Doãn Hành Thiên, Trương Khải Linh cùng Lệ Vạn Pháp, đều không thuộc về Toái Tinh cổ điện, không dựa bất kỳ tông môn nào. Điện chủ quý thương không về, Mạc Hành tung tích không rõ, tạo thành Toái Tinh cổ điện danh vọng lại một lần rớt xuống rất nhiều. Doãn Hành Thiên cái này tại nhân tộc vực giới, nhân vật thân phận không thấp, đối với hiện nay Toái Tinh cổ điện, sợ thì sẽ không có quá nhiều tôn kính. Bọn hắn sở dĩ ở lại Nguyên Dương Tông yên lặng chờ, cũng không phải cho Toái Tinh cổ điện mặt mũi, hoàn toàn là vì Nhiếp Thiên bản thân. Nhiếp Thiên. Lệ Vạn Pháp trầm ngâm một chút, thẳng thắn nói, ngươi có khả năng hay không giúp ta đột phá thần vực? Đó là có thể tăng cường thật nhiều tỷ lệ thành công, cũng có thể. Trương Khải Linh cũng ánh mắt nóng như lửa mà xem ra. Cái này mới là bọn hắn lưu lại nguyên nhân. Không có. Nhiếp Thiên lắc đầu, nói ra, ít nhất hiện tại ta còn không có năng lực như thế. Sau này lời nói, phải xem cơ duyên, nhìn cá nhân của ta tình trạng. Nếu như như vậy, Trương Khải Linh than thở một tiếng, vậy liền không nữa quấy rầy. Nếu có một ngày, ngươi có lòng tin có thể giúp ta thuận lợi bước vào thần vực, thỉnh cầu thông truyền ta một tiếng. Bất luận ở nơi nào, ta đều sẽ chạy tới gặp ngươi. Vứt bỏ lời nói này, hắn chút nào không lưu niệm mà phi thân mà đi, một dạng với ta cùng hắn. Lệ Vạn Pháp cũng cho ra giống vậy thái độ. Trong lúc nhất thời, chỉ còn lại có Doãn Hành Thiên Lưu Vân Kiếm Tông còn dừng lại tại đây. Nhiếp Thiên nghi ngờ nhìn thoáng qua Doãn Hành Thiên, nói, ngươi, ta nghĩ cùng ngươi nhiều đợi một thời gian ngắn, nếu ngươi không ngại, ta nguyện cùng đi ngươi bên cạnh thân. Doãn Hành Thiên vẻ mặt nghiêm mặt nói, vì sao? Nhiếp Thiên ngạc nhiên nói. Doãn Hành Thiên liếc qua Mạc Thiên Phàm còn có Ninh Ký kia, giữ yên lặng. Mạc Thiên Phàm cùng Ninh Ký nhìn nhau liếc mắt, thức thời đột nhiên bay khỏi. Ngươi cùng Thích Tiêu Dương lúc chiến đấu vận dụng tự thân huyết mạch, ngươi cái kia thịnh vượng khí huyết lời nói tới nơi này. Doãn Hành Thiên hít một hơi thật sâu, mê say nói, ta không rõ ràng lắm vì cái gì, ta ngửi ngửi ngươi khí huyết, sinh ra một loại huyền diệu khó giải thích cảm giác, ngươi khí huyết có thể giúp ta diên thọ kéo dài. Nhiếp Thiên biến sắc, ngươi khả năng lầm. Không có khả năng lầm. Đồng tử của Doãn Hành Thiên bắn ra, từng bó một hơn tấc lớn lên thật nhỏ kiếm quang, ngươi khí huyết ở bên trong, có sinh mệnh chi quả vậy kỳ diệu chi lực. Ta đã từng dùng qua sinh mệnh chi quả, ta còn có đã mất đi sinh mệnh chi lực đấy, khô đét hột nơi tay. Vậy hột bị ta luyện chế qua, có thể cảm giác được kỳ dị, diên thọ kéo dài lực lượng. Nói như vậy lấy, Doãn Hành Thiên từ trong lòng ngực chân trọng đấy, thật sự lấy ra một cái màu nâu hột. Hột bị mấy chục loại kiếm ý lượn lờ, phong cấm lấy một tia còn sót lại sinh mệnh chi lực. Hột tại Doãn Hành Thiên trong tay, hắn nâng tay lên, chậm rãi đem hột sắp gần Nhiếp Thiên, Nhiếp Thiên rõ ràng tình tưởng chứng kiến, cuối cùng một chút sinh mệnh chi lực suy suy rung động, trở nên sinh động linh động. Cái này, Nhiếp Thiên cũng choáng rồi, không rõ nguyên do, lắc đầu, vẻ mặt quái dị. Ngươi xem, càng tiếp cận ngươi, cuối cùng một tia còn sót lại sinh mệnh chi lực liền càng sinh động. Doãn Hành Thiên phấn khởi dị thường, không đều Nhiếp Thiên thò tay đi tiếp xúc cái kia hột, hắn lại tranh thủ thời gian quý giá đấy, đem hột thiếp thân thu hồi, chợt vội ho một tiếng, ngượng ngùng nói ra, ta chỉ còn lại có này hột rồi, ta còn muốn dùng nó tiếp tục tìm sinh mệnh chi quả, không có thể bị ngươi hủy. Ngươi thọ linh đại nạn vấn đề, ta có lẽ thật có thể nghĩ một chút biện pháp. Nhiếp Thiên nói, ta biết ngay. Doãn Hành Thiên con mắt đống nhiên sáng ngời. Bất quá, cũng không phải hiện tại. Nhiếp Thiên nghĩ ngợi, chậm rãi nói ra, ta cần có thời gian, còn có rất nhiều chuyện phiền toái. Chờ ta xử lý đỉnh đầu sự tình, khả năng mới có tinh lực, lo lắng chuyện của ngươi. Bằng vào ta cảm ứng đến xem, ngươi thọ linh, vẫn còn có chút thời gian. Ta có thể chờ một chút. Doãn Hành Thiên kích động nói. Vậy trước như vậy đi. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, đang muốn mời đến Mạc Thiên Phàm, Linh Ký, đột nhìn thấy một đạo thân ảnh, đồng bền từ Nguyên Dương Tông phương hướng cực nhanh mà đến, Hàn trưởng lão. Người tới, vì quanh năm tọa trấn Hàn Uyển Dung Vũ Thiên Vực. Nhiếp Thiên. Hàn Uyển Dung tá trợ ở Nguyên Dương Tông cùng Toái Tinh Cổ Điện một lần nữa liên thông trận pháp, nhanh chóng đến ở đây, vừa tới đây, liền thần sắc nghiêm trọng nói, ngươi chả thế nào dừng lại Xích Dương Vực. Vốn tưởng rằng, ngươi giải quyết nơi này phiền toái về sau, đã sớm nên quay về tông môn giao xoa. Ta lưu này tu luyện một hồi. Nhiếp Thiên đáp. Hai vị này. Hàn Uyển Dung nhìn Mạc Thiên Phàm, còn có Doãn Hành Thiên, sắc mặt có chút phức tạp. Đến trước, nàng thông qua một ít tin tức, biết được quan hệ của Mạc Thiên Phàm cùng Nhiếp Thiên, bởi vì Mạc Thiên Phàm đột phá thần vực, trở nên bất thường. Doãn Hành Thiên cũng muốn cầu cạnh Nhiếp Thiên. Thần vực sơ kỳ Mạc Thiên Phàm, Doãn Hành Thiên Lưu Vân Kiếm Tông, đều là nhân tộc nhất phương cự phách, không tầm thường, nhất là bước vào thần vực Mạc Thiên Phàm, càng là bất phàm. Giá trị này nguy nan thời khắc, tông môn cần mạnh mẽ đại trợ lực, Mạc Thiên Phàm cùng Doãn Hành Thiên đúng là loại người kia vật. Nếu như bọn hắn cùng Nhiếp Thiên, Nhiếp Thiên giúp ta đột phá thần vực. Mạc Thiên Phàm rất trực tiếp, Mạc gia ta cùng tông môn của các ngươi đại trưởng lão quan hệ là thủ. Bởi vậy, ta nguyện tiếp nhận an bài của Nhiếp Thiên, vì Nhiếp Thiên đi chiến đấu. Doãn Hành Thiên cân nhắc một phen dùng từ, nói, đủ khả năng đấy, ta cũng có thể giúp đỡ một chút. Hàn Uyển Dung phân chấn, liên tục hoan hô, được. Như vậy quá tốt. Hàn Uyên tinh vực, ta tông phó điện chủ Chữ Duệ, gặp phải không tiểu phiền toái, còn hy vọng hai vị có thể viện thủ một chút. Chữ phó điện chủ, thần vực trung kỳ cảnh giới, vậy mà lại tại Hàn Uyển tinh vực gặp được phiền toái. Mạc Thiên Phàm cả kinh, người phương nào? Dị tộc. Hàn Uyển Dung đắng chát cười cười, nói xác thực, tại trong dị tộc, bọn họ đều là bị xóa tên người. Không ngờ tới, rõ ràng vẫn còn sống rất tốt đấy, hơn nữa vẫn luôn tiềm ẩn tại Hàn Uyển tinh vực, thật sự dự không ngờ được. Chương 1231, Hàn Uyển tinh vực. Bao La tinh vực, quanh năm bị Hàn Vũ lượn lờ, từng cái một vực giới, ở vào Hàn Vũ ở chỗ sâu trong, xa xa đi xem, tựa như từng khối băng lãnh hàn tinh. Phần đông vực giới đều là dày đặc khí lạnh. Một điểm này, cùng Thiên Băng Tông chỗ ở Tuyết vực, cùng Băng Phách Thần giáo chỗ ở Hàn Xương tinh vực cùng loại. Mờ mịt vô tận xâm bạch Hàn Vũ, đem nguyên một đám vực giới bao phủ, bất luận là tinh hà chiến hạm hay vẫn là cường giả ngoại vực, tại xuyên thẳng qua, đều sẽ cảm giác được không thích ứng. Tuyết vực Thiên Băng Tông, còn có Hàn Xương tinh vực Băng Phách Thần giáo, đều không có bao trùm cả tinh vực Hàn Vũ. Đây là độc hữu chính là. Đùng. Một đạo phách thiên liệt địa tia chớp, như là thiên thần huy động đùa lớn, do ngoại vực không trung thiết cắt mà tới. Sương mù dòng nước lạnh đều bị một phân thành hai. Nhiếp Thiên, Mạc Thiên Phàm, Doãn Hành Thiên, còn có Hàn Uyển Dung, đều tại Hàn Vũ trong hiện thân, nhanh chóng tiếp gần một chiếc, cập bến thật lâu tinh hà chiến hạm. Chiến hạm treo Toái Tinh Cổ Điện tiêu chí. Hàn trưởng lão, ngươi. Bên trong chiến hạm, Tổ Quang Diệu, Tân Tình hai vị Toái Tinh Cổ Điện trưởng lão ngạc nhiên đi ra. Ngưng thần một chút, chú ý tới Nhiếp Thiên, còn có Mạc Thiên Phàm, Doãn Hành Thiên về sau, Tổ Quang Diệu cùng Tân Tình hai người cũng hơi giật mình, ngạc nhiên nói, Mạc tông chủ, Doãn lão quái, các ngươi như thế nào? Chạy Nhiếp Thiên mà tới. Mạc Thiên Phàm thong dong nói, xem ra đồn đại thật sự. Tân Tình thần sắc phức tạp, Nguyệt Nha bàn trong ánh mắt có ánh sáng khác thường, một chút lóe ra đến, tâm tình cũng đang nhẹ nhàng rung chuyển. Mạc Thiên Phàm tại Thiên Lôi Tông cưỡng ép trùng kích thần vực tin tức, nàng tự nhiên đã được biết đến. Nàng vốn tưởng rằng Mạc Thiên Phàm nhất định thất bại. Ai cũng không có dự liệu được, trùng hợp đi Nhiếp Thiên Tuyên Lôi tinh vực, rõ ràng trợ giúp Mạc Thiên Phàm, trợ Mạc Thiên Phàm thuận lợi bước vào thần vực. Tin tức này, nàng biết được về sau, còn cảm thấy không biết nên khóc hay cười, hoàn toàn không tin. Thẳng đến sau này, Mạc Thiên Phàm bồi theo Nhiếp Thiên đi Nguyên Dương tinh vực, cho đến Phương Nguyên trở về, miêu tả Mạc Thiên Phàm, Thiên Lôi tông đối đãi thái độ của Nhiếp Thiên, nàng mới dần dần tin tưởng. Hôm nay, Mạc Thiên Phàm lại đi theo Nhiếp Thiên, tiến nhập. Doãn tông chủ, người thì sao? Tân Tình lại nói. Tại Mạc Thiên Phàm không có bước vào thần vực trước, Doãn Hành Thiên Lưu Vân Kiếm Tông là so với Mạc Thiên Phàm còn khó dây dưa hơn, còn muốn nhân vật khó giải quyết. Lưu Vân Kiếm Tông nội tình, thực lực cũng vượt xa quá Thiên Lôi Tông. Ta cùng đi Nhiếp Thiên, làm một ít chuyện đủ khả năng. Doãn Hành Thiên cho ra thái độ. Tân Tình con mắt lại là sáng ngời. Được rồi, nói một chút hiện nay thế cục đi. Hàn Uyển Dung phất tay, đang lúc mọi người tại tinh hà cổ hạm lạc định về sau, gấp gáp hỏi thăm. Tổ Quang Diệu cùng Tân Tình hai người, nhanh chóng đem phát sinh ở dung chuyển lại cho tự thuật một lần. Quanh năm tồn tại, bao trùm cả nồng đậm hàn vụ ở chỗ sâu trong, lại có băng cốt đại tôn hải cốt tộc, quanh năm mà tiềm ẩn lấy. Băng cốt đại tôn vốn là hải cốt tộc đại tôn một trong. Đồn đại, 10 vạn năm trước băng cốt đại tôn cùng tinh cốt đại tôn hải cốt tộc, cạnh đoạt hải cốt tộc tộc trưởng, lúc ấy băng cốt đại tôn cùng tinh cốt đại tôn đều vì thập giai trung giai huyết mạch. Kết quả, băng cốt đại tôn chiến bại, nghe nói còn bị tinh cốt đại tôn chém giết. Sau trận chiến này, tinh cốt đại tôn thành công ngồi trên hải cốt tộc tộc trưởng bảo tọa, sau đó không lâu, huyết mạch lần nữa tiến đến giai, thành tựu thập giai cao cấp đại tôn huyết mạch. Tinh cốt đại tôn cũng cùng nguyên ma đại tôn yêu ma tộc, minh hà đại tôn tà minh tộc, ưu tộc cửu ưu một dạng với đại tôn, trở thành dị tộc cường đại nhất bốn vị đại tôn một trong. Băng cốt đại tôn từ đây lại không có tin tức gì. Tất cả mọi người cho rằng, băng cốt đại tôn đích xác bị tinh cốt đại tôn chém giết, có lẽ cả trái tim đều đập nát, tinh huyết đều luyện hóa, này mới thành tựu tinh cốt đại tôn, khiến cho tinh cốt đại tôn có thể cực sắp đột phá đến đẳng cấp cao huyết mạch. Không ai có thể nghĩ đến, ngay tại ở chỗ sâu trong, một đại đội luyện khí sĩ đều khó đặt chân, cực hạn băng hàn chi đấy, rõ ràng thì có băng cốt đại tôn ẩn giấu. Băng cốt đại tôn không gần như chỉ ở huyết mạch, như cũng là thập giai trung giai. Phái tinh cổ điện phó điện chủ Chữ Duệ, giờ phút này đang ở đó cực hàn chi địa, bị huyết mạch chi lực của băng cốt đại tôn vây khốn, nhất thời không tránh thoát được. Mà đông đảo dùng cực hàn cung cầm đầu luyện khí sĩ tông môn vẫn cùng băng cốt đại tôn đạt thành hiệp nghị, cùng chống chọi với toái tinh cổ điện. Chữ Duệ bị băng cốt đại tôn chặn đường vây khốn. Dưới trướng hắn, ở tất cả phương hàn xương mù quấn quanh đấy, cũng đang bị cực hàn cung, còn có bản thổ luyện khí sĩ đang toàn lực truy kích. Cùng Nguyên Dương Tông bất đồng, Nguyên Dương Tông đối đại Phương Nguyên, còn có dưới trướng Phương Nguyên áp dụng giam cầm. Nguyên Dương Tông tựa hồ tưởng phải sống Phương Nguyên. Nơi này luyện khí sĩ đối với Chữ Duệ những người dưới trướng kia chọn lựa sách lược là đuổi tận giết tuyệt, một điểm không chừa cho chính mình đường lui. Tổ Quang Diệu cùng Tân Tỉnh đem tình huống tự thuật một phen về sau, sắc mặt đều âm trầm vô cùng. Luyện khí sĩ, cùng ta tông rốt cuộc không có khả năng trở lại ban đầu. Tân Tỉnh ngưng nhìn phương xa, có thể hận chính là đại trưởng lão Mai Danh nhận tích, liên lạc không được. Một cái khác phó điện chủ, chúng ta đã đưa tin, nhưng tạm thời còn không có cho ra đáp lại, giống như tại cảm ngộ cái gì huyền ảo pháp quyết, không xiết phá, không thể đi ra. Nàng nói rất đúng La Vạn Tượng. Không có Mạc Hành, không có La Vạn Tượng, phái tinh cổ điện sẽ không mới thần vực cảnh giới người. Không có thần vực đến, dùng tông môn thực lực đều muốn đối phó đã từng có can đảm khiêu chiến hải cốt tộc tinh cốt đại tôn băng cốt đại tôn, quả thật là nói chuyện viển vông. Mạc tông chủ, Hàn Uyển Dung dùng ánh mắt mong đợi nhìn qua Mạc Thiên Phàm, có chút khó mở miệng. Nếu thật là băng cốt đại tôn Mạc Thiên Phàm sắc mặt nghiêm túc, ta mới vừa vào thần vực không lâu, chẳng qua là thần vực sơ kỳ mà thôi. Ta nghĩ bằng vào ta trước mắt lực lượng cùng cảnh giới, đi cùng 10 vạn năm trước liền dương danh các phe băng cốt đại tôn chiến đấu, chỉ sẽ rơi vào cái thảm bại kết cục. Lời nói tới nơi này, Mạc Thiên Phàm túi đầu, thở dài, bất luận có nguyện ý hay không, ta đều phải thừa nhận, ta kỳ thật không bằng Mạc Hành. Mạc Hành vừa vào thần vực trung kỳ, liền đánh bại thị huyết đại tôn yêu ma tộc, bước nguyên ma đại tôn đi ra đánh nhau chính diện, tuy bại nhưng vinh. Hắn tự biết, hắn không bằng Mạc Hành. Thập giai, trung giai huyết mạch băng cốt đại tôn. Nhiếp Thiên trầm ngâm, trầm tư suy nghĩ hồi lâu, nói, tưởng phải lập tức đấy, đem Chữ Duệ phó điện chủ giải cứu ra, sợ là không dễ dàng như vậy. Còn nữa, Chữ Duệ phó điện chủ cũng là thần vực trung kỳ tu vi, tương đương với băng cốt đại tôn. Theo ta thấy, trong thời gian ngắn, phó điện chủ coi như là bị hạn chế rồi, bị giam cầm rồi, hẳn cũng không trở thành nhịn không được. Chúng ta, Tổ Quang Diệu cùng Tân Tỉnh, nghe bọn hắn vừa nói như thế, cũng khẽ gật đầu. Phó điện chủ bên kia, hoàn toàn chính xác còn có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Tân Tỉnh nói, vậy thì tốt, đã như vậy, chúng ta có phải hay không hẳn trước xử lý cực hàn cung, còn có đang truy đuổi chữ phó điện chủ dưới quyền, những cái kia bản thổ luyện khí sĩ. Nhiếp Thiên đề nghị, chính có ý đó. Tổ Quang Diệu trong mắt sắc khí vẫn còn như thực chất. Tân Tình do dự mà nói, một khi ra tay liền cũng không có hỏa hoãn đường sống. hòa hoãn chỗ trống. Tổ Quang Diệu lạnh rên một tiếng, bọn hắn đối với phó điện chủ ra tay, đối với phó điện chủ dưới trướng, đại khai sát giới cái ngày đó, nên không có ý định hòa hoãn. Được rồi, vậy động thủ đi. Tân Tình bất đắc dĩ gật đầu. Nhất Thiên, bên kia có 5 cái vực giới, phó điện chủ một ít dưới trướng, trốn chết đến bên kia. Hàn Uyển rung rối ngón tay chỉ, Cực Hàn cung cung chủ, còn có Cực Hàn cung chủ lực, đều ở bên kia truy kích. Bên kia, giao cho ta đám đi. Nhiếp Thiên tỏ ý biết. Chúng ta, đi một mặt khác. Tổ Quang Diệu quay đầu, nhìn về phía khu vực khác, tại đó, còn có tông môn khác cường giả, tập hợp đối phó mặt khác một đám. Mọi người chia nhau làm việc. Được. Đơn giản trao đổi về sau, Nhiếp Thiên liền căn cứ Hàn Uyển Dung chỉ dẫn, điều khiển động lên tinh thuyền, trước tiên bay đi. Hắn khẽ động, Doãn Hành Thiên cùng Mạc Thiên Phàm hai người, một trái một hồi, thủy chung nương theo. Vị tinh thần chi tử thứ 7, nắm trong tay lực lượng, sợ là vượt qua 2 vị điện chủ. Tân Tình thổn thức cảm khái, nếu như không nói bản thân cảnh giới tu vi lời nói, thân vực giả liền trực tiếp phụ thuộc vào. Còn có Doãn Hành Thiên này, lão quái Tổ Quang Diệu cũng là tấp tắc kêu kỳ lạ, đây chính là Doãn Hành Thiên a. Đôn Đại nói, lão quái này mặc dù chỉ là thánh vực hậu kỳ, nhưng hắn tu kiếm thuật, hắn ở đây thánh vực hậu kỳ đắm chìm vào vô số năm, làm hắn chuẩn bị có thể cùng thần vực sơ kỳ người đánh một trận năng lực. Nhìn qua ba người rời đi phương hướng, Hàn Uyển Dung ánh mắt sâu kín, nói ra, ta trước khi đi, còn nghe nói Lệ Vạn Pháp cùng Trương Khải Linh cũng chờ Nhiếp Thiên cực kỳ lâu. Ở trong mắt Lệ Vạn Pháp cùng Trương Khải Linh, Nhiếp Thiên tựa hồ cũng cực kỳ trọng yếu. Nếu như có một ngày, Lệ Vạn Pháp cùng Trương Khải Linh hai người cũng cùng Nhiếp Thiên bên cạnh lời nói, không dám tưởng tượng, thật là không dám tưởng tượng a. Tổ Quang Diệu thì thào nói nhỏ, Nhiếp Thiên kia, làm thật có thể như ngâm chế Mạc Thiên Phàm giống như, lại đem cái khác thánh vực hậu kỳ người thành công đưa vào thần vực. Tân Tình vẻ mặt ước mơ. Tổ Quang Diệu cùng Hàn Uyển Dung đột nhiên đã trầm mặc, trong mắt dị quang như rện, bọn hắn cũng là thánh vực hậu kỳ a. Chương 1232, Tà thần chi uy. Hàn Vũ ở chỗ sâu trong, một chiếc gãy lịa tinh hà cổ hạm, ở một cái hàn tinh vậy vực giới diện ngoài, lặng lặng yên nổi lơ lửng. Máu tươi bôi nhuộm ở đằng kia tan vỡ chiến hạm các nơi, từng khối hài cốt đều có thi thể của nhân tộc tộc nhân. Bạo diệt hư vực, hóa thành từng đoàn đám mây, giống như lần nữa dung nhập ngoại vực tinh hà, quay về hư vô. Có mấy đạo mặc ngân bạch áo bào, có Cực Hàn cung dễ làm người khác chú ý ký hiệu luyện khí sĩ, qua lại tại hải cốt chiến hạm chỗ. Bọn hắn chịu trách nhiệm quét sạch chiến trường, đem trên người thi thể chữ vật giới, linh khí, còn có hải cốt chiến hạm bên trong, vật có giá trị, từng cái thu thập, nộp lên trên đến tông môn. Ha, Toái Tinh cổ điện phó điện chủ thì như thế nào? Còn không phải là bị băng cốt đại tôn dùng Cực Hàn chi lực đông lạnh tại phe kia dị địa. Toái Tinh cổ điện, bởi vì điện chủ biến mất, đã sớm không nhiều bằng lúc trước. Thật vất vả xuất hiện một mặc hành, lại kỳ quái, lại một lần nữa mất đi tung tích. Theo ta thời à, Toái Tinh cổ điện là bị nguyền rủa rồi, chỉ sợ muốn từ nhân tộc đại tông xóa tên rồi. Cực Hàn cung chúng ta, có lẽ có một ngày có thể thay thế Toái Tinh cổ điện, trở thành nhân tộc chúng ta nhất phương đại tông đây. Cực Hàn cung luyện khí sĩ lớn tiếng la hét, từ trên người thi thể đem một quả cái nhận chữ vật, không khách khí chút nào kéo xuống, còn có người ngại phiền toái, đem đầu ngón tay trực tiếp chặt đứt đi. Bị Toái Tinh cổ điện áp chế nhiều năm, cũng nên Cực Hàn cung chúng ta ló đầu. Một đám cảnh giới tu vi chẳng qua là hư vực luyện khí sĩ, bốn phía qua lại lấy vơ vét chiến lợi phẩm. Chíu. Nhiếp Thiên ngồi tinh thuyền, giống như một nhún tinh quang, cực nhanh mà tới. Tại Sâm Bạch Hàn Vũ ở bên trong, tinh thuyền khách khách rung động, cũng bị Hàn Nguyên tinh vực đặc biệt hoàn cảnh ảnh hưởng, ghé qua Hàn Vũ tốc độ đều bị hạn chế không ít. Hàn Vũ che đậy tinh thuyền quan mang, nơi này Cực Hàn cung luyện khí sĩ, cho đến tới gần mới nhìn ra là tinh thuyền. Tinh thuyền, tinh thần chi tử, nhất định là ông Mỹ gia. Vương Mỹ gia cùng chữ Duệ quan hệ không phải là nông cạn, nàng đến rồi. Hư vực của Cực Hàn cung luyện khí sĩ hơi biến sắc, đều vội vàng ngưng thần nhìn, đợi cho bọn hắn phát hiện người vừa tới không phải là nữ tính lúc, đều có chút mờ mịt. Không có có rất nhiều người, bái kiến chân dung của Nhiếp Thiên, Nhiếp Thiên cũng không có ở Hàn Uyên tinh vực hiện thân qua. Ngươi là? Có một người nghi ngờ không thôi, trừng mắt Nhiếp Thiên. Người của Cực Hàn cung đúng không? Nhiếp Thiên phóng xuất ra linh hồn ý thức, quét sạch một phen, đã biết rõ chiếc kia hải cốt khắp nơi trong chiến hạm, lại không có một cái nào người sống. Không cần nghĩ, hắn cũng hiểu rõ, chiến hạm thuộc về dưới trướng chữ Duệ. Một cỗ, hai cỗ, 17 bộ. Tùy ý kiểm lại một chút, hắn liền nhìn ra tổng cộng 17 cỗ thi thể, đều là tu vi hư vực, không có một thánh vực giả dễ dàng tăng thân. Bất luận ngươi là ai, ngươi nọ đột nhiên kêu sợ hãi, liền phó điện chủ chữ Duệ đều bị vây ở Hàn Uyên tinh vực, trừ phi điện chủ tự mình, bằng không thì ai cũng uốn éo không đổi được quyết tâm của Cực Hàn cung chúng ta. Ta không muốn uốn éo sửa cái gì. Nhiếp Thiên cưỡi tinh thuyền, gào thét mà đến. Hô. Hô hô hô hô. Trong Minh Hồn Châu, sinh động 5 tà thần đột nhiên gào thét mà ra. Ngũ đại tà thần vừa ra, cao 100 mét giữ tận thân thể, lập tức tràn đầy vô cùng vô tận minh vực cực hạn minh khí. Đi. Nhiếp Thiên phát hào mệnh lệnh, lần thứ nhất đi thử nghiệm uy lực của ngũ đại tà thần. Ngao hảo. Ông ngao. Giống. Ngũ đại tà thần ngay ngắn bay ra, nôn nao quần quận minh khí, nửa người vẫn còn minh khí dũng động trong huyệt động dãy rủa, đồng nhiên phóng tới những cái kia hư vực cường giả cực hàn cung. Xoẹt. Nguyên một đám hư hảo, dày đặc khí lạnh lĩnh vực, bị ngũ đại tà thần xé rách trang giấy giống như, dễ dàng đập vỡ vụn. Sau một khắc, ngũ đại tà thần hay tiến vào bọn hắn tà tơi hư vực, đem huyết nhục của bọn hắn thân thể bắt lấy, như quỷ quái ma chảo vậy bàn tay lớn, kéo một phát xé ra, thân thể của ít hư vực giả kia, liền biến thành đầy trời huyết vũ, xen lẫn xương vỡ, bắn tung tóe khắp nơi đều ra. Hô! Ngũ đại tà thần há miệng, hư vực giả tàn hồn, còn có dung nhập hư vực hồn lực, đều hóa thành u ám lưu quang, rơi vào trong miệng bọn họ. Ngược lại là ít hư vực giả kia thân thể thân, chúng căn bản không thèm để ý, mặc cho máu tươi cùng tàn nát xương, bay thấp khắp nơi đều là. Xuy. Chữ duệ những cái kia chết đi dưới trướng, cũng có từng sợi tàn hồn chưa từng tiêu tán ra, đã ở ngũ đại tà thần nuốt mất, bị hút vào. Trong khoảng thời gian ngắn, cực hàn cung tất cả hư vực giả đều bị ngũ đại tà thần cho xóa bỏ. Ngũ đại tà thần ăn no nê về sau, lại lười nhắc đấy, trở về Minh Hồn Châu. Minh Hồn Châu, ngay tại Nhiếp Thiên đỉnh đầu, lặng lặng nổi lơ lửng, phóng thích ra thanh diệu quang mang, giống như liên tiếp tả minh tộc tổ địa minh vực. Bên cạnh, Doãn Hành Thiên cùng Mạc Thiên Phàm không nói một lời. Có thể ánh mắt của bọn hắn lại có vẻ kiên kỵ. Chẳng qua là linh cảnh hậu kỳ, huyết mạch nhiều nhất bát giai mà thôi. Doãn Hành Thiên Lưu Vân Kiếm Tông, xuất thần, nhìn xem Nhiếp Thiên, trong lòng nhấc lên động tĩnh to lớn. Không hư vực, triệu hồi ra ngũ đại tà thần Nhiếp Thiên, chém giết cực hàn cung hư vực cấp bậc luyện khí sĩ, chém dưa thái rau giống như đơn giản. Từ ngũ đại tà thần kia ra tới chốc lát, Doãn Hành Thiên đã biết rõ, Nhiếp Thiên tại Xích Dương vực hoang mạc ở chỗ sâu trong, không biết trêu ghẹo vật gì, chính là ngũ đại tà thần kia. Từ trên thân ngũ đại tà thần truyền tới cực hạn tà ác khí tức, cho hắn quá sâu sắc ảnh hưởng. Mạc Thiên Phàm đều sẽ cảm giác được bất an, huống chi là hắn. Kinh khủng hơn rồi. Mạc Thiên Phàm hít sâu một hơi, có chút khổ sở, nhìn qua Nhiếp Thiên, vậy năm cái dị vật truyền tới cổ xưa khí tức mênh mông, cùng đại tôn của Tà Minh tộc có chút cùng loại, lại không hoàn toàn giống nhau. Không biết chuyện gì, ta cảm ứng chúng lúc, rõ ràng mơ hồ trong đó, người được Minh Hà vị nói. Nhiếp Thiên nhíu mày, lai lịch của chúng, ta cũng tại tìm tòi. Ngươi cũng không biết. Mạc Thiên Phàm kêu sợ hãi. Không sai, chúng còn đang lớn lên biến hóa, còn lâu mới có được đạt tới trạng thái tột cùng. Nhiếp Thiên đáp lại, nuốt mất hồn thể càng nhiều, trưởng thành của chúng càng nhanh. Máu thịt, có lẽ cũng cần, chỉ là nhân tộc khí huyết quá yếu, chúng không nhìn chúng mà thôi. Mạc Thiên Phàm một bụng nghi hoặc, còn muốn tiếp tục hỏi tiếp. Mà lúc này, Nhiếp Thiên lại điều khiển triển khai tinh tuyển, tiếp tục tiến lên. Hắn cùng Doãn Hành Thiên hai người, chỉ có thể tiếp tục ngoan ngoãn đi theo, ở hậu phương, mỗi một lần lại nhìn Nhiếp Thiên lúc, hai người đều thần sắc phức tạp, càng ngày càng cảm thấy, tại trên người của Nhiếp Thiên có quá nhiều bọn hắn không biết thần bí. Liên tiếp mấy ngày, Nhiếp Thiên kéo theo Mạc Thiên Phàm cùng Doãn Hành Thiên, ngay tại Hàn Nguyên tinh vực đấy, cái kia mảnh đám người tổ quang diệu chỉ dẫn khu vực hoạt động. Bọn hắn một đường đi tới, chứng kiến phần đông phụ thuộc vào dưới trướng chữ duệ, bị chém giết sạch, chứng kiến một chiếc tàu chiến hạm bị phá hủy, bị cực hàn cung đi vơ vét chiến lợi phẩm. Mỗi khi lúc này, Nhiếp Thiên đều không khách khí, đem ngũ đại tà thần kia trực tiếp tế ra. Ngũ đại tà thần, đối phó cực hàn cung hư vực cấp bậc luyện khí sĩ, căn bản chính là nghiền ép tư thái. Trên thân tà thần, để lộ ra cực hạn tà ác, mênh mang cổ xưa mênh mông khí tức, liền làm hư vực giả sinh ra không thể địch lại được cảm giác. Đợi cho, mỗi một tà thần nắm trong tay, tuyệt vọng, sợ hãi, thích giết chóc, oán hận, cùng nộ cùng mặt trái chiều dâng, như bông dương đại hải bao phủ mà đến, ít hư vực giả kia liền lập tức tinh thần hỏng mất. Tà thần dễ dàng xé nát hư vực của bọn hắn, huyết nục lại thuận thế nuốt hết linh hồn. Không có một điểm phát sinh ngoài ý muốn. Ngắn ngủn mấy ngày, bị Nhiếp Thiên giết hư vực giả cực hàn cung, cũng có mấy chục người rồi, tăng thêm chữ duệ dưới quyền tử vong người, ngũ đại tà thần nuốt mất hồn thể số lượng không ít rồi. Cao trăm mét tà thần, thông qua như vậy một cuộc chiến đấu nuốt hết, thân thể lại xảy ra dài một đoạn, cao hơn khoảng 50 mét. Tà thần lộ ra khí tức, để cho Mạc Thiên Phàm cùng Doãn Hành Thiên hai người đều càng ngày càng khó được. Tà thần vừa ra, bọn hắn đều sẽ sinh ra, có 5 vị đại tôn của Tà Minh tộc, từ chết đi cổ lao thời đại, biến mất tuyết nguyệt, đột nhiên hiện ra khác thường cảm giác. Chíu. U. Tinh thuyền như lưu tinh cả nguyệt, tiếp tục tại Hàn Vũ trong cực nhanh lấy. Có chiến đấu. Một tia điện từ phương xa trùng trùng điệp điệp Hàn Vũ trong trở về, Mạc Thiên Phàm ngửi được lực lượng trùng kích, nói với Nhiếp Thiên, thánh vực cấp bậc chiến đấu. Chúng ta hẳn tìm được chính chủ rồi. Trước trên con đường phía trước thấy, đều là bị chém giết hư vực, không có một vị thánh vực. Thánh vực giả, tế ra vực sau này, ở bên ngoài tinh hà cực nhanh như điện, liền đại đa số tinh hà cổ hạm cũng khó khăn truy kích, chỉ có thể là cùng cấp bậc thánh vực giả mới có thể bắt hướng đi, theo đuổi không bỏ. Chữ duệ dưới quyền thánh vực giả, cùng thánh vực giả cực hàn cung, chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Doãn Hành Thiên một chút cảm ứng, cũng nói, chẳng qua là trong đó hai cái mà thôi. Cảnh giới, không tính đặc biệt cao thâm, một cái sơ kỳ, một cái trung kỳ. Mà vây đánh bọn họ, tức thì là có 5 vị thánh vực giả cực hàn cung. Cách nhau rất xa, Mạc Tiên Phàm cùng Doãn Hành Thiên hai người liền sớm cảm giác ra chi tiết. Nhiếp Thiên linh hồn ý thức vẫn còn hàn vụ trong cực nhanh lấy, một điểm động tĩnh cũng không có phát hiện. Hồn lực, linh hồn phạm vi cảm nhận, hay vẫn là kém quá nhiều a. Trong lòng Nhiếp Thiên cảm khái, lại nhanh hơn tinh thuyền tốc độ, sợ qua đi trễ, thấy chẳng qua là chữ duệ dưới quyền thi thể mà thôi. Ta đi đầu đi. Mạc Tiên Phàm nói. Dứt lời, hắn xâm xét thần vực đống nhiên biến hóa, ngưng làm thần chi pháp tướng lại là biến đổi, hóa thành một đạo, dường như từ xưa tới nay liền tồn tại lôi điện, một cái chớp mắt nghìn vạn giảm. Chương 1233, thần khí, Hàn Băng Thần Quốc. H2 chính văn các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1.233 thần khí, Hàn Băng Thần Quốc. H2. Thần chi pháp tướng, biến ảo ngàn vạn. Mạc Tiên Phàm hóa thành tia chớp kia, rõ ràng ở trong mắt Nhất Tiên, nhưng mà với linh hồn cảm ứng, vậy mà không có dấu vết mà tìm kiếm. Thần vực, quả thật phi phàm. Doãn Hành Thiên Lưu Vân Kiếm Tông, đồng tử co lại, trên mặt tràn đầy chờ mong. Mặc dù là hắn, đều không thể phát giác, một đạo kia do Mạc Thiên Phàm biến thành tia chớp. Ý vị này, phương xa giao chiến kia hơn thánh vực giả, tương tự không thể cảm ứng ra Mạc Thiên Phàm đến. Mà cái kia một tia chớp, lại nhanh đến mức khó mà tin nổi, đợi cho thánh vực cường giả cực hàn cung, có thể dùng ánh mắt bắt truy tìm lúc, cố gắng tia chớp đã đâm vào thánh vực. Ngươi vậy? Nhiếp Thiên ngạc nhiên nói. Thần vực cùng thánh vực ở giữa, không chỉ là chênh lệch một cảnh giới đơn giản như vậy. Doãn Hành Thiên khẽ gật đầu, ta tha thiết ước mơ cảnh giới chính là thần vực. Một khi nhập thần, của ta mỗi một kiếm ý đều có thể biến giống như mở ý thức sinh mạng, có thể chân chính ký thác ta theo đuổi kiếm chi đại đạo. Ta có lẽ không thể giúp ngươi bước vào thần vực, bất quá, chẳng qua là cho ngươi chỉ hoãn thọ linh mà nói, ta có thể bảo chứng. Nhiếp Thiên nói. Ta tin tưởng. Doãn Hành Thiên nhếch mép một cái, không tin lời của ngươi, ta sẽ không ở Xích Dương vực chờ hồi lâu. Không tin, ta cũng sẽ không tới Hàn Huyền tinh vực. Thưa thì tốt nhất. Nhiếp Thiên tiêu sái cười cười. Lúc nói chuyện, tinh thuyền lại một lần nữa tăng tốc độ. Nhiếp Thiên khẽ cau mày một cái, kia bén nhạy sinh mệnh huyết mạch, cảm giác ra cái kia mảnh khu vực chiến đấu, hàn vụ trong lộ ra khí tức, trở nên băng hàn. Khách khách. Trên tinh thuyền, sử dụng tinh thần quang mạc, đều tại cực hàn chi lực đông lạnh kết xuống, băng quang, tinh quang vang khắp nơi. Ngươi hay là muốn chú ý một chút. Doãn Hành Thiên mở miệng, thánh vực giả cực hàn cùng, so với Nguyên Dương Tông đến, có khác kỳ diệu. Ta biết ngươi có thể tại Nguyên Dương Tông dễ dàng đạt được thắng lợi, ỷ vào cũng không phải là bản thân cảnh giới tu vi. Trong cơ thể ngươi, một ít đám hỏa miêu mới là ngươi đạt được cuối cùng thắng lợi mấu chốt. Nhiếp Thiên cười nói, Doãn Tiền bối mắt sáng như đuốc. Thần hỏa tặng hỏa chủng, chuyên môn khắc chế tu luyện hỏa diễm pháp quyết luyện khí sĩ, hư vực cũng tốt, thánh vực cũng thế, Nguyên Dương Thiên cấp đại trận ở bên trong đều rất khó chống cự mùi lửa đốt cháy. Huống chi Thiệu Thiên Dương luyện chế viêm long khải, lại đem Nguyên Dương Thiên cấp đại trận phá hủy một phen. Cực Hàn Cung bất động. Tu luyện cực hàn chi lực cực hàn cung luyện khí sĩ, tại Hàn Nguyên tinh vực hàn vụ ở bên trong, vốn là chiến lực tăng cường. Đối phó cái này luyện khí sĩ, một ít đám hỏa chủng, còn có viêm long khải, không nhất định có thể 100% áp chế, chỉ có thể nói khắc chế lẫn nhau, cuối cùng vẫn là muốn xem riêng mình lực lượng. Xoẹt. Một thanh thanh linh kiếm, bị Doãn Hành Thiên phất tay háo lúc giữa, cực nhanh mà ra. Lăng lệ ác liệt kiếm ý, che đậy vòng trời, đậm đà hàn vụ, đều bị vắt phá thành mảnh nhỏ. Doãn Hành Thiên trước tinh thuyền một bước, lóe lên lúc giữa, liền bước vào chiến trường kia. Cửu Thiên Huyền Lôi, lôi liệt. Mạc Thiên Phàm gào thét, chấn động thiên địa, liền gần tới Hàn Huyền tinh vực nguyên một đám trong suốt vực giới, nội bộ cường đại luyện khí sĩ đều đã bị kinh động. Ầm ầm. Một mảnh tiếp theo một mảnh, chiếm diện tích trăm mẫu lôi quang điện hải, tuôn hướng năm vị thánh vực của cực hàn cung luyện khí sĩ băng hàn chi vực. Năm thánh vực giả, băng hàn chi vực đều là sông băng mọc lên san sát như rừng, hàn tuyết tung bay, có còn có trong suốt hàn thú, rất sống động mà qua lại lấy, một mảnh băng tuyết thần quốc tư thế. Nhưng mà, bởi vì lôi đỉnh chi lực của Mạc Thiên Phàm, cái kia năm băng tuyết thần quốc vậy vực đều bị lôi quang điện hải bao phủ. Nhiều tiếng tức giận thứ năm băng hàn chi vực truyền đến. Mạc Thiên Phàm, ta cùng cực hàn cung, cùng ngươi Thiên Lôi Tông không oán không cửu, ngươi tới Hàn Huyền tinh vực làm chi? Mạc Thiên Phàm, đừng tưởng rằng đột phá thần vực trong trời đất này liền không ai có thể chế trụ ngươi. Ngươi Thiên Lôi Tông dám can đảm hạ thủ với chúng ta, cực hàn cung tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi đợi đấy, đợi cho giải quyết xong chữa duệ, ngươi Mạc Thiên Phàm chính là mục tiêu kế tiếp. Ngũ đại băng hàn chi vực, bởi vì huyền lôi liệt biến của Mạc Thiên Phàm có sụp đổ tư thế, chính vây công hai tên chữ duệ dưới trướng thánh vực cường giả cực hàn cung luyện khí sĩ, sợ hai dưới nhao nhao rút lui khỏi, không dám cùng Mạc Thiên Phàm đang tại đi chiến đấu. Từng đạo đủ mọi màu sắc, sáng lạn nhiều vẻ bóng kiếm hốt ở đằng kia năm trong băng hàn chi vực xuất hiện, cùng chung xuất hiện còn có Doãn Hành Thiên một tiếng quát khẽ, gấp cái gì? Trong chốc lát, sắp sụp đổ một băng hàn chi vực liền hoàn toàn tan vỡ, hóa thành vô số băng quang băng lăng. Doãn Hành Thiên, Doãn Hành Thiên Lưu Vân Kiếm Tông. Năm vị thánh vực giả cực hàn cung, lúc này đây trở nên sợ hãi, vô số băng quang, băng mang lại một lần nữa ngưng luyện, lần nữa hóa thành băng hàn chi vực, liền vội vã chạy trốn. Doãn Hành Thiên chỗ ở Lưu Vân Kiếm Tông, so với Cực Hàn Cung lịch sử đều đã lâu, thực lực cũng càng mạnh hơn nữa. Hắn thứ nhất, Cực Hàn Cung những cái kia luyện khí sĩ, còn tưởng rằng Lưu Vân Kiếm Tông đều cử đại binh xâm lấn. Hàn Băng Thần Quốc, đi thần quốc, gọi đến cung chủ. Năm băng hàn chi vực, một ngưng tụ thành, lại hóa thành từng bó một băng quang, chốc lát thiên bách lý. Vù vù vù. Hàn vụ ở bên trong, cực hàn khí tức bị tác động, hướng phía xa xa thoáng chút mơ hồ đấy, cự vật lớn bay đi. Hàn Băng Thần Quốc, thần vực cấp bậc Mạc Thiên Phàm, đều hơi biến sắc, không có gấp truy kích, mắt lộ ra suy tư. Ngươi là vị tinh thần chi tử thứ bảy nhất thiên. Một cái thánh vực trung kỳ, tu luyện đại địa chi lực luyện khí sĩ, vui mừng nói, ta là Đằng Nhạc. Phó điện chủ tại Hàn Nguyên tinh vực, tao ngộ băng cốt đại tôn hải cốt tộc, hôm nay bị nhốt rồi. Chúng ta, không cần nói nhiều, ta đều biết. Nhiếp Thiên gật đầu, cũng có chút ngưng trọng, nhìn về phía trước mơ hồ cự ảnh, hỏi thăm Mạc Thiên Phàm, đó là cái gì? Cực Hàn Cung thần khí, Hàn Băng Thần Quốc. Mạc Thiên Phàm quát khẽ. Thần khí? Nhiếp Thiên ngạc nhiên, Cực Hàn Cung, không phải là không có thần vực giả sao? Thế hệ này không, dĩ vãng trong lịch sử, hay vẫn là từng sinh ra thần vực đấy? Doãn Hành Thiên chen vào nói, Hàn Băng Thần Quốc chính là vị thần vực giả kia, thọ linh đến cuối cùng rồi, tự biết không có khả năng tiến thêm một bước, bước vào đến thần vực trung kỳ, tự lấy tự thân thần vực làm cơ sở, bóp luyện cực hàn linh vật, thêm bí pháp của Cực Hàn Cung, còn có này Hàn Vụ Huyền Diệu, luyện vì cái gì một kiện bất hủ thần khí. Mặc dù là đẳng cấp thấp nhất bất hủ thần khí, Hàn Băng Thần Quốc vẫn là thần khí một kiện, không thể coi thường a. Nhất Thiên, Đằng Nhạc gọi nói, chúng ta mặt khác một ít đồng bạn, chính là bị Hàn Băng Thần Quốc cho vây khốn, bọn hắn hôm nay đều tại món đó bất hủ thần khí bao phủ xuống. Như vậy, liền đi mở mang kiến thức một chút, bất hủ thần khí của Cực Hàn Cung. Nhiếp Thiên hừ nhẹ một tiếng. Hàn Băng Thần Quốc cùng Hàn Nguyên Tinh Vực Hàn Vụ có kỳ diệu hô ứng. Doãn Hành Thiên cao mày, cái này bất hủ thần khí cũng chỉ có tại Hàn Nguyên Tinh Vực mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Vật ấy vẫn có chút khó giải quyết, tốt nhất phải cẩn thận một chút, đừng để bên ngoài thần quốc bao lại thì tốt hơn. Hô. Sáng lạn băng quang ở bên trong, một tòa do hóng ánh hàn băng chế tạo, hoa lệ trí cực băng quốc gia lập tức hiện hiện. Lúc trước rời đi, năm tên thánh vực cấp bậc cực hàn cung luyện khí sĩ hóa thành băng quang, dung nhập cái kia băng tinh chế tạo quốc gia. Băng ánh sáng long lanh quốc gia, nhìn lần thứ nhất nhìn lại, tựa như là một khổng lồ tòa thành, cao mấy nghìn mét, chiếm diện tích mấy trăm dặm. Sâm bạch hàn khí, từng sợi thực chất hóa, như cực hàn băng quang, như linh hồn sợi tơ, tại Hàn Băng Thần Quốc kia nham băng trong cực nhanh lấy. Khách khách. Nhiếp Thiên cưỡi tinh thuyền, cách Hàn Băng Thần Quốc kia còn có mấy nghìn mét lúc, đã khó hơn nữa đi về phía trước một tấc. Một loại cổ xưa thần minh sinh hoạt tại thần quốc thánh khiết phiêu hốt cảm giác, tại Nhiếp Thiên nhìn qua Hàn Băng Thần Quốc lúc, đột nhiên ánh vào trong lòng. Ý chí lực bền bỉ Nhiếp Thiên, tại đây một thoáng, đều sinh ra tưởng muốn quỳ bái, lệ bái băng chi thần linh cảm giác. Thần uy. Mạc Thiên Phàm hừ lạnh, kia khổng lồ thần chi pháp tướng, lại mãnh liệt tế ra. Hạo hạo đãng đãng, sấm sét chi thần uy hiếp, hóa thành ngàn vạn tia chớp, vây quanh hắn xuyên thẳng qua lượn vòng. Kia thần chi pháp tướng vừa ra, từ trong Hàn Băng Thần Quốc kia truyền tới khí tức, giống như thoáng cái tách ra 7-8 phần. Nhiếp Thiên cũng trong khoảnh khắc khôi phục lại sự trong sáng. Mạc Thiên Phàm, một cái làm xương người đều rét lạnh thanh âm từ trong Hàn Băng Thần Quốc kia truyền đến. Thần quốc cao nhất cung điện, một cái tòa nhà hình tháp đỉnh phong, đột nhiên hiện ra một người. Cực Hàn Cung ta cùng ngươi Thiên Lôi Tông có thể có thủ cũ? Hắn dương giọng hỏi thăm. Không có. Mạc Thiên Phàm đại đại liệt liệt nói ra. Ngươi Thiên Lôi Tông cũng không phải toái tinh cổ điện phụ thuộc người, vì sao tới đây? Hắn lần nữa chất vấn. Ta làm việc cho vị tinh thần chi tử thứ bảy nhất thiên. Mạc Thiên Phàm cũng không che lấp cái gì, sau này đều là như thế này. Mệnh lệnh của Nhất Thiên, ta đều sẽ tuân thủ. Thêm ta một cái. Doãn Hành Thiên nhẹ nói. Doãn lao quái. Chương 1234, tư duy đông lại. H2 chính văn các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 1.234 tư duy đông lại H2. Mạc Thiên Phàm tại Tuyên Lôi tinh vực trùng kích thần vực, được Nhiếp Thiên trợ giúp một chuyện, rất nhiều người biết được. Doãn Hành Thiên sau đó đến Tuyên Lôi tinh vực, đi tận lực giao hảo Nhiếp Thiên thì là không người biết được. Mạc Thiên Phàm không thần vực trước, Doãn Hành Thiên Lưu Vân Kiếm Tông danh khí lớn hơn hắn nhiều lắm, Lưu Vân Kiếm Tông nội tình cũng không phải Thiên Lôi Tông có thể so sánh. Lưu Vân Kiếm Tông dù cho cùng Hàn Băng Các so sánh, đều chỉ mạnh không yếu. Doãn Hành Thiên càng là rất sớm đã có đồn đại, nói ở thánh vực hậu kỳ có đủ cùng thần vực sơ kỳ người sức đánh một trận lao quái vật. Lữ Minh, đã lâu không gặp. Doãn Hành Thiên lưng đeo thẳng tắp phóng lên trời ngập trời kiếm ý, ý quyết bồng bền, ngước nhìn trên Hàn Băng Thần Quốc Cực Hàn Cung cung chủ, dùng hơi có vẻ ngạo mạn tư thái nói ra, ta cùng Mạc huynh đích thân tới, ngươi có thể hay không cho một chút tình mọn, đem chữ duệ phó điện chủ dưới trướng đều cho phóng ra. Ẩm. Thần chi pháp tướng của Mạc Thiên Phàm vừa thu lại một trường, thần vực hốt sinh biến hóa, giống như hóa thành một tòa vân tiêu lôi chỉ, sấm sét nổ đùng, nhiều tiếng rung trời. Hàn băng trong suốt khổng lồ trong thành bảo mơ hồ có thể chứng kiến, có từng khối khu vực răng rắc giòn vàng không ngừng. giòn vang trên mặt đất, rõ ràng chính là chữ duệ dưới quyền thánh vực cường giả, dùng tự thân thánh vực đi chống cự bất hủ thần khí Hàn Băng Thần Quốc đông lại chi lực. Vù vù. Hàn vụ ở chỗ sâu trong, từ trong Hàn Băng Thần Quốc kia chảy giật ra tới khí tức, giống như đóng băng không gian, dẫn đến xung quanh nghiêm chỉnh cái khu vực đều bị thần khí chi lực ảnh hưởng. Tinh thuyền của Nhất Thiên đã sớm khó có thể đi về trước nữa. Lạnh. Không vận dụng toàn lực hắn, nhìn xem Hàn Băng Thần Quốc kia, hàm răng đều có điểm run lên. Cho các ngươi chút tình mọn. Cực Hàn Cung cung chủ, Thánh vực hậu kỳ Lữ Khánh Trần, quan sát Mạc Thiên Phàm cùng Doãn Hành Thiên, ngựa khí một cách lạ kỳ ngưng trọng, ta cũng muốn cho các ngươi chút tình mọn. Mạc Thiên Phàm chen vào nói, như vậy, trước hết để vào đi. Nhưng Toái Tinh Cổ Điện cũng không định cho Cực Hàn Cung chúng ta chút tình mọn. Lữ Khánh Trần ngữ khí lạnh lẽo, đã nhiều năm như vậy, Cực Hàn Cung ta hướng Toái Tinh Cổ Điện cung phụng bao nhiêu hàn thuộc tính linh tài. Đệ tử của Cực Hàn Cung ta, vì sao không có một vị có thể trở thành tinh thần chi tử? Doãn Hành Thiên sửng sốt một chút, Toái Tinh Cổ Điện có quy củ của Toái Tinh Cổ Điện. Quy củ? Lữ Khánh Trần hừ lạnh, ta bất kể cái gì quy củ. Cực Hàn Cung ta có quá lâu không có từng sinh ra thần vực giả. Quy hàng Toái Tinh Cổ Điện phụ thuộc vào nhiều năm như vậy, cũng không xảy ra một vị thần vực. Bất quá bây giờ, chúng ta có cơ hội. Mạc Thiên Phàm ngạc nhiên nói, cơ hội gì? Không thể trả lời. Lữ Khánh Trần thái độ cường ngạnh, nói, Mạc Thiên Phàm, Doãn lão quái, chúng ta cùng chuyện của Toái Tinh Cổ Điện, khích lệ hai người các ngươi không nên nhúng tay. Nơi này là Hàn Nguyên Tinh Vực, coi như là hai người các ngươi tưởng muốn tại địa bàn của chúng ta làm ẩu, cũng lấy không được chỗ tốt gì. Chữ Duệ, đến nay còn bị nhốt, các ngươi chẳng lẽ cảm thấy các ngươi còn mạnh hơn Chữ Duệ? Mạc Thiên Phàm cười nhạo nói, nhốt Chữ Duệ đấy, chính là băng cốt đại tôn, là lực lượng của Cực Hàn Cung các ngươi sao? Chỉ bằng thần khí Hàn Băng Thần Quốc, thêm Hàn Nguyên Tinh Vực cái mảnh này Hàn Vụ, ngươi Mạc Thiên Phàm có lòng tin có thể thắng được chúng ta? Lữ Khánh Trần cũng không khách khí, quắc, ngươi mới vào thần vực, đừng tưởng rằng rất ghê gớm. Không là ở Hàn Nguyên Tinh Vực, ta mặc dù nắm giữ Hàn Băng Thần Quốc, cũng hết cách với ngươi. Nhưng ở nơi này, trùng hợp là Cực Hàn Cung ta kinh doanh ngàn vạn năm khu vực. Giờ phút này, Nhiếp Thiên chen vào nói, Cực Hàn Cung là ý định một con đường đi đến đen rồi hả? Từ chúng ta động thủ giết người của Chữ Duệ lúc, sẽ không đường rút lui rồi. Tầm mắt của Lữ Khánh Trần rốt cuộc rơi đến trên người Nhiếp Thiên, ánh mắt khinh thường, ngươi rất lợi hại, một điểm này ta thừa nhận. Đáng tiếc a, ngươi quá trẻ tuổi, còn xa xa chưa trưởng thành. Dùng Toái Tinh Cổ Điện thế cục đến xem, có lẽ đợi không được ngươi lớn lên, bước vào thần vực trở thành mới tinh thần chi chủ, tông môn của các ngươi trước hết biến mất. Hãy bất sàm luôn đi đi. Mạc Thiên Phàm không kiên nhẫn. Kia thần vực diễn biến đấy, này tòa Vân Tiêu lôi trì mặt ngoài dòng điện nhấc lên dậy sóng, đã hướng phía Hàn Băng Thần Quốc kia kéo dài mà tới. Hàn Băng Thần Quốc, Băng Phong Thiên Lý. Lữ Khánh Trần tại thần quốc cao nhất trong lầu tháp, hai tay như xuyên hoa hồ điệp, bay nhanh biến ảo, bóc ra nguyên một đám tuyệt diệu linh quyết. Lòng bàn tay của hắn, đầu ngón tay không ngừng có băng quang, trong suốt thần phù, chú pháp, là gắn lấy hắn đối với cực hàn chi lực cảm ngộ, rót vào bất hủ thần khí kia. Nguy nga như núi thần quốc, vậy mà mãnh liệt truyền ra mênh mông quần quần đã lâu, lại u lanh thấu xương thanh âm. Như thần linh giữa thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ. Thần trong nước mỗi một cái âm tiết, đều tựa như ghi lại cực hàn chi lực chân lý huyền ảo, chỉ cần tập trung tư tưởng suy nghĩ lắng nghe, có thể đốn ngộ băng hàn lực lượng đạo lý. Băng vượng, hàn tinh thú, băng giáp rắn mối, băng long. Phần đông nuốt hết hàn lực linh thú, băng chi dị vật, côn trùng, tại Hàn Băng Thần Quốc kia nham băng ở bên trong, lặng yên hiện hiện, nguyên một đám trông rất sống động, như là vì Hàn Băng Thần Quốc cung cấp lực lượng. A! Một tiếng kêu sợ hãi do Nhiếp Thiên sau lưng truyền đến. Nhiếp Thiên quay đầu lại, liền thấy dưới trướng Chữ Duệ đang nhạc, còn có tên còn lại, Thế Gia Thánh Vực cũng chậm quá chạy đến. Một chạy đến, chứng kiến Hàn Băng Thần Quốc đại phát thần uy, đang nhạc cùng người nọ, kinh hô một tiếng, lại theo bản năng, tưởng muốn lui về sau. Có thể hai người bọn họ thánh vực, một cái vì đại địa lĩnh vực, một cái vì thủy chi lĩnh vực, rõ ràng đều bị ảnh hưởng. Đại địa kết băng, nước chảy đông lại, hai người thánh vực bởi vì Hàn Băng Thần Quốc thần lực dập dờn, lập tức xảy ra vấn đề. Mạc Thiên Phàm cùng Doãn Hành Thiên hai người, lạnh lùng nhìn về phía Hàn Băng Thần Quốc, cũng lông mày nhăn nheo. "Ta, giống như..." Nhiếp Thiên nói thầm một tiếng, vừa mới chuẩn bị nói mình, giống như cũng không có gì cảm giác khó chịu, liền đột nhiên ngẩn ngơ. Linh hồn thức hải của hắn, đột nhiên có băng hoa phiêu linh. Nhiều đóa băng hoa, dịch thấu trong suốt, thê mỹ lanh diễm, tràn ngập linh hồn thức hải của hắn, lại để cho suy nghĩ của hắn đều tại cứng ngắc. Trước thấm vào, dĩ nhiên là linh hồn của ta, linh hồn suy nghĩ đều bị đóng băng sao? Cái này mới là Hàn Băng Thần Quốc uy lực chân chính. Nhiếp Thiên mờ mịt. Hắn cũng không biết, Hàn Băng Thần Quốc kia thể hiện ra thần uy lúc, trước hết nhất ảnh hưởng đúng là linh hồn thức hải. Mạc Thiên Phàm, Doãn Hành Thiên, kể cả đám người đằng nhạc, đều vì thánh vực. Cảm giác của bọn hắn còn không rõ ràng. Mà Nhiếp Thiên, chính là linh cảnh tu vi, mặc dù sinh mệnh huyết mạch cường hãn, đạt tới bát giai cấp độ, đối với linh hồn cường đại đều không có bao nhiêu trợ giúp. Hàn Băng Thần Quốc kia xâm nhập linh hồn hàn lực, đối với linh hồn thức hải của hắn, thoáng cái liền đã tạo thành ảnh hưởng lớn. Chậm rãi, Nhiếp Thiên cảm thấy ánh mắt đều trở nên mơ hồ, tưởng thứ đồ vật đều nghĩ không rõ lắm rồi, hắn linh hồn thức hải chân hồn đều tựa như bị sương lạnh cho bao phủ. Thần khí, thần khí chi uy. Cho đến giờ phút này, hắn mới chính thức tự nghiệm thấy đến cái gọi là bất hủ thần khí lợi hại. Giang giác. Linh hồn thức hải về sau, mới vừa rồi là Nhiếp Thiên thân thể. Hắn bộ kia cường hãn dị thường thân thể thân, cũng bởi vì hàn khí thẩm thấu, từng điểm kết băng. Rất nhanh, Nhiếp Thiên ngay tại Hàn Băng Thần Quốc phát lực dưới, biến thành một người hình băng điêu. Hồn niệm cùng huyết nhục chi thân đều không thể động đậy, dường như không có ngoại lực can thiệp, mãi mãi cũng là như thế, vĩnh viễn khó tránh thoát được. Chương 1235, băng vụn. H2 chính văn đệ chương 1235, băng vụn H2. Nhiếp Thiên. Khách khách. Gần đây đằng nhạc, nhìn ra không đúng, há miệng muốn hô. Cái kia ngẩng cao thanh âm đều không thể truyền bá ra, đã bị hàn khí cứng lại đóng băng. Đằng nhạc biến sắc, chợt chú ý tới, hắn thả ra ngoài từng đạo linh hồn ý thức, vừa thoát ly hắn đại địa lĩnh vực, cũng bởi vì Hàn Băng Thần Quốc ảnh hưởng, xuất hiện dị biến. Kia linh hồn ý thức lại tại bên ngoài thực chất hóa, trở thành một chuẩn bị bất động băng tinh. Không chỉ, mà còn là hắn, bên cạnh hắn vị kia tu luyện thủy chi lực lượng, thánh vực sơ kỳ đồng bạn, cảm ứng ngoại giới từng sợi linh hồn ý thức, cũng kết thành đóng băng hàn tinh. Liên linh hồn ý thức đều có thể bị đông cứng làm hàn tinh. Đang nhạc quá sợ hãi, lập tức minh bạch bất hủ thần khí của cực hàn cung, quả thật không tầm thường, hắn cũng bắt đầu hối hận không nên cùng Nhiếp Thiên cùng một đường, bước vào Hàn Băng Thần Quốc thần uy phạm vi. Nhiếp Thiên. Đang nhạc im bặt mà dừng tiếng kinh hô, đưa tới chú ý của Doãn Hành Thiên. Doãn Hành Thiên một quay đầu, liền thấy đông lạnh kết thành băng điêu Nhiếp Thiên, càng lợi hại, cuối cùng chẳng qua là linh cảnh mà thôi, linh hồn lực chưa đủ, chân hồn ngưng luyện còn kém xa lắm. Nói thầm một tiếng, Doãn Hành Thiên liền định ra tay, trợ giúp Nhiếp Thiên giải vây. Hàn Nguyên Huyền Băng. Trong Hàn Băng Thần Quốc, Cực Hàn Cung cung chủ Lữ Khánh Trần, hốt khống chế Cực Hàn Thánh vực, tại Hàn Băng Thần Quốc hòa làm một thể. Suy suy, quanh năm lượn lờ Hàn Nguyên tinh vực, đậm đà hàn vụ, dị thường bắt đầu khởi động. Hàn vụ ở chỗ sâu trong, một vực giới tinh thần, cực đại như cực hàn băng tinh. Giờ phút này, từ những cái kia như băng tinh vực giới tinh thần mặt ngoài, đột nhiên nứt ra ra từng khối, bóng loáng như gương nham băng. Nham băng được Hàn Băng Thần Quốc tác động, phản phất cực nhanh sao băng, dùng khó có thể tưởng tượng cực nhanh, đột nhiên bắn tới một phe này khu vực. Hàn Nguyên Huyền Băng ghi lại cực hàn vực giới, căn bản băng hàn pháp tắc đại đạo, chỉ có thần vực giả mới có thể cảm giác, mới có thể hút ra Hàn Nguyên Huyền Băng. Ánh mắt của Doãn Hành Thiên đột nhiên trở nên ngưng trọng, đã không nóng nảy trước tiên, đi giải cứu Nhiếp Thiên. Hắn có thể cảm giác được, Nhiếp Thiên tuy rằng bị Hàn Băng đông lại, có thể huyết nhục khí tức, còn có linh hồn thức hải, đều còn không có bị hàn lực thẩm thấu đến, còn chưa tới thời gian ngắn chết bất đắc kỳ tử trình độ. Hắn mãnh liệt mà nhìn về phía Mạc Thiên Phàm. Mười mấy khối Hàn Nguyên Huyền Băng từ ở chỗ sâu trong Hàn Nguyên tinh vực nguyên một đám vực giới tầng ngoài bay tới, mỗi trong một khối Hàn Nguyên Huyền Băng đều tràn đầy thiên nhiên băng oánh đồ văn. Đồ văn có vì mọc như rừng sông băng, có vì tuyết lớn đầy trời tình cảnh, có vì vạn vật đóng băng tàn khốc nghiêm ngặt hình ảnh. Mỗi một khối Hàn Nguyên Huyền Băng đều đại biểu cho một cực hàn vực giới, ngàn vạn năm bởi vì hàn khí thẩm thấu, một chút diễn biến quá trình, ghi lại cực hàn đại đạo huyền bí. Rắc rắc rắc. Một khối Hàn Nguyên Huyền Băng đánh tới thần vực của Mạc Thiên Phàm, mà biến hóa ra tới Vân Tiêu Lôi Chỉ. Hàn Nguyên Huyền Băng giống như vòm trời sụp đổ mạnh vỡ, một khối tiếp theo một khối đánh tới hướng cái kia lôi điện mãnh liệt Vân Tiêu Lôi Chỉ. Suy suy, Vân Tiêu Lôi Chỉ mà ao, hàn khí thâm u, đột nhiên có hàng tỷ băng quang cùng vô số lôi điện dây dưa. Băng chi thần văn, sấm sét đạo nghĩa áo bí quyết, linh quyết là cấn, từng viên sáng long lanh hàn tinh từ phía kia khu vực luân phiên mà lập lòe hiện ra ra. Dưới Vân Tiêu Lôi Chỉ phương, thần lực thúc dục, từng miếng lớn như cối xay lôi cầu không ngừng ném về phía Mạc Thiên Phàm Vân Tiêu Lôi Chỉ, quanh thân dòng điện rầm rạp, thần sắc nghiêm trọng. Mạc Thiên Phàm, ta điều khiển di chuyển Hàn Băng Thần Quốc, dùng Hàn Nguyên tinh vực nguyên một đám vực giới tầng ngoài, trăm triệu năm hàn vụ kết tinh mà thành Hàn Nguyên Huyền Băng, đến phá thần vực của ngươi. Lữ Khánh Trần lạnh lùng thanh âm, dường như có thể đông lại hết thảy, thanh âm chỗ lướt qua, không gian, gió, những người còn lại thánh vực đều giống như không chịu nổi gánh nặng, khách khách rung động, muốn đóng băng hóa. Ở đằng kia khổng lồ trong Hàn Băng Thần Quốc, dần dần có một hư ảo, không chân thực hồn ảnh, lén lút tại thần quốc có ánh vách đá toát ra. Hồn ảnh như một cái cực hàn cổ thần, yên lặng nhìn chăm chú lên Mạc Thiên Phàm. Hàn Băng Thần Quốc khí hồn, cũng là cực hàn cung vị thần vực giả kia, vung tha cho đại đạo, tự cam đoạ lạc đặc thù linh hồn. Dùng tự thân linh hồn, dung nhập Hàn Băng Thần Quốc, tại phương này quỷ dị hàn vụ trong kéo dài hơi tàn, chẳng lẽ chỉ là vì cực hàn cung bị lai? Doãn Hành Thiên nội tâm tự nói. Ba ba ba. Một mảnh dài hẹp băng oánh tinh tuyến, đột nổ tung, hóa thành tinh mảnh vụ băng. Đang nhạc còn có đồng bạn của hắn, kêu lên một tiếng buồn bực, khóe mắt có máu tươi tràn đầy đi ra. Nổ tung tinh tuyến là bọn hắn cái kia từng sợi bay bật ra thánh vực, tưởng muốn cảm giác Hàn Băng Thần Quốc kỳ diệu linh hồn ý thức. Đóng băng về sau, hóa thành tinh tuyến từng sợi linh hồn ý thức, thu không trở về, chỉ có thể đông lạnh ở giữa không trung. Giờ phút này đột nhiên bạo liệt, đã đưa bọn họ cái kia từng sợi linh hồn ý thức xem như giải tán. Bọn hắn lập tức đã gặp phải linh hồn vết thương. Chúng ta đều như vậy, vậy. Nhiếp Thiên. Đang Nhạc hơi có chút trầm trọng, nhìn một cái Nhiếp Thiên, cố tình thân xuất viện thủ, lại phát hiện thánh vực của hắn, tại Hàn Băng Thần Quốc dưới áp chế, không chút sức mẻ. Tên còn lại, cảnh giới so với hắn còn thấp hơn, không chỉ có thủy chi thánh vực triệt để băng tinh hóa, liền thân thể đều giống như Nhiếp Thiên, dần dần kết băng. Nhiếp Thiên ra hỏa này, trước lấy ra rồi hay nói. Doãn Hành Thiên đang xem cuộc chiến nửa ngày, biết rõ dùng tu vi thần vực của Mạc Thiên Phàm, sợ là cũng rất khó cùng Hàn Băng Thần Quốc giằng co, liền sinh ra ý khắc rồi. Khách khách. Tại Doãn Hành Thiên liền định ra tay lúc, hắn nghe được một cái nhỏ nhẹ băng nứt ra giòn vang. Tiếng vang, tiêu đến từ chính Nhiếp Thiên. Khách khách. Thanh thúy băng nứt ra âm thanh, trở nên rõ ràng, thậm chí ngay cả cực hàn chi lực của Hàn Băng Thần Quốc đều không thể che lấp hết, khiến cho Doãn Hành Thiên âm thầm ngạc nhiên, trong lòng cũng đang yên lặng chờ mong, Nhiếp Thiên gia hỏa này sẽ không liền Hàn Băng Thần Quốc vạn năm hàn khí thẩm thấu đều có thể dễ dụ chứ. Xoẹt. Xoẹt. Linh hồn thức hải của Nhiếp Thiên ở chỗ sâu trong, chín quả tinh hồn rủ xuống tinh mang, thủy trung tại biến ảo, ngưng thành một mảnh dài hẹp tinh liên. Tinh liên như một mảnh dài hẹp sáng lạng, trôi lơ lửng ở trụ vũ chỗ sâu tinh hà, điểm sáng chói tinh mang lóe ra, đem linh hồn thức hải băng hoa, nhiều đoán nát bấy. Nhiếp Thiên bị đông lại tư duy, đã giữa lúc bất chi bất giác khôi phục lại. Huyết mạch, sinh mệnh cường hóa, tiềm năng kích phát. Lửa cháy. Sinh mệnh huyết mạch toàn lực dưới sự thúc dục, một cỗ tràn đầy quần quận khí huyết chi lực, quần quận chạy xuôi theo, làm hắn thân thể máu thịt trình độ cường hãn, nhảy lên tới đỉnh phong. Bao trùm toàn thân băng nham, một cách tự nhiên, bởi vì máu thịt bành trướng vỡ vụn. Tứ chi vừa khôi phục hoạt động lực, hắn đột nhiên run lên, tất cả còn che phủ trên người khối băng đều nổ bể ra. Hô. Ngọn lửa màu đỏ thắm, trong khoảnh khắc bị đốt, trong khoảng thời gian ngắn nhất, lan tràn thành một cái biển lửa. Đi ra. Rít lên một tiếng về sau, Minh Hồn Châu treo cao tại Nhiếp Thiên đỉnh đầu. Ngũ đại tà thần thì là dữ tợn, từ trong châu tử cực nhanh đi ra. Nhiếp Thiên chỉ một ngón tay. Ngũ đại tà thần, cao 150m khủng bố thân thể thân, lập tức nhắm trúng Hàn Băng Thần Quốc. Ho ho ho ho ho. Năm loại cực hạn cảm xúc tiêu cực, như năm cái không nhìn thấy đại dương mênh mông biển sâu, tràn ngập tại Hàn Băng Thần Quốc xung quanh, cái loại này có thể làm nội nhân tâm tà niệm lực lượng, coi thường cực hàn chi lực trở ngại, liền trực tiếp thẩm thấu hướng Hàn Băng Thần Quốc. Thần Quốc nham băng ở bên trong, lặng lẽ hiện lên cái kia hồn ảnh, giống như người được sợ hãi. Lập tức ngay tại phai nhạt. Thứ quỷ gì? Lữ Khánh Trần cực hàn cung, lần đầu biến sắc, nhìn thoáng qua ngũ đại tà thần, liền bản năng cảm thấy bất an. Chương 1236, thần khí va chạm. H2 chính văn đệ chương 1236, thần khí va chạm. H2. Mênh mang, cổ lão, trí tà trí ác khí tức kinh khủng, từ ngũ đại tà thần chỗ phiến khu mãnh liệt mà ra. Chỉ nhìn hướng ngũ đại tà thần kia, dấu ở người đáy lòng chỗ sâu nhất tà ác, đều tựa như sẽ bị từng điểm vẽ ra đến, trở nên càng ngày càng khó dùng áp chế. Ngũ đại cảm xúc tiêu cực hải, như liên tiếp tà minh tộc tổ địa, minh vực. Mặt trái tinh thần hải dương ở chỗ sâu trong, có một thâm u, xen vào hữu hình cùng vô hình, mờ ảo hư ảo hố. Hố u ám không thấy đáy, không ngừng mà có kỳ dị quang nhấp nháy long lánh mà ra. Vù vù vù. Nông đặc đấy, chỉ có tại cực bắc chi địa minh vực mới có thể xuất hiện cực hạn minh khí, lại từ này khanh động chạy bật ra tới. Thể tích của ngũ đại tà thần, vẫn như cũ bảo trì khoảng 150m. Có thể lăn trảo minh khí quấn quanh mà đến, từng tầng một bao bọc tại trên người của chúng, giống như đang không ngừng biến lớn chúng. Chúng hướng phía Hàn Băng Thần Quốc, phát ra từng tiếng, như là từ cái nào đó chết niên đại, cái nào đó không người có thể biết dị giới, chấn động mà đến chu lên. Ngao hảo. Hống hống hống. Trong Hàn Băng Thần Quốc, một cái kia tiềm ẩn lấy, lúc trước thoáng hiện lên linh hồn, nhặt đi trong quá trình, phát sinh kỳ biến. Nhặt đi linh hồn, dùng phi bình thường tư thái, hồn thể như bị lôi kéo vặn mèo. Linh hồn rõ ràng tại thống khổ không chịu nổi. A. Trong Hàn Băng Thần Quốc Lữ Khánh Trần, cùng cái kia linh hồn có huyền ảo linh hồn liên tiếp, linh hồn kịch liệt đau nhức, hắn cũng cảm động lây, không tự kìm hãm được kêu đau. Linh hồn chính là Hàn Băng Thần Quốc khí hồn, vật ấy do vị nào thần vực giả cực hàn cung, vung tha cho theo đuổi đại đạo, dùng tự thân hồn phách, dung nhập Hàn Nguyên tinh vực hàn vụ, dần dần biến ảo mà thành. Linh hồn của thần vực giả, lột xác mà thành khí hồn, bạn không phải chuyện đùa. Nhưng mà, dù vậy, cái kia khí hồn gặp được ngũ đại tà thần linh hồn trùng kích, đều sẽ bị đau đớn. Sinh ra bị thiên địch nhìn chằm chằm vào, vô lực phản kháng tuyệt vọng. Khí hồn đau nhức, khiến cho Lữ Khánh Trần đã ở đau nhức. Giang giác. Cái kia từng khối rơi vào Mạc Thiên Phàm Vân Tiêu Lôi Chỉ huyền băng, tại điện quang cực diệt xuống, hốt từng cái vỡ vụn. Vân Tiêu Lôi Chỉ kết băng, vốn đã trở thành một khối to lớn, chiếm diện tích trăm mâu băng cứng, như sấm hổ bị toàn bộ đóng băng. Giờ phút này, bởi vì nỗi thống khổ của Lữ Khánh Trần, bởi vì Lữ Khánh Trần không có biện pháp kéo dài, cho Mạc Thiên Phàm làm áp lực, Mạc Thiên Phàm lập tức giãy giụa. Đùng. Mấy ngàn vạn đạo điện mang, như quang xà, giống như địa long, nổ tung huyền băng, dẫn bạo hồ băng. Ầm ầm. Dường như có thể chấn vỡ bầu trời, từng tiếng kịch liệt sét đánh, lại từ Vân Tiêu Lôi Chỉ kia truyền đến. Hô. Vân Tiêu Lôi chỉ trong chốc lát, ngưng làm một đầu lôi điện như thác nước, rủ xuống rơi xuống thiên linh cái của Mạc Thiên Phàm. Thân thể của Mạc Thiên Phàm điên cuồng mà biến lớn, lại đem thần chi pháp tướng tế ra. Phá! Cao gần nghìn mét đấy, thần chi pháp tướng của Mạc Thiên Phàm như lôi đỉnh cổ thần, huy động năm đấm, gõ đánh hướng Hàn Băng Thần Quốc. Quyền thế tấn công tới, một phương thiên địa lôi đỉnh pháp tắc giống như ký thác vào trong. Vô số điện cầu vồng hư không tổ hợp, biến ảo, đem một loại lôi đỉnh đại đạo chỗ tinh diệu cho rõ ràng hiện ra. Quân ý, kèm theo đại đạo thiên quy, lực ra pháp thủy, thần huyền diệu doãn hành thiên mặc mặc nhìn xem, tự nhiên sinh ra ước mơ. Hắn nghĩ tới có một ngày hắn cảm ngộ kiếm đạo, ngàn vạn tuyệt diệu kiếm quyết, mỗi một kiếm ý đều ẩn chứa thiên địa pháp quy, tự nhiên mà thành, liền sinh lòng bành trướng. Thọ linh, ta thiếu sót, chẳng qua là thọ linh. Bằng vào ta tích lũy, bằng vào ta đối kiếm đạo vạn năm cảm ngộ, ta tất có thể đột phá đến thần vực. Ta chỉ là cần nhiều thời gian hơn, đợi cho ta đột phá thần vực, dùng tu vi của ta cùng thực lực, Mạc Thiên Phàm cũng không bằng ta. Hắn sang quắc ánh mắt, vừa nhìn về phía Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên giống như thoáng cái, thấy rõ nội tâm của hắn ý tưởng, còn hướng về phía hắn khẽ gật đầu một cái. Doãn Hành Thiên khỏe mắt hốt nhiều ra mỉm cười. Ngao ngao ngao. Ngũ đại tà thần giữ tận khổng lồ thân thể thân, rú lên lồng lộn lấy, chính thức trùng kích Hàn Băng Thần Quốc. Có đủ huyết nhục thân thể chúng, cùng Mạc Thiên Phàm đồng thời phát lực, lại không hề e ngại sấm sét thiên uy, không sợ bị sấm sét điện mang nhiễm. Chỉ có thuần túy hồn thể mới có thể sợ hai sấm sét đánh kích, một khi có huyết nhục triệt tiêu, sẽ không khủng bố như vậy. Ngũ đại tà thần, bởi vì đi nuốt hết luyện hóa Nhiếp Thiên từng giọt một sinh mệnh tinh huyết, đã thực thể hóa, không còn là cái gọi là hung hồn, mà là tà thần. Rầm rầm rầm. Bang bang. Tà thần thân thể thần, phối hợp cùng Mạc Thiên Phàm, va chạm hướng Hàn Băng Thần Quốc. Nay tòa nguy nga như núi, bóng ánh long lánh thần quốc, bị Mạc Thiên Phàm cùng tà thần thông kích, tại Sâm Bạch Hàn Vũ phía xa trong trời sao, lung la lung lay, lại hướng phía sau di động ra. Hàn Băng Thần Quốc vì thần khí, nay khổng lồ thần khí có thể coi là một chiếc tinh hà cổ hạm, hơn nữa to lớn hơn. Nhưng dù cho như thế, Hàn Băng Thần Quốc tại Ngũ Đại Tà Thần cùng Mạc Thiên Phàm thống kích dưới, cũng đang đung đưa lắc lư. Khí hồn. Lữ Khánh Trần sợ hãi kêu, từng kia, từ mi tâm của hắn bay ra băng hàn tinh ti, bay vào Hàn Băng Thần Quốc, giống như đang giúp khí hồn nhanh chóng khôi phục. Lung la lung lay Hàn Băng Thần Quốc, dần dần ngừng rung chuyển. Cực Hàn Thiên Băng Kiếm. Do Hàn Băng Thần Quốc nơi trọng yếu, bay ra một thanh băng kiếm, băng kiếm vẹn vẹn chỉ có 2 chỉ rộng, dài 1 mét, bạc nhược thiên liền dược, nhưng thấm ra cực hạn rét lạnh khí tức. Lữ Khánh Trần huy kiếm. Xoẹt. Một đạo 100 mét kiếm quang nhảy lên không mà đến, bạch vánh ánh kiếm quang trôi lướt qua, Mạc Thiên Phàm lôi đỉnh đại đạo chân ý đều bị xé nát. Một đầu kia thích giết chóc thành tánh tà thần, bị kiếm quang xẹt qua, huyết nhục thân thể cũng lập tức nứt ra miệng vết thương, có vô số bể nát băng tinh tồn tại, đang từ từ đông lại tà thần. Cực Hàn Thiên Băng Kiếm. Doãn Hành Thiên kinh hô một tiếng, nói ra, thanh kiếm này vốn là cực hàn cung cường đại đồ vật, đồn đại có cơ hội lột xác thành một món khác bất hủ thần khí. Kiếm này, tại Hàn Nguyên tinh vực một ít chỗ, bị băng cốt đại tôn chiếm đoạt kỳ địa, trải qua vài vạn năm hàn khí mạch lạc, mới cuối cùng bị chế tạo ra. Hắn giải thích với Nhiếp Thiên, kiếm này không phải chuyện đùa, nghe nói có thể bất tận đấy, thuyên chuyển Hàn Nguyên tinh vực hàn vụ chi lực. Khách khách. Rắc rắc rắc. Doãn Hành Thiên lúc nói chuyện, quấn quanh cả Hàn Nguyên tinh vực đấy, không chỗ nào không có mặt hàn vụ, đều dũng mãnh vào trôi này mong mỏng kiếm. Rộng khoảng 2 ngón tay cực Hàn Thiên Băng Kiếm, giống như tại đột nhiên tụ họp tuân cả Hàn Nguyên tinh vực đấy, quỷ dị kia hàn vụ lực lượng. Lữ Khánh Trần lại một lần nữa huy kiếm, Sâm Bạch Hàn Vụ nếu có ý thức sinh mạng, tự phát tụ họp tuân ra ngưng kết, hướng phía Nhiếp Thiên, Doãn Hành Thiên, Mạc Thiên Phàm tất cả mọi người nuốt hết mà tới. Đã liền ngũ đại tà thần kia, đều khách khách đấy, thân thể thân bị ảnh hưởng. Hàn Băng Thần Quốc, cực Hàn Thiên Băng Kiếm, cả hai phối hợp thi pháp, lại là ở Hàn Nguyên tinh vực bản thổ. Lông mày của Doãn Hành Thiên đều thật sâu nhíu lại, khó trách cực hàn cùng có can đảm khiêu chiến Toái Tinh Cổ Điện quyền uy, chỉ cần chữ duệ bị chế trụ, Toái Tinh Cổ Điện sợ là không có người có thể ở cực hàn cung chiếm được cái gì đại tiện nghi. Nói như vậy lấy, Doãn Hành Thiên rốt cuộc nghiêm túc, dùng vô cùng trang trọng nghiêm túc mà thần sắc mà đối đãi chuyện trước mắt. Tinh không dần dần đông lại, tất cả thánh vực đều tại bởi vì hàn vận số lần tăng lên mà cũng bị thấm vào không thể động đậy lúc, Doãn Hành Thiên đây mới chân chính toàn lực ứng phó. Một thanh dị sét loang lổ, chỉ có dài nửa mét thanh đồng đoạn kiếm, bị hắn từ trong lòng trân trọng mà lấy ra. Trôi này thanh đồng đoạn kiếm, hắn đều không có để vào chữ vật giới, giống như mãi mãi cũng là dán huyết nhục tùy thân mà mang. Thanh đồng đoạn kiếm một lấy ra, Nhiếp Thiên nhìn thoáng qua, cảm thấy cái kia thanh kiếm gãy, như là trải qua nguyên một đám thời đại, có rất nhiều câu chuyện, có hết sức lịch sử lâu đời. Kiếm này vừa rơi vào Doãn Hành Thiên trong tay, Doãn Hành Thiên chân đạp tất cả linh kiếm, đều đang run sợ bất an, giống như đang sợ hãi, lại tựa hồ tại kính sợ, hoan hô trôi này thanh đồng đoạn kiếm. Làm người ta ngạc nhiên đấy, liền Lữ Khánh Trần huy động trôi này cực Hàn Thiên Băng Kiếm, đều suy suy rung động, nội bộ kiếm hồn đều giống như cảm ứng được nguy cơ, do đó trở nên bất an. Lưu Vân Kiếm Tông, bất hủ thần khí, phá khung kiếm. Lữ Khánh Trần gắt gao nhìn chằm chằm trôi này thanh đồng đoạn kiếm, gàn từng chữ uống nói, Doãn Hành Thiên, Toái Tinh Cổ Điện cho ngươi chỗ tốt gì, ngươi muốn như thế giúp bọn hắn? Toái Tinh Cổ Điện. Doãn Hành Thiên khẽ gật đầu một cái, Lưu Vân Kiếm Tông chúng ta chưa bao giờ cùng Cực Hàn cùng các ngươi giống như thành vi khác đại tông phụ thuộc. Trước kia như thế, huống chi là bây giờ Toái Tinh Cổ Điện. Hắn chậm rãi huy kiếm, một đạo kiếm ý chậm rãi tạo ra được, mơ hồ ngắm lấy Hàn Băng Thần Quốc. Như thiên băng địa liệt, như nhật nguyệt treo ngược, vẹn vẹn kiếm ý tấn công tới, Hàn Băng Thần Quốc dày đặc băng tầng nham thạch đều lập lộ ra vô số vết rạn. Chương 1237, không là hắn yếu, mà là ngươi mạnh mẽ. H2 chính văn các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1.237 không là hắn yếu, mà là ngươi mạnh mẽ. H2. Đồng. Nông đầm hàn vụ ở bên trong, dường như có cái gì giam cầm, lên tiếng nổ bể ra. Này là tu luyện đại địa chi lực đang nhạc, chợt phát hiện điên cuồng dũng mãnh vào hắn lĩnh vực hàn khí, không giải thích được, giống như thủy triều xuống giống như mất đi. Cái kia bị hàn lực đóng băng, màu vàng xám đại địa thánh vực, tái hiện năng lực hoạt động. Bản khách khách âm thanh lạ, bởi vì huyết nục chi lực nghiền ép, tại nhiếp thiên xung quanh không ngừng tan vỡ băng cứng, đều lập tức nổ nát vụn, hóa thành băng ánh lưu quang mà tán. Tại chỗ, tất cả cường giả đều tỏa ra nhẹ nhõm cảm giác. Bởi vì Hàn Băng Thần Quốc, bởi vì Cực Hàn Thiên Băng kiếm thúc dục, một phương bị đóng băng thiên địa, lập tức giải tỏa. Mấu chốt, ngay tại ở Doãn Hành Thiên lấy ra trôi này thanh đồng đoạn kiếm, phá khung kiếm. Kiếm này vừa ra, vòng trời như vỡ tan, tất cả giam cầm, kết giới, tầng tầng năng lượng phong vững chắc chi thuật đều bị kéo phá thành mảnh nhỏ, không còn nữa nguyên vẹn. Kiếm ý chỗ qua đấy, một cái dường như kéo dài thiên bách lý lưu quang, đã xuyên thủng Hàn Băng Thần Quốc. Nay toa rộng lớn như thần chi hóng ánh đất nước bất hủ thần khí, hiện ra lớn chừng quả đấm lỗ thủng đem toàn bộ thần quốc đều cho xuyên thấu. Thần quốc vết đá, một mảnh dài hẹp rậm rạp chẳng chịt băng văn, vết rách giống như nước ra. Phá khung kiếm. Bất hủ thần khí của Lưu Vân Kiếm Tông, phá khung kiếm. Từ Hàn Băng chi lực giải thoát đang nhạc, rốt cuộc minh bạch là vật gì, làm hắn đại địa lĩnh vực khôi phục vận chuyển. Từng tòa màu nâu xám sông núi hình thành thánh vực ở chỗ sâu trong, đang nhạc mặt mũi tràn đầy vẻ mặt, nhìn chằm chằm vào bị Doãn Hành Thiên thúc dục, trôi này thanh đồng đoạn kiếm, kia đồng tử ở chỗ sâu trong, có sâu đậm sợ hãi. Hô, hô hô hô hô. Đã liền bị Nhiếp Thiên thả ra ngũ đại tà thần, đều thoáng trở nên an phận, không có Nhiếp Thiên triệu hoán, lại rất thức thời mà chủ động thoát ly Hàn Băng Thần Quốc, cực nhanh đến Minh Hồn Châu tà hữu. Ngũ đại tà thần vây quanh Minh Hồn Châu, giống như một cái không ổn, thì sẽ co lại đi vào. Thần khí so với Hàn Băng Thần Quốc còn có lớp 10 phẩm giai cấp thần khí, phá khung kiếm. Thần chi pháp tướng của Mạc Thiên Phàm đều tạm dừng đến tiếp sau cử động, hắn khổng lồ kia thân thể thân như một cái viễn cổ thần minh, túi đầu quan sát Doãn Hành Thiên. Còn có một ít đoạn thanh đồng đoạn kiếm. Bất luận là Doãn Hành Thiên hay vẫn là thanh đồng đoạn kiếm, cùng thần chi pháp tướng của hắn so sánh, cũng như rồi mỗi giống như nhỏ bé. Nhưng mà, bất luận là tế ra thần chi pháp tướng chính hắn, hay vẫn là này tòa Cực Hàn Cung nguy nga Hàn Băng Thần Quốc, cũng không dám khinh thường Doãn Hành Thiên. Cùng trôi này gãy lịa thanh đồng kiếm, phá khung kiếm, từng một kiếm phá vỡ vòng trời, làm cho đại hình vực giới giới bích một phân thành hai. Đang nhạc phát ra ngộng nghệ bản thở nhẹ, nếu như nơi này không phải là Hàn Nguyên tinh vực, mà là cái khác vực giới thiên địa, dùng phá khung kiếm uy lực, sợ là có thể làm Lữ Khánh Trần lập tức trọng thương chứ. Vừa mới nói xong, Lữ Khánh Trần hết sức phối hợp, hô lên một tiếng kêu đau. Hàn Băng Thần Quốc còn có dùng Hàn Vũ Cực Hàn chi lực, ký kết thiên băng rèn luyện Cực Hàn Thiên Băng kiếm, tại trong khống chế của Lữ Khánh Trần, đều khó ngăn cản phá khung kiếm mũi nhọn. Doãn Hành Thiên lại một lần huy động phá khung kiếm. Doãn Hành Thiên thân thể khô gầy, phát sinh biến hóa, có vài chục loại kiếm ý ở trong cơ thể hắn sinh sôi, có kiếm ý lăng lệ ác liệt vô cùng, có điểm kiếm ý xa xưa trong lộ ra phong cách cổ, có kiếm ý đại khai đại hợp, có kiếm ý liên miên bất tuyệt, có kiếm ý như tình nhân lời nói nhỏ nhẹ, có kiếm ý cuồng ngạo không bị trói buộc. Đủ loại kiếm ý hóa thành từng bóng một ngân quang tấm lụa, đều nhập vào phá khung kiếm. Doãn Hành Thiên người theo kiếm động, đột có ngàn vạn bóng kiếm, dùng hắn làm trung ương chân thật tồn tại mấy giây, liền thu sạch có lại, rút vào trôi này phá khung kiếm. Một kiếm chém mà tới. Thiên liệt. Từng vết nước, lít nhít giao thoa mà thành, đem ngân hà hư không đều cho cắt, tựa như tinh la kỳ bản, cắt thành từng khối. Tinh không đều đứt gãy, huống chi Hàn Băng Thần Quốc. Ken két. Dựng đứng ở này một vùng sao trời Hàn Băng Thần Quốc, như bị thiên thần xây ra tới các điều, lại bị người khởi xướng, táo bạo mà bị phá hủy. Hàn Băng Thần Quốc phân băng giải thể. Từng khối cực đại nham băng từ thần quốc tách ra, như quần quần thiên thạch, hướng phía dưới rủ xuống. Không. Lữ Khánh Trần nghẹn ngào gào lên lấy, điều khiển động lên Cực Hàn Thiên Băng kiếm, không có cùng tử chiến với Doãn Hành Thiên, phản mà là đi truy kích, cái kia từng khối rơi xuống, Hàn Băng Thần Quốc bộ phận băng nham. Hô. Một cái kim quang lấp lánh thánh vực, bởi vì Hàn Băng Thần Quốc nứt vỡ, đột nhiên tại một khu vực như vậy hiện hiện. Còn có một mảnh ốc cúc thông thông, thảo mục thánh vực, tương tự tại băng ánh chi địa, thoáng cái hiện hiện. Kim chi thánh vực, thảo mục thánh vực, phân biệt đại biểu cho bị Hàn Băng Thần Quốc giam cầm, hai tên thủ hạ của Chữ Duệ, Kim Đồng Tử cùng Thanh Mục Chân Quân. Kim Đồng Tử cùng Thanh Mục Chân Quân đều vì thánh vực hậu kỳ, thánh vực của bọn hắn đều là bị Hàn Băng Thần Quốc đông lại, bị Lữ Khánh Trần mượn nhờ quỷ dị hàn vụ, phải từ từ đấy, một chút thẩm thấu xuống dưới, đem thánh vực của bọn hắn, còn có bản thân bọn họ, linh hồn thức hải đều cho đông cứng, bắt sống. Đàng, Đàng Nhạc, Doãn Hành Thiên, Doãn Lao Quái, Thiên Lôi Tông, Mạc Thiên Phàm, ngươi là Nhất Thiên. Kim Đồng Tử cùng Thanh Mục Chân Quân đột nhiên từ Hàn Băng Thần Quốc dãy rủa, còn cảm thấy không thích ứng. Trôi này cực Hàn Thiên Băng Kiếm không có hút ra trước, chính là do Doãn Hành Thiên dùng Thiên Băng Kiếm lực lượng thuyên chuyển hàn vụ hàn khí, an mòn thánh vực của bọn hắn, còn có linh hồn thức hải. Điều này sẽ đưa đến Kim Đồng Tử cùng Thanh Mục Chân Quân tất cả chuyên chú lực, linh hồn ý thức đều bệ bội nhiều việc ứng phó cực hàn khí tức thẩm thấu. Bọn hắn mơ hồ cảm giác được không đúng, suy đoán ra Lữ Khánh Trần có lẽ gặp được phiền toái, gặp phải đối thủ. Bọn hắn nghĩ không rõ lắm hôm nay Toái Tinh Cổ Điện còn có người nào có thể tại Hàn Nguyên Tinh Vực đi đối phó có được Hàn Băng Thần Quốc cùng cực Hàn Thiên Băng Kiếm Lữ Khánh Trần. La Vạn Tượng, dùng hiểu biết của bọn hắn, hai vị phó điện chủ cho tới bây giờ đều là ngoài mặt hòa nhã mà trong lòng không hòa, La Vạn Tượng lại đang bế quan giai đoạn, tuyệt đối không có khả năng nhảy vào Hàn Nguyên Tinh Vực. Vậy mà dĩ nhiên là vị tinh thần chi tử thứ bảy Nhất Thiên. Kim Đồng Tử cả người kim giáp bảo y yể, nhìn xem như là 15-16 tuổi thanh thiếu niên, kỳ thật đã có vạn năm thọ linh, hắn ở đây tử tinh hải bái kiến Nhất Thiên, tự nhiên lập tức nhận ra. Doãn Hành Thiên, cực hàn cung tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tiếng gầm gừ của Lữ Khánh Trần, từ đậm đà hàn vụ phía dưới truyền đến, hơi có chút buồn bã, cùng hồn hện. Nhất Thiên cúi đầu, ánh mắt cách hàn vụ, không thể nhìn thật sự rõ ràng. Nhưng hắn vẫn có thể chứng kiến, này tòa vỡ nát Hàn Băng Thần Quốc, vu hạ diện nồng đậm hàn vụ ở chỗ sâu trong, như là đắp tích mục giống như, rõ ràng lại một lần nữa gây dựng lại lên. Hàn Băng Thần Quốc không có bị triệt để phá vỡ. Hắn ngạc nhiên, bất hủ thần khí nào có dễ dàng như vậy triệt để hủy diệt ta? Mạc Thiên Phàm chen vào nói, hơn nữa bất luận là Hàn Băng Thần Quốc hay vẫn là trôi này cực Hàn Thiên Băng Kiếm đều cùng Hàn Nguyên Tinh Vực quỷ dị hàn vụ có quan hệ. Ở chỗ này tưởng muốn đem Hàn Băng Thần Quốc cùng cực Hàn Thiên Băng Kiếm đều cho vỡ vụn, khiến cho vĩnh viễn không thể chữa trị, hầu như không khả năng. Chíu u khổng lồ Hàn Băng Thần Quốc tại Lữ Khánh Trần điều khiển di chuyển ở dưới, như tinh hà cổ hạm điên cuồng tăng tốc độ, bay tới một chỗ trôi qua mà đi. Mạc Thiên Phàm cũng không có truy kích. Doãn Hành Thiên cầm theo phá khung kiếm, vẻ mặt nghiêm túc, một phe này tinh không đều bị hắn lùn lùn kéo đến kiếm ý bao phủ. Lưu Vân truy nguyện. Hắn lần nữa huy kiếm, phá khung kiếm vừa ra, một cái Lưu Vân vậy quang hà, dùng kiếm ý ngưng luyện mà thành, tựa như chân thật thiên ngoại ngân hà, trôi qua hướng cái kia bỏ trốn Hàn Băng Thần Quốc. Tại chỗ rất xa, nồng đậm hàn vụ ở chỗ sâu trong, truyền đến một tiếng tiếng rít thê lương. Doãn Hành Thiên, ta và ngươi thủ không đội trời chung. Cực Hàn Cung cung chủ tiếng mắng chửi của Lữ Khánh Trần điên cuồng mà truyền tới, hắn Hàn Băng Thần Quốc lần nữa vỡ vụn thành từng khối băng vụn, đi theo hắn chạy trốn. Hàn vụ tràn ngập mà đến, hắn không thể không mượn nhờ cực Hàn Thiên Băng Kiếm lực lượng nhanh hơn bỏ trốn tốc độ.